Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chìa khóa. Lão nhân nghiêng thai về hướng họ, co rút một chút theo tính thần kinh, xiềng xích trên người theo động tác vang len ken một hồi. Trương Thành lĩnh len kéo Chu Tử Thư, nhỏ giọng hỏi, sư phụ xích kia, là xuyên qua xương tỉ bà của ông ấy sao? Chu Tử Thư suỵt một tiếng, cau mày nhìn, phát hiện xích không hề trói trên người lão nhân này, mà là xuyên qua từ xương tỉ bà và xương bánh trẻ. Miệng vết thương bấy nhảy chỉ còn xương cốt, Chu Tử Thư cảm thấy như vậy mà còn có thể sống được, thật là cực kỳ không dễ. Trong phòng mùi hôi nồng nặc, tiểu tiện khắp nơi, quần áo trên người lão nhân sớm chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, che thân cũng không thể, quả thực không thành nhân dạng. Ông ta mở miệng, giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện, nói vừa chậm vừa hàm hồ, giọng khàn khàn hỏi, các ngươi là ai? Long. Hiếu đâu? Diệp Bạch Dĩ hỏi, Long Hiếu là một người bị liệt ngồi trên xe lăn sao? Hắn chết rồi, hắn là gì của ngươi? Lão nhân nghe vậy ngớ ra hồi lâu, đột nhiên há to miệng, trên mặt như lộ ra biểu cảm cười to, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào, sau đó khỏe mắt chậm rãi chảy vài giọt nước mắt đùng đùng, trong khoảnh khắc trượt xuống rồi mất tăm. Diệp Bạch Đi cũng chẳng để ý ông ta, chỉ ngồi xổm xuống nghiên cứu đống xiềng xích sắt, mặc ông ta lúc khóc lúc cười như điên cuồng. Một lúc lâu, Diệp Bạch Đi mới chìa tay nói với Chu Tử Thư, đưa kiếm của ngươi cho ta dùng một chút. Chu Tử Thư biết y muốn dùng Bạch Di kiếm chém xích sắt này, liền tháo xuống đưa qua. Diệp Bạch Di nhận Bạch Di kiếm, chém ngay xuống một sợi xích, sau một tiếng chói tai vang lên, xích sắt kia không hề sứt mẻ, ngay cả một chỗ hổng cũng chẳng có, ngược lại là Bạch Di kiếm trong tay y chấn động không thôi. Chu Tử Thư nhìn mà đau hết sức. Lão nhân kia bông nói, ngươi không cần phí sức lực, vô dụng. Diệp Bạch Di liền hỏi, ngươi đã làm chuyện gì người người oán trách, khiến kẻ liệt kia hận ngươi như vậy? Lão nhân trầm mặc một hồi nói, ta làm chuyện duy nhất có lỗi với nó, đó là nuôi sống một đứa con như vậy. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lúc này biết vì sao sau khi Diệp Bạch Di nói trừ phi ngươi là con của Long Tước, Long Hiếu đương trường thẹn quá thành giận lao thủng cơm này đúng là thần, chuyện không thể tưởng tượng như vậy cũng có thể bị y nói chúng. Hồi lâu, Ôn Khách Hành mới đột nhiên hỏi, ông nói hắn tên Long không phải Hiếu trong Hiếu Thuận chứ? Chu Tử Thư cảm thấy y thật sự là sát muối vào vết thương của người ta, liền dùng khuỷu tay cho y một phát, Ôn Khách Hành không dám trốn. Xoa xương sườn nhìn người nọ đầy tội nghiệp. Lão nhân khản giọng cười nói, ta kiếp trước giết người phóng hỏa tội ác tày trời, đời này gặp báo ứng rồi. Lão nhân rửa cột giường, vươn cánh tay nhăn meo như vỏ cam cọ lên đó, nói một lúc dường như đầu lưỡi lanh lợi hơn đôi chút, đây chính là phòng ngủ của ta và Vũ Truy năm đó, tiểu xuất sinh kia chính là sinh ra ở nơi này. Phu thê ta hai người lại đều chết trong tay nó. Ha, không phải mệnh sao? Chu Tử Thư liền ôn hòa hỏi, Vũ Truy là tôn phu nhân. Khuôn mặt lão nhân thật sự là thảm không nỡ nhìn, đẹp xấu buồn vui đều đã chẳng nhìn ra manh mối, nhưng nhắc tới hai chữ Vũ Truy, lớp da mặt nhăn nheo kia dường như núi lỏng không ít, một giọt nước mắt còn mắc trong nếp nhăn sâu bên khóe miệng, lấp lấp lánh lánh, nhất định không rơi. Ông ta thở than, bởi vì sinh con mà mất, sau khi Vũ Truy mất, ta liền xây dựng Khôi Lỗi Trang, cho tôi tớ nghỉ việc. Trương Thành Lĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, trong lòng càng cảm thấy Ôn tiền bối này thần kỳ, ngay cả chuyện này cũng nói chuẩn, chỉ nghe lão nhân nói tiếp, ta đã đáp ứng Vũ Truy, phải nuôi nấng tiểu xuất sinh kia thật tốt, nhưng nó lại là kẻ trời sinh không đứng được, ta liền đem sở học bình sinh dốc túi truyền thụ, nghĩ rằng cho dù nó không được bổn sự khác, cũng có năng lực sống yên phận. Ôi! Diệp Bạch Dĩ hỏi, đã như vậy, hắn làm gì phải nhốt ngươi? Lão nhân toàn thân run rẩy, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói, là vì âm dương sách. Trừ Trương Thành Lĩnh, ba người khác đều nghiêm túc nhìn lão nhân sắp chết này không chớp mắt, Chu Tử Thư không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Là âm dương sách của Dung phu nhân sao? Lão nhân gật đầu, chậm rãi nói, sinh tử nhục cốt, nghịch chuyển âm dương. Thánh vật thần ý cốc trong truyền thuyết, thế gian nghi nan tạp chứng không gì không bao, Lục Yêu cũng kỳ vọng nó có thể chữa mặt mình, còn ai sẽ càng khát khao có nó hơn một kẻ lòng ôm chí lớn nhưng trời sinh bại liệt. Chu Tử Thư suy nghĩ cực nhanh chóng hỏi, âm dương sách lúc trước không phải đồng thời bị phong vào Lưu Ly Giáp với Phong Sơn kiếm và Lục Hợp Tâm pháp sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Lưu Ly Giáp ở chỗ ông? Lưu Ly Giáp? Lão nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi đều sai rồi, Lưu Ly Giáp ấy năm đó là ta làm, nhưng nó chỉ là một ổ khóa, nếu muốn được thứ phong bên trong, năm mảnh Lưu Ly Giáp là không dùng được, dù là 6 mảnh, 7 mảnh, 8 mảnh cũng vô dụng, nó còn chìa khóa nữa. Diệp Bạch Di nhướng mày, chìa khóa ở trong tay ngươi. Lão nhân đờ đẫn nói, ta không có. Diệp Bạch Di truy hỏi, không ở trong tay ngươi thì còn có thể nằm trong tay ai? Lão nhân cười như tự dễ ước, phải rồi, ngươi không tin. Nó cũng không tin. Chu Tử Thư quan sát ông ta hồi lâu, đột nhiên hỏi, Long tiền bối, có phải ông biết chìa khóa ở trong tay ai? Lão nhân quay sang đối mặt với Chu Tử Thư, giống như có thể nhìn thấy ý ỉa, gật đầu nói, không sai, ta biết năm đó ta từng thề, không thể cho ai biết tâm tích của chìa khóa, Long Hiếu. Long Hiếu nó điên rồi. Diệp Bạch đi nheo mắt, hùng hổ hỏi, nói như vậy, 30 năm trước, đám Dung Huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi là người biết chuyện. Lão nhân trầm mặc gật đầu, song chưa đợi Diệp Bạch đi hỏi, ông ta lại nói thêm, ta không thể nói, phu phụ Dung Huyền có ân cứu mạng với ta, ta từng đáp ứng Dung phu nhân, không thể nói. Diệp Bạch đi lạnh giọng nói, điều này không phải do ngươi. Lão nhân cười, cật lực dịch một chân, sờ soạng sợi xích sắt xuyên qua xương bánh trẻ, dơ lên cho y xem, vẫn nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu xuất sinh Long Hiếu kia đã nhốt ta 3 năm, ngươi lại có thể làm gì ta? Chu Tử Thư nhìn lão nhân sắp hết hơi này dựa thành giường, mang theo một chút ý cười như có như không, bộ dáng chẳng hề để ý, đống nhiên trong lòng liền nhớ tới câu của đại tướng quân Phản Khoái thần chết còn không sợ, một ly rượu sao phải chối. Không nhịn được đoán Long Tước này rốt cuộc là người thế nào đây? Kinh thái tuyệt diễm, lại vì một người mà tránh xa dân cư, một tay kiến lập Khôi Lỗi Sơn Trang quỷ thần khó lường, vì một hứa hẹn, giữ một bí mật, qua 3 năm cuộc sống như luyện ngục nhân gian, cho dù là con trai ruột cũng không thể ép ông ta mở miệng. Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, cả giang hồ này, bởi vì có lao nhân kéo dài hơi tàn trước mắt, mà không còn ai đương nổi một tiếng anh hùng hảo hán nữa. Ôn Khách Hành bỗng nhiên siết chặt cánh tay đang ôm Y Lì, như muốn ghìm cả người y vào trong thân thể. Chu Tử Thư hơi cho mày, quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn chằm chằm Long Tước, nụ cười trên mặt mất sạch. Có một khắc như vậy, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy, trong đôi mắt cực đen kia giống như có thủy quang loại qua, song chỉ một chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Chỉ nghe y nói với Diệp Bạch Y Lì, ê, lão quái vật, người ta không chịu nói, ngươi cũng đừng làm người ta ghét thêm. Diệp Bạch Y không thèm để ý đến Y Lì, một phen túm tay Long Tước, lạnh giọng nói, ta không muốn biết lưu ly giáp gì chìa khóa gì, ta chỉ muốn hỏi, năm đó Dung Huyền và vợ rốt cuộc là chết như thế nào. Y thì túm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, trên mặt Long Tước lộ ra vẻ đau đớn, lại vẫn nói, ta không. Ôn Khách Hành cho mày, thả Chu Tử Thư xuống, giao cho Trương Thành lĩnh đỡ, không rõ lý do giận dữ nói, lao quái vật, ngươi có thôi đi không. Sau đó lại không nói tiếng nào đống nhiên khó dễ, đánh đến hậu tâm Diệp Bạch Y. Trương Thành Lĩnh vừa đỡ Chu Tử Thư vừa ngơ ngác há hốc miệng, hoa cả mắt nhìn Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y động thủ, gã hoàn toàn không rõ vì sao người vừa rồi còn là đồng minh lại đống nhiên trở mặt. Hai người này động thủ lên động tĩnh không hề nhỏ, tu thất vây khốn Long Tức cơ hồ đất rung núi chuyển, cả hai đánh nhau như phá nhà, Ôn Khách Hành chiêu nào cũng tàn nhẫn, không nể tình nữa. Diệp Bạch Y nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi phát điên gì thế? Ôn Khách Hành hừ lạnh nói, thấy ngươi không vừa mắt, ta muốn đánh ngươi, không được sao? Trương Thành Lĩnh không hiểu liền hỏi ngay Chu Tử Thư, sư phụ. Chu Tử Thư không để ý tới gã, chân mày nhíu chặt, trong lòng giống như bỗng nhiên hiện lên một hình dáng đại khái, chợt sáng tỏ thông suốt, liền đẩy Trương Thành Lĩnh ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Long Tước. Long Tước lắng tai nghe, hỏi, ngươi bị thương? Chu Tử Thư nói, còn ông hại đấy. Long Tước liền cười rộ lên, nói khàn khàn, được rồi so với ta thì ngươi đã không tồi. Chu Tử Thư không nói gì, cẩn thận nghiên cứu xích sắt trên người ông ta, nói đến cơ quan thì y là 10 khiếu thông 9 khiếu, một khiếu không thông, song nếu luận hình cụ thì không một ai quen thuộc hơn tiền nhiệm thủ lĩnh Thiên Song, thế nhưng Chu Tử Thư lật qua lật lại nhìn một phen mà chẳng thể nhận ra xích kia làm từ thứ gì. Liên bỏ cuộc nói với Long Tước, ta bất lực rồi, hiện tại con ông đã chết, ông phải làm thế nào đây? Long Tước ngâm nghĩ, bình tĩnh nói, thế ta cũng nên chết rồi, ta sớm đáng chết rồi, nó không cho, hiện tại chẳng ai quản nữa. Đời này, ta chung quy hối một việc, đó là không giáo dưỡng tốt con của Vũ Truy, ta biết nó cũng là con ta, lại luôn cảm thấy là nó đã lấy mạng Vũ Truy, nếu mấy năm nay, người làm cha ta đây phẳng có một chút chỗ tốt, cũng không đến mức hại nó. Chu Tử Thư cảm thấy lời này có đạo lý, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận, không sai. Lúc này Diệp Bạch Tý và Ôn Khách Hành đã thật sự lật tung nóc, hai người kia nhảy ra đánh tiếp, trong tù thất tăm tối lại sáng rực, Long Tước giống như cảm giác được ánh mặt trời, run rẩy đưa tay đón, vạn phần thỏa mãn mà thở dài. Chu Tử Thư mới định nói tiếp thì nghe Diệp Bạch Y bên ngoài không thể nhịn được nữa giận dữ nói, tiểu tử ngươi góp vui cái gì? Họ Long, ta nhất định phải biết Dung Huyền năm đó ra làm sao, đó là đồ đệ ta. Vừa giống ra, ngay cả Long Tước cũng dừng lại, Ôn Khách Hành một chân quét ngang qua cương giữa không trùng, bảo trì một tư thế buồn cười, cổ quái đánh giá Diệp Bạch Y. Thầm nghĩ Dung Huyền và Long Tức là người đồng lứa, Diệp Bạch Y là sư phụ Dung Huyền họ Diệp này chẳng lẽ là con ba 3.000 năm rùa vạn năm hay sao? Diệp Bạch Y lạnh lùng chừng y một cái, quay người về phòng, từ trên cao nhìn xuống mà đứng trước mặt Long Tước, nói một cách cứng nhắc, năm đó Dung Huyền đánh cắp nửa bản lục hợp tâm pháp từ chỗ ta xuống núi rồi không trở về nữa, hiện giờ bởi vì thứ y lưu lại mà Trung Nguyên Võ Lâm triệu tập Sơn Hà lệnh, chẳng lẽ ta không nên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Long Tước hỏi, ngươi là Diệp? Diệp, ta chính là Diệp Bạch Di Lìa. Long Tước hít một hơi thật sâu, lắc đầu thở dài, không thể ngờ tiền bối lại còn trên nhân thế. Một lão giả râu tóc bạc trắng gọi một người trẻ tuổi là tiền bối, cảnh tượng trước mắt hết sức quỷ dị. Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nói chen, ta từng xông nhầm vào cơ quan của Khôi Lỗi Trang, gặp phải hai người gỗ một nam một nữ, trong trang có rất nhiều người gỗ, đều là đầu trơn mặt trơn, dập từ một khuôn, không một kẻ nào giống đôi đó, cặn kẽ như người thật. Long tiền bối, đôi người gỗ đó của ông, khác ông và Tôn phu nhân, hay là phu phụ Dung Huyền? Long Tước nhắm mắt một lúc lâu mới nói, là phu phụ Dung Huyền. Chu Tử Thư nhẹ giọng nói, sau đó chúng tự đập nát đầu nhau. Tay Long Tước khẽ run lên không thể nhìn thấy, Diệp Bạch Đi lập tức hỏi, Dung Huyền đã tẩu hỏa nhập ma. Long Tước im lặng gật đầu rồi nói, không sai, trước khi Dung Phu Nhân chết, y đã tẩu hỏa nhập ma, Dung Phu Nhân, là chết trên tay y. Chương 51, chuyện xưa. Khi đó Dung Huyền và ta với vài người khác nữa đều còn trẻ, tự cho là không tồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có chút giao tình, thường cùng nhau luận bàn uống rượu. Dung Huyền là công phu cao nhất, nộ tính tốt nhất trong chúng ta. Một ngày tử hậu, Dung Huyền bỗng nhiên đại phát cảm khái, nói nam nhi sống trên thế gian, nếu cả đời không thành tựu một phen công nghiệp, không có tiếng tăm gì, chẳng phải tiếc nuối. Long Tước nói chuyện vẫn cực thong thả, hơn nữa nói một hồi là phải ngừng một hồi, chẳng biết là thể lực không gượng được hay là những sự tình đó đều đã quá xa xưa, cần hồi ức cẩn thận mới được. Trên mặt Diệp Bạch Lý chẳng nhìn ra manh mối, Ôn Khách Hành lại yên lặng, cực chuyên chú lắng nghe một cách hiếm thấy. Dung Huyền nói, đạo võ học bác đại tinh thâm, võ công tuyệt học của các đại môn phái trong giang hồ đều có ưu khuyết điểm, qua mỗi mấy chục mấy trăm năm, trong võ lâm đều có kỳ tài hoành không xuất thế, thành tông sư một thời, tự thành một trường phái, Hoa Sơn, Côn Sơn, Thương Sơn vân vân đều là như thế, nhưng nối nghiệp thường vô lực, chẳng qua dập khuôn bắt trước tiền nhân truyền lại, đời sau không bằng đời trước, tất có suy, tất có vong. Thế nhưng các đại môn phái đều trổi cùn tự quý, đem một chút công phu kia giấu dưới đáy hòm không cho người ta trông thấy, cứ thế mãi cũng chẳng biết bao nhiêu thần công tuyệt học liền thất truyền. Dung Huyền cảm thấy thứ như môn phái này rất ngu xuẩn. Nghe đến đó Diệp Bạch Đi không nhịn được hừ lạnh nói, lời này vốn là ta nói, tiểu tử kia chẳng qua máy móc lặp lại thôi. Tất cả những người tự xưng môn nào phái nào còn cảm thấy mình rất tài giỏi, chẳng cần nhìn cũng biết nhất định là thùng cơm, người khác dạy cái gì mới học cái đó, học cái gì mới có thể biết cái đó, có khác chi lũ khỉ nghệ nhân tạp kỹ dạy. Về phần tuyệt học không phải cũng là người viết ra sao? Tranh vỡ đầu một quyển bí tịch người khác viết, ăn móc ăn nhặt còn phụng như khuê biểu, là cảm thấy người ta hai đầu hay người không có đầu. Chu Tử Thư nghe vậy không nhịn được cười khẽ khẽ, ai ngờ Diệp Bạch Tý lập tức trừng im một cái nói, cười cái gì? Ngươi chính là bị thứ không nên thân Tần Hoài Trương kia dạy hư. Long Tước nghe vậy trầm mặc hồi lâu lại nói, tiền bối quả nhiên là thế ngoại kỳ nhân. Sau đó nói tiếp, cho nên y nghĩ ra một chủ ý, mấy người liền lén thương lượng, ước định tự trộm võ công nhà mình đến đặt chung, thành lập một võ khố. Dung hội thông suốt, phải sáng chế một tuyệt học tụ tập sở trường của các nhà, cơ quan của võ khố là ta chế tạo, chính là lưu ly giáp hoàn chỉnh trong truyền thuyết, muốn mở ra còn cần có một cái chìa khóa, lưu ly giáp do chúng ta chia nhau bảo quản, chìa khóa thì do Dung phu nhân giữ. Diệp Bạch Đi lại ngắt lời, tập hợp sở trường của các nhà. Thế gian này dài ngắn cùng sinh, chẳng thứ nào có thể chỉ dài không ngắn đánh giám thôi. Kim Cương Trưởng và Nga Mi Thích có thể hợp chung sao? Hán tử cao lớn thu kệch có thể nhét vào váy tiểu nữ từ sao? Đạo lý này con nít cũng hiểu, nếu ngươi thật sự có thể hiểu chân lý võ học, hoa bay lá rụng, thủy triều lên xuống cũng có thể có sở ngộ, nếu không trộm hết điển tịch thiên hạ cũng chẳng qua là đồ chép sách. Long Tước không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt. Trong mấy người bọn họ, người khác đối với điều này hoặc giả không có khái niệm, Chu Tử Thư lại minh bạch, vô luận là ăn cắp bí tịch nhà khác hay tiết lộ công phu bản môn với người ngoài, đều là đại kỵ trong giang hồ. Y vừa nghe liền hiểu được nguyên nhân năm đó Triệu Kính Triệu Đại Hiệp bị trục xuất khỏi gia môn, không nhịn được hỏi, mấy người ông nói đó, chính là nhân tài mới xuất hiện trong năm đại gia tộc khi ấy, thí dụ như Triệu Kính cao sùng thầm thận. Khó trách với chuyện lưu ly giáp cao Đại Hiệp nói năng thận trọng, đến cuối cùng cũng hàm hồ. Long Tước gật đầu, thảm đạm cười nói, không sai, buồn cười chúng ta khi đó còn tự cho là đã khơi dòng, đập tan tất cả giới hạn môn phái mà Dung Huyền lấy ra, chính là nửa bản lục hợp tâm pháp. Ánh mắt mấy người khác không tự chủ được tập trung vào Diệp Bạch Đi Lìa, Chu Tử Thư khó nhịn được hỏi, tiền bối, lục hợp tâm pháp rốt cuộc là thứ gì? Diệp Bạch Đi nhíu mày, hiếm khi không phát ngôn bừa bãi, lục hợp tâm pháp truyền thuyết là vật thượng cổ, lục hợp tâm pháp chân chính kỳ thật sớm thất truyền, một bằng hữu của ta tình cờ được nó, dùng khoảng thời gian 20 năm tự mình bổ toàn một phần, chia làm thượng hạ hai quyển, quyển hạ bị Dung Huyền đánh cắp, quyển thượng năm đó ở lại trên trường Minh Sơn, bị y lìa bị chúng ta hủy đi rồi. Chu Tử Thư lập tức được hai tin tức từ trong lời y nói, một là trên trường Minh Sơn có một người đồng lứa luận giao với Diệp Bạch y lìa, một là người này dám bổ toàn vật thượng cổ, tuyệt đối cũng là một cao nhân, lại liên tưởng đến câu ta đã bao giờ nói ta là cổ tăng của Diệp Bạch y lìa, liền hơi nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ người kia mới là trường Minh Sơn cổ tăng chân chính. Như vậy Diệp Bạch y mang danh hảo cổ tăng một mình xuống núi, là bởi vì cổ tăng chân chính không thể hành động, hay là đã không còn trên nhân thế. Những ý nghĩ này ở trong lòng y nháy mắt qua ngay, chỉ nghe Long Tước tiếp tục nói, chúng ta đều xem qua nửa quyển sách cổ đó, nội dung bên trong thật sự cao huyền thâm thúy quá mức, không ai có thể hiểu thấu đáo. Trong khoảng thời gian đó mỗi người đều quên ăn quên ngủ, tìm kiếm trong điển tịch mênh mông biển khơi như đói khát, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối để chú thích bản tâm pháp kia, lực hấp dẫn của nó thật sự quá lớn. Dung Huyền nói, tham ngộ thấu quyển sách ấy, đó là tham ngộ thấu bát hoang lục hợp, chân chính thiên nhân hợp nhất. Đó là một loại cảnh giới tuyên cổ truyền thuyết, mọi người đều đang truy cầu cảnh giới ấy để lên tuyệt đỉnh, không ai có thể ngăn cản loại hấp dẫn đó. Song sự kiện này chưa bao giờ có cái gọi là đường tắt, tỉ như thiên tài địa bảo vĩnh viễn đều ở nơi nguy hiểm nhất, thứ càng có thể cho người ta trở nên cường đại, khảo nghiệm với tâm trí cũng càng nghiêm khắc, càng là võ công cao thâm thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Diệp Bạch Tí cũng im lặng. Dung Huyền là người đi được xa nhất, cũng có chấp niệm sâu nhất trong chúng ta, y cơ hồ phải trầm mê trong bản tâm pháp đó, nhưng chúng ta không ai phát giác, bởi vì chúng ta lúc ấy đều đang trầm mê mãi đến một ngày kia, y nói y rốt cuộc đã hiểu thấu, bản ý của cái gọi là lục hợp tâm pháp, đó là phá rồi lập sau, không phá không lập. Diệp Bạch Di chấn động, lẩm bẩm, cái gì? Tay Long Tức hơi run rẩy, toàn thân ông ta đều đang run, trong lục hợp tâm pháp nói đi đến tận cùng, mới dòm được thiên môn, thế nào là đi đến tận cùng? Có thể là tự phế võ công, có thể là tự đoạn kinh mạch, thậm chí có thể là tự tuyệt tính mạng. Trên mặt Diệp Bạch Tí hiện ra vẻ cổ quái cực kỳ, ý hỏi, các ngươi nghĩ như vậy? Long Tước mới gật đầu, liền thấy Diệp Bạch Tí bỗng nhiên thất thanh cười rộ, lúc ý cười mặt cũng cứng đờ, khỏe mắt cứng nhắc chẳng có nổi một nếp nhăn, ngược lại co rúm mất tự nhiên, lại ẩn ẩn sinh ra nét bi ai, tự phế võ công, tự đoạn kinh mạch, tự tuyệt tính mạng. Ha ha, thế mà các ngươi cũng nghĩ ra được. Long Tước đờ đã nói, khi đó chúng ta đều đã điên. Mỗi người đều biến thành càng ngày càng dễ dàng nóng nảy, đặc biệt là Dung Huyền. Y nói, muốn thành sự đệ nhất đẳng, thì phải có đảm lượng đệ nhất đẳng, phải dám đi con đường người khác không dám nghĩ. Lúc ấy Vũ Truy đã có thai, ta tuy rằng bị yêu thư kia ảnh hưởng nhưng cũng chưa đến nông nỗi ném vợ bỏ con, vì thế rút khỏi đầu tiên, việc này hung hiểm, họ liền để ta làm hộ pháp. Ông ta hít sâu một hơi, họ chọn thời gian, ngồi thành một vòng, không thành công thì thành nhân. Nhưng đâu ngờ đến lúc đó thật, ngoại trừ Dung Huyền, những người khác lại không hẹn mà cùng dừng cương trước bờ vực. Diệp Bạch Tí lạnh lùng nói, người khác luyện võ, chẳng qua là vì thân phận địa vị, dã tâm sự nghiệp, đều không phải vì bản thân võ công, không đáng mạo hiểm như vậy, lại chỉ có tiểu tử Dung Huyền kia mới là võ si chân chính, điều này có gì mà không ngờ được. Long Tước gật đầu nói, y tự đoạn tâm mạch, mặt còn tươi cười nhưng đã tắt thở. Chúng ta chẳng dám thở mạnh chờ đợi không biết bao lâu, mới hiểu được hóa ra y đã sai. Một giấc mộng đến tận đây mới tỉnh, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng đều ngây ra. Dung phu nhân tuy không biết võ công nhưng xuất thân thần y cốc, cứu sống vô số người, tự nhiên không cam lòng để trượng phu cứ thế mà chết, nàng bình tĩnh lại, lấy 18 cây ngân châm độ vào ngực Dung Huyền suốt 3 canh giờ, giữ được một chút hơi nóng trên ngực y, còn có hô hấp mỏng manh, chúng ta đều cho là y đã sống lại, nhưng y vẫn chưa tỉnh, rõ ràng chỉ là hoạt tử nhân. Dung phu nhân dùng lệ rửa mặt 3 ngày, cuối cùng quyết định về thần y cốc trộm âm dương sách. Nàng không biết võ công, việc này hung hiểm, vì thế ta đi cùng nàng, tính ra vẫn là ta tự tay đưa thứ kia đến trần thế. Ôn Khách Hành bỗng nhìn hướng Chu Tử Thư, mí môi, lần đầu tiên ngắt lời Long Tước, hỏi chen, âm dương sách kia, thật sự có thể cứu được cả người đã đoạn tuyệt tâm mạch ư? Chu Tử Thư nghe vậy ngây ra một lát mới ngẩng đầu, lại vừa vặn gặp ánh mắt ý ý, đông cảm thấy ngực nóng lên thương đã thành tử cục, ngay cả đại vu Nam Cương cũng lắc đầu, nhưng vẫn có người thay y nhớ mãi không quên. Hà tất kia chứ? Y ngỡ ngàng nghĩ, thế nhân như bèo nước gặp nhau, chẳng qua đều là một trường khách tha hương, chẳng lẽ người nọ lại là thật lòng sao? Một lần nữa không cầm nổi lòng rời ánh mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt Ôn Khách Hành dừng trên người y giống như có sức nặng có độ ấm. Long Tước cười khẩy nói, một quyển y thư, thật sự là thánh vật, thần y cốc kia là nơi nào, treo biển hành y tế thế, còn có thể giấu giếm hay sao? Cái gọi là âm dương sách, chính là thuật chuyển di, muốn tu bổ tâm mạch của một người. thì phải lấy một trái tim sống nguyên, mới moi ra từ người khác để đổi. Là thánh vật gì chứ? Chu tử thư hỏi, Dung phu nhân thật sự. Long tước trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói, thân sơ xa gần, nhân chi thường tình, nàng ấy không phải thánh nhân, chẳng qua là một nữ nhân vì trượng phu mà phản xuất sư môn, thị phi trong đây người ngoài chúng ta không thể bình luận được. Dung huyền sống lại. Diệp Bạch Di nói, phải. Long tước nói, y chẳng những sống, không biết là cơ duyên xảo hợp hay tâm pháp kia quả thật yêu dị như thế, sau khi y tỉnh lại, chân khí trong cơ thể tăng vọt, sinh tử một phen, thật sự hiểu thấu nửa bản. Ngay cả cơ hội để Dung phu nhân rửa vai khóc một hồi mất mà được lại cũng không cho, đã trực tiếp đi bế quan, muốn bổ toàn nửa bản thượng kia. Diệp Bạch Dĩ bình luận, tiểu xuất sinh. Long Tước nói tiếp, sau đó đã xảy ra những gì thì ta cũng không biết tường tận, nội tử lâm buồn, ta chỉ lo ở bên cạnh, nàng khi sinh sản hung hiểm cực kỳ, đại phu miễn cưỡng kéo lại mẫu tử từ quỷ môn quan, nhưng sau đó thân mình nàng bị moi rỗng, ta bầu bạn suốt nửa năm, cuối cùng ngay cả đại phu cũng vô lực xoay chuyển trời đất, rốt cuộc. Nói rồi khỏe mắt rơi lệ, chầm chầm lắc đầu, ta nản lòng thoái chí, một vị bằng hưu cùng ta trở về tìm họ, muốn tạm biệt từ đây. Về đến chỗ võ khố, ai ngờ khéo thế nào mà vừa lúc bắt gặp Dung phu nhân trọng thương gần chết, ngực nàng cắm kiếm của Dung huyền, Dung huyền hai tay đấm máu, cũng chẳng biết là đã đần ra hay là hồi vị từ trong điên cuồng, chỉ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng. Vị bằng hưu kia nhất thời xúc động rút kiếm chém đến y rỉa, ta muốn ngăn nhưng không kịp. May mà Dung huyền tâm ý dao động, chẳng lòng dạ nào ham chiến. Bỏ chạy mất, lúc ấy Lưu Ly Giáp đã không thấy bóng dáng, Dung phu nhân sắp chết, liền đem chìa khóa võ khố giao phó cho vị bằng hữu kia. Chúng ta đã thề độc, đời này tuyệt không tiết lộ một chữ, để võ khố nọ không ai có thể mở ra được. Ở nữa, dứt lời, mấy người mãi không nói gì, qua rất lâu Chu Tử Thư mới hỏi, liền có chuyện Dung huyền cuồng tính đại phát, bị người ta truy sát trốn vào quỷ cốc, sau đó bị vây công đến chết về sau sao. Long Tước thở dài nói, khi đó ta đã về Khôi Lỗi Trang. Không hỏi thế sự nữa, ước chừng chính là như vậy. Chết hay lắm. Diệp Bạch Di nhắm mắt, hai tay nắm chặt chuôi Bạch Di kiếm, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, chuôi kiếm kia lại bị y bóp thành bột mịn, mũi kiếm cắt lòng bàn tay bị thương, len ken rơi xuống đất. Diệp Bạch Di như là không hay biết, chỉ ngắt từng chữ lặp lại một lần, chết hay lắm. Nói xong không chào một tiếng quay người đi mất, thoáng chốc đã chẳng còn tung tích. Trương Thành Lĩnh từ đầu tới đuôi nghe nửa hiểu nửa không, thấy hai người họ đều yên lặng. Liền không nhịn được đánh bạo mở miệng hỏi, lao bà bá, ông phải làm thế nào đây? Long Tước cân nhắc hồi lâu, sơ soạn đụng đến chéo áo Chu Tử Thư, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, làm chút chuyện tốt, cầm thanh kiếm đó cho ta thống khoái đi, nghiệp chướng Long Hiếu kia không cho ta chết, hiện giờ nó đi gặp Diêm Vương rồi, ta cũng có thể xuống tính sổ với nó. Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, Ôn Khách Hành lại bước lên, không lưng cẩn thận đỡ lấy thân thể Long Tước, đặt bàn tay ngay ngực ông ta, hiếm khi nghiêm túc kính cẩn nói. Ta nháy mắt là có thể chấn nát kinh mạch của ông, sẽ rất thống khoái, tiền bối, ông nghĩ kỹ đi. Long Tước cười rộ, được, được, đây là người đang tích đức hành thiện, động thủ. Chữ thủ mới dứt, ngón tay Ôn Khách Hành mềm mại đáp lên nơi đó đột nhiên phát lực, Long Tước cười to chưa dứt, toàn thân liền co rút một thoáng, nụ cười ấy vĩnh viễn lưu lại trên mặt. Trương Thành Lĩnh quả thực không dám tin, ngơ ngác nói, lao bà bá. Ôn Khách Hành đưa tay vuốt mắt Long Tước, lại để ông ta nằm ngay ngắn, sờ đầu Trương Thành Lĩnh nói. Đừng làm nhục ông ấy nữa, ông ấy là một anh hùng, cũng nên chết cho giống một anh hùng. Y Lìa dừng một chút rồi nói với Chu Tử Thư, ta muốn ở lại một thời gian, coi như tiễn đưa ông ấy. Chu Tử Thư vịn cột giường đứng dậy đáp, được. Liền muốn đi ra ngoài, Ôn Khách Hành gọi Y lại, A Nhứ, ngươi ở lại với ta đi, dưỡng thương của ngươi. Chu Tử Thư cười nói, dưỡng khỏi cái này, khỏi được cái kia sao? Đã không dưỡng khỏi được, ta nên nắm chặt thời gian ăn uống chơi bời vẫn lời hơn. Ôn Khách Hành túi đầu mỉm cười, khe nói, vậy ngươi coi như nán lại đây bồi ta mấy ngày đi. Chu Tử Thư dừng bước, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, được. Chương 52, Sơn Cư. Ôn Khách Hành đến cuối cùng cũng không thể gỡ thi thể Long Tước khỏi chiếc giường xuyên cột sắt to kia, đành phải đốt cả giường, giết người lại phóng hỏa, đem thiện hạnh tội ác chồng chất này tiến hành đến cùng. Trương Thành Lĩnh đứng ở nơi không xa, nhìn khói lửa bốc lên, đống nhiên cay mũi, không hiểu sao mà cảm thấy buồn đau. Lúc này một bàn tay đặt trên vai gã, Trương Thành Lĩnh tầm mắt ngông lung ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Chu Tử Thư hai mắt ánh hỏa quang, không biết là bi hay hỉ, cũng không biết là nói với gã hay độc thoại, khóc cái gì, con người ta đâu thể nào không chết. Đây là giang hồ, có người đại tiếu, cuồng ẩm, vạn dặm non sông hoành hành vô kỵ, lui tới vô tung, có người im lặng ở nơi giấu chân hiếm thấy này đi đến cuối, chỉ có mấy người xa lạ tự ôm tâm sự như vậy, chẳng nói gì mà tiện ông ta lên con đường hoàng tuyển lạnh lẽo vắng lặng kia. Mỗi một ngày đều có thiếu niên vì gần giấc mộng của mình thêm một bước mà mừng rỡ như điên, mỗi một ngày, cũng đều có người chết đi. Ba người ở lại Khôi Lỗi Sơn Trang, Ôn Khách Hành tìm được một tảng đá lớn, dựng đứng phía trước gian tù thất nhỏ vách tường đều bị hun đen kia, trước khắc một dòng ngày tháng năm bính thịnh, mùng 8 tháng chạp, nói là phải chậm rãi viết đến đầu xuân sang năm. Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng chẳng thèm bình luận, Trương Thành Lĩnh nghe thế lại ẩn ẩn vui mừng, gã một ngày trước còn cảm thấy ở đây cơ quan trùng trùng, không đâu không quỷ dị, hiện tại lại cảm thấy nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, chẳng cần liều mạng với ai, cũng chẳng cần bị ai đuổi chạy trối chết, mỗi ngày chính là luyện công ngây người bị sư phụ mắng mắng thì cứ mắng đi, dù sao sư phụ đâu thể thật sự chặt đầu gã xuống làm bô, nợ nhiều không lo, răn nhiều da dày, chính là chân lý đệ nhất cổ kim. Bên cạnh tù thất còn có mấy gian phòng, một số là khách phòng, một số như là của hạ nhân, có điều lâu năm không ai ở, đổ nát chẳng ra làm sao. Trương Thành Lĩnh để biểu đạt hiếu tâm đã bận bịu thu dọn một lần, tuy rằng vẫn rất khó coi nhưng mấy người đều quen màn trời chiếu đất cho nên cũng đành tạm bợ như vậy. Ban đêm, khi Chu Tử Thư mới nằm xuống mơ mơ màng màng muốn ngủ, liền nghe thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, gió lạnh vờ lùa vào, người nọ lại nhanh chóng đóng cửa. Chu Tử Thư khoảnh khắc ấy lập tức tỉnh táo, quả thực hết cả buồn ngủ, nhưng không biết vì sao lại không mở mắt, giống như hoàn toàn chẳng thèm để ý. Ôn Khách Hành ôm chăn, cười vừa đê tiện vừa dâm đãng, đứng ở bên giường y nói, phòng ta thật sự không cách nào ở được, xó nhà còn có người gỗ đầu toàn mạng nhện trông hệt như tiểu quỷ, nằm trên giường vừa mở mắt là chừng nhau với nó. Chu Tử Thư nhắm mắt ngắt lời y kìa, ngươi có thể quay nó đi. Ôn Khách Hành buông chăn trong tay xuống bảo, ta không có hứng thú với mông rối, ngươi rời vào trong một chút, dành cho ta một chỗ. Chu Tử Thư không nói gì, giả chết. Ôn Khách Hành dạy dỗ, a nhứ, làm người phải có lòng cảm thông, ngươi luôn miệng nói phải tích đức hành thiện, hai ta đồng sinh cộng tử chàng chàng thiếp thiếp thời gian dài như vậy mà ngay cả nửa giường cũng chẳng chịu chia, có thích hợp không? Chu Tử Thư mở mắt liếc y một cái nói, vừa rồi thấy không thích hợp, hiện tại thấy rất thích hợp. Y thì chợt dừng lại bởi vì Ôn Khách Hành quyết định hành động nhanh như tâm động, tự mình động thủ đưa tay xuyên qua dưới chân vai y, nâng cả người y lên dịch vào ba thước, lúc này mới hớn hở ngồi phịch xuống, cưu chiếm thước xảo mà nằm dài. Cuối cùng còn phát ra một tiếng thở dài vừa lòng thỏa ý. Giường này vốn không nhỏ, nhưng y vừa chen lên, lập tức khiến người ta cảm thấy quả thực ngay cả trở mình cũng khó. Chu Tử Thư toàn thân cứng đờ không dễ phát hiện, miễn cưỡng làm như không việc gì mà trở mình đưa lưng về phía y, nhét mình vào trong chăn, giống như không chờ kịp muốn ngủ, song tích tắc trở mình liền mở mắt, chỉ cảm thấy chẳng sao nhắm nổi. Ôn Khách Hành dường như cảm thấy giường y thoải mái vô cùng, ba hồi trở mình, ba hồi cờ quậy, hệt như một con khỉ gãi đầu gãi thai. Nhưng nơi này chỉ lớn bằng ấy, đối phương đánh giấm cũng chỉ hận không khiến ván giường chấn động một hồi, mỗi một động tác của y Chu Tử Thư đều cảm giác được, cảm thấy trong lòng đống nhiên nôn nóng, hận không thể đá y xuống. Một lát sau, Ôn Khách Hành rốt cuộc kiên tĩnh, Chu Tử Thư ép mình nhắm mắt, y đổ xem nhẹ người phía sau, lại nghe Ôn Khách Hành đột nhiên nói, a nhứ. Chu Tử Thư chẳng thèm để ý, sau đó y nghe thấy tiếng tóc và gối cọ nhau, đoán là người nọ quay đầu nhìn bóng lưng y, vừa nghĩ đến điều này. Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy lưng khó chịu như thể có sâu bò, Ôn Khách Hành dừng một chút, phát hiện Chu Tử Thư không có xu hướng muốn tiếp lời, liền thò bàn tay An Lộc Sơn, nhẹ nhàng khoác lên eo Chu Tử Thư, lại nhỏ giọng gọi, a nhứ. Chu Tử Thư lập tức dựng thẳng lông tơ, giận dữ quay người mắng, ngươi có ngủ không? Không ngủ thì cút về phòng mình làm nhảm với con người gỗ kia. Ôn Khách Hành một tay gối đầu, nghiêng mặt nhìn ý ý, đúng lý hợp tình nói, ta ở đây mà ngươi chẳng nói hai lời ngủ mất tiêu. Ngươi không biết ta ôm ý đổ xấu với ngươi sao? Chu Tử Thư thầm nghĩ tên này vô liêm sỉ quả thực đã đến nông nỗi trước kia không có mai sau cũng không, thật sự chẳng nghĩ ra phải nói gì với ý. Vuốt chó của Ôn Khách Hành để trên eo nhìn như đàng hoàng không hề động đậy, đầu ngón tay lại cọ cọ tại chỗ. Chu Tử Thư theo bản năng muốn đánh văng tay ý, nhưng vừa thấy Ôn Khách Hành trưng ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thì lại đổi ý, vẫn nằm xuống, rất có xu hướng cứ thế ngủ chết, ném ra một câu, ngươi cứ tự tiện. Liên vô cùng có định lực mà nằm ngay đơ. Ôn Khách Hành lại sờ soạn một hồi, thấy y quả nhiên không hổ là cao thủ thế gian ít có, định lực đầy đủ, cũng ở phía sau y cười cười không tiếng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Mãi đến nửa đêm, Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh hơi co rúm cực nhẹ, lập tức tỉnh giấc, biết đã đến nửa đêm. Có lẽ là trời lạnh chăn khó giữ ấm, ngủ một hồi hai người liền lăn đến một chỗ, Chu Tử Thư hơi cong lưng, thoạt nhìn như là dựa vào lòng người kia, Chu Tử Thư mỗi ngày sau nửa đêm tất không ngủ được. Đã sớm thành quen, chỉ là mở mắt nghe thấy hô hấp của người bên cạnh, mới nhớ ở bên còn có một người như vậy, bản thân cũng hơi xấu hổ, muốn né tránh không dấu vết, hai tầng nội thương trên người lại khiến ý chẳng còn sức, đành phải cắn răng chịu đựng. Ôn Khách Hành nhướng mày, tay siết chặt, hơi nhổ người, một bàn tay đỡ trên hậu tâm y, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhẹ giọng hỏi, sao vậy, đau hả? Chu Tử Thư không nói gì, chỉ bất giác cong lưng càng dữ hơn, ngón tay nắm chặt đệm chăn mỗi ngày chỉ một lần nửa đêm luân phiên này lợi hại nhất, gắng qua là có thể tự mình điều tức, dễ chịu đôi chút. Y thì nhắm mắt lại, trong mùa đông giá rét mà thái dương rướm mồ hôi, tận lực để hô hấp yên bình, nhưng dù như thế thì Ôn Khách Hành vẫn nghe ra hô hấp của y hơi run rẩy bất ổn. Liên yên lặng ôm cả vai lưng Chu Tử Thư qua, tay kia thì ôm eo y, để đầu y tựa vào ngực mình, như ôm một đứa trẻ gặp ác mộng, nhẹ nhàng vỗ về lưng y. Chu Tử Thư hiếm khi ngoan ngoãn thuận theo. Khoảnh khắc ấy họ đều tỉnh, lại đều lặng yên, đêm dài chưa hết lướt qua cửa sổ, thời gian và đau đớn đều dường như dài lâu vô cùng, dài lâu đến như nhất định bắt người ta khắc cốt minh tâm. Chu Tử Thư đầu góc hơi đờ đẫn nghĩ ban ngày phá hoại nhau, ban đêm lại thế này, giống như nương tựa lẫn nhau, chẳng phải là vô thường sao. Xuất từ điển Cố An Lộc Sơn sờ ngực Dương Quý Phi. Chương 53, năm mới. Ôn Khách Hành nói được làm được, bày tảng đá lớn kia, mỹ danh phải chậm rãi viết mộ chí cho Long Lão gia tử, thực chất là chậm rãi như thêu hoa, một ngày khắc hơn 10 chữ, còn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, nhất định phải gieo vần đoàn chính, tự thể phong lưu mới được, viết xong còn lui vài bước tự thưởng thức một phen, chắp tay sau lưng gật gù đắc ý như đã coi mình thành Lý Đỗ tại thế. Nhìn lại nội dung kia, quả thực là hạ bút ngàn lời lạc đề vạn dặm, ba tờ giấy không thấy một cọng lông lửa, ngựa thân lướt gió tùy ý phát huy. Ngay cả Trương Thành Lĩnh cũng cảm thấy chắc Ôn tiền bối lúc viết mộ chí này thật sự chuyên chú thái quá, đến mức quên bén cả Long Lão tiền bối. Chu Tử Thư lúc tuổi tác chưa lớn đã phiêu bạt giang hồ, xưa nay da dày thịt béo chịu được đòn, ốm đau bệnh tật hai hôm lại nhảy nhót được, dày vò Trương Thành Lĩnh vượt nóc băng tường trong tiểu viện của Sơn Trang này, khổ không nói nổi, tiểu thiếu niên lại chẳng dám có nửa câu oán hận, chỉ sợ sư phụ nói một câu thương khỏi rồi muốn đi. Nhưng đại khái là mùa đông này quá lạnh, ngay cả trong đất thục cũng bị đóng băng. Người và động vật đều hơi lười động đậy, Chu Tử Thư thật sự quên mất việc này. Qua mùng 8 tháng chạp, qua tiểu niên, tuy rằng cái trang rộng lớn này chỉ có 3 người nhưng mỗi ngày vẫn náo náo nhiệt nhiệt gà bay chó sủa. Ngày ấy Chu Tử Thư giúp trong lòng Ôn Khách Hành cả nửa đêm, thế cho nên Ôn Khách Hành hôm sau cũng hơi kinh sợ y biết trên người có thương tích khẳng định phải chịu tội, lại không biết phải chịu tội lớn như vậy, vừa đau lòng liền coi Chu Tử Thư thành người gốm, không dám động tay động chân làm cả nữa. Nhưng ai biết y kinh sợ quan sát hai hôm. Phát hiện Chu gốm này quả thực đã vô tâm vô phế đến cảnh giới nhất định, là kẻ nhớ ăn không nhớ đòn, tảng sáng mỗi ngày vừa hết đau là thoáng chốc quên luôn, nên trêu ghẹo thì trêu ghẹo, nên chửi mẹ thì chửi mẹ, rửa cái mặt là có thể rửa hết vẻ tiểu tụy, lúc ăn sáng tiếp tục hạ đũa như bay thần thái sáng láng, chẳng mảy may khách khí, phát huy hoàn toàn bình thường. Trong lòng liền hiểu, có người trời sinh không phải mệnh được chiều chuộng, thương xót y còn không bằng đi thương xót con heo, thật là lãng phí tình cảm. Thời điểm Long Hiếu còn, mỗi tháng có thôn dân dưới chân núi đưa vật tư lên, hắn cực kỳ cảnh giác, chỉ điều khiển rối lấy đồ trả tiền, không hề gặp người ta. Nói chuyện sắp đến Tết, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiên cứu hơn nửa ngày, sau khi hai người môi súng lưỡi chiến vô số hiệp, đều tự có được 4-5 ngoại hiệu lấy phế vật làm chủ đề, tướng mạo không đồng nhất, rốt cuộc phát hiện đám rối không phải ai nói cũng nghe, vì thế Ôn Cốc chủ đành phải hạ mình ôm bản đồ, tự mình lần mò đi nhận đồ Tết. Một đám thôn dân thuần phác mỗi khi đến đều chỉ nhìn thấy người giả. Lúc này bỗng nhiên thấy một người có máu có thịt như từ trên trời giáng xuống trước mắt, cho là thần tiên cuối cùng đã hạ phàm, còn bái lia liệu bóng lưng khinh công chắc tuyệt nháy mắt không thấy tăm hơi kia. Ba người liền hoan hoan hỉ hỉ thu dọn đồ đạc, chờ đón Tết. Tết là gì? Lão Bách tính vất vả lao động cả một năm, không nỡ ăn không nỡ mặc, ngóng trông ông trời cho miếng cơm, ngóng trông mùa màng thế đạo bình an, ngóng trông một nhà già trẻ cuối cùng đều có thể trở về đoàn tụ sống không dễ, cứ mãi mong chờ, trong lòng không phải không ủy khuất. Chỉ là mấy ngàn năm đều như vậy, chút ủy khuất ấy liền lắng xuống xương cốt, không hiển sơn lộ thủy nữa. Chỉ có ngày Tết này đột nhiên bung ra, đùng đoàng đốt mấy chẳng tháo, làm một hồi động tinh lớn, lấy hết những thứ bình thường không nỡ ăn ra khao mình một phen. Cho dù là đầu xuân tiếp tục thắt lưng buộc bụng, quanh năm suốt tháng ngóng trông một lần phóng túng như vậy, cho dù nghèo rất mồng tơi, chỉ cần còn có một gia đình thì đều phải đón đêm tất nhiên. Ôn Cốc chủ không ngờ từ thở cha sinh mẹ để lại có một ngày mình phải tự tay chuẩn bị cơm tất nhiên. Trương Thành Lĩnh trước kia là tiểu thiếu gia, tuy rằng cực lực muốn biểu đạt hiếu tâm, thế nhưng chân tay vụng về, thật sự lực bất tòng tâm, về phần Chu Tử Thư vị đó trước kia chính là đại gia, hiện tại y nguyên đại gia. Ôn Khách Hành cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa kỷ niệm, vì thế khá phí tâm tư, bận quay vòng, đầu tiên chỉ thị Trương Thành Lĩnh, tiểu quỷ, làm thịt gà. Trương Thành Lĩnh sửng sốt, nhìn con gà đang kêu quang quác bên cạnh, lại chỉ mình nói, tiền bối, ta thịt nó. Ôn Khách Hành buồn cười bảo, chẳng lẽ là nó thịt ngươi? Mau đi, gà phải hầm sớm, thời gian dài mới có thể ngon miệng được. Trương Thành Lĩnh nơm nớp lo sợ cầm dao, rón ra rón rén đi qua, lấy đủ dũng khí, hai tay giơ lên, cắn răng nhắm mắt muốn chém xuống, gà kia vô cánh nhảy sang bên nền cổ kêu một tiếng, khá có ý muốn chiến đấu đến cùng với gã. Trương Thành Lĩnh cẩn thận bước lên một bước, đánh bạo thò tay bắt, gà kia nhìn ra gã miệng cọp gan thỏ, hết sức hung hãn nhảy lên mổ tay gã. Trương Thành Lĩnh sợ quá hấp tấp rụt tay lui lại, gà kia được một tấc tiến một thước, từng bước ép sát, một người một gà cũng chẳng biết là ai muốn thì hay, ở trong tiểu viện lao sao kêu cha gọi mẹ ầm ĩ. Chu Tử Thư ngậm một cọng cỏ khô, ngồi xổm ngay cửa bếp, thưởng thức hết sức vui vẻ. Ôn Khách Hành thấy ý ở bên chơi bời lêu lổng, liền thò mũi chân đẩy một cái sai, giao mổ trâu, ngươi đi làm thịt gà đi. Chu Tử Thư nhướng mày nhìn y một cái, chỉ nghe Trương Thành Lĩnh ở bên kêu la, sư phụ cứu mạng. Vì thế Chu đại gia rốt cuộc vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đi giết gà, y giết người nhanh nhẹn, giết động vật cũng nhanh nhẹn, đấu sĩ gà trống rốt cuộc toi đời trong tay y, chưa kịp để lại di ngôn đã ô hô thương thay. Công phu mổ bụng của Chu Tử Thư càng có thể xưng là nhất tuyệt, chẳng mấy chốc đã xử lý sạch sẽ con gà, rửa tay quay về, lại vô công rồi nghề. Ôn Khách Hành nhìn thành phẩm của y, trong lòng cảm khái một phen, người này thật là hiền huệ, vừa thái rau vừa chỉ huy tiếp, nhóm bếp cho ta. Một con rối đứng túi đầu không động đậy bên cạnh bếp, đủ thấy ngày thường nơi đây những việc này đều không do người làm. Chu Tử Thư xách con rối đặt qua bên, chỉ nghe Ôn Khách Hành đang bận trăm điều còn không quên bất thời gian trêu ghẹo, tên bất hiếu họ lòng kia thật không biết hưởng thụ, nhất định phải ăn đồ của con người tự tay làm mới được, có linh khí có hương vị, không chừng còn có tình ý. Y liền ném mị nhãn cho Chu Tử Thư nói, chờ đến tối nếm thử là ngươi thấy ngay thôi. Chu Tử Thư không để ý, ngồi xổm dưới đất như lâm đại địch nghiên cứu cái bếp kia, chân tay vụng về nhặt cặp gấp than, đưa tay cầm, làm thế nào cũng thấy kỳ cục, lại đổi tư thế cầm, lật qua lật lại nghiên cứu mấy lần. Ôn Khách Hành đợi cả buổi chẳng có động tĩnh, nghiêng đầu thấy thế không nhịn được nói, được rồi, ngươi liếc mắt đưa tình với nó làm gì? Mau mau nhóm lửa đi. Chu Tử Thư chưa từng làm chuyện thế này, nghĩ đương nhiên mà ôm một bó củi to nhét vào, nghiêng đầu nhìn thử, thấy chưa đầy, lòng nói lát nữa thêm củi phiền thoái, bèn tự cho là thông minh nghĩ phải làm một mẹ khỏe suốt đời, ôm thêm một bó nhét vào đốt. Nhưng không được, lửa chưa thấy mấy mà khói đen đã ra trước, ý cháy lại trốn rất mau, giơ kẹp lui một bước dài, mê hoặc nhìn chằm chằm cái bếp kia. Ôn Khách Hành vội chạy qua cứu, rút ra qua nửa củi, quay đầu ho khan đôi tiếng nói, tổ tông, ngươi muốn đốt nhà hả? Chu Tử Thư yên lặng giây lát, còn hùng hồn lý lẽ không biết làm bộ biết mà nhận xét, tuổi này không tốt, khói lớn như vậy, đại khái là quá ướp đây mà. Cũng bị Ôn Khách Hành rơi lệ giàn rủa không phân trần mời ra ngoài, cùng Trương Thành Lĩnh ngồi chừng nhau mà chờ ăn. Mãi đến khi trời tối đen, Ôn Khách Hành mới chuẩn bị thỏa đáng một bàn lớn cơm tất niên long trọng, bên ngoài càng lúc càng lạnh, gió tây bắc thổi song linh vang không ngừng, trong phòng đốt mấy cái hỏa lò nhỏ lại nóng hầm hập, rượu nóng, mùi thơm dần bốc ra. Trương Thành Lĩnh vui mừng hớn hở đi theo bưng từng món lên bàn, ngồi xuống, cảm giác như bị hơi nóng kia mê mắt. Gã vốn tưởng cả đời này cũng không còn nhà nữa, đời này định trước phải lang bạt kỳ hồ, ai ngờ còn có thể đón một cái Tết ra dáng, cảm thấy ủy khuất trong lòng đều tan quá nửa, đôi mắt trông mong nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Ôn Khách Hành, thầm nghĩ ông trời đã mở mắt nhỉ. Chu Tử Thư bình sinh thích rượu, nghe hương vị kia tức khắc con sâu ham ăn trỗi dậy, trước rót cho mình một chén, túi mắt đặt ở chóp mũi người hồi lâu. Lúc này mới nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy rượu nông gia tự ủ tuy không phải danh phẩm gì, lại có hương thuần không nói nên lời, tan trên đầu lưỡi, dọc đường ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng ấm áp thoải mái theo. Y liền nhớ đến thời điểm này trước kia, kinh thành náo nhiệt nhất, có chợ đêm, có nguyệt nương hiến sướng trên vọng nguyệt hà, kim ngô không cấm, phồn hoa cực tận, nhưng hảo tiểu thượng đẳng mấy chục năm kia lại giống như cũng bị nhiễm mùi son phấn, uống trong miệng, trong lòng lại luôn nghĩ chuyện khác, liền chẳng có mùi vị, không thơm thế này. Một đôi đũa bỗng nhiên với vào bát, gắp chút đồ ăn cho Y Y. Chu Tử Thư ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Ôn Khách Hành người trước nay không tranh không vui, mặt đầy ý cười nhu hòa nhìn y nói, ăn đồ ăn đi, tử quỷ. Y Y liền cảm thấy trong lòng giống như có sợi dây bị người ta gậy khe khẽ một cái. Chỉ thấy Ôn Khách Hành bỗng nhiên thở dài cảm khái, đây đúng thật là cái Tết giống Tết nhất cả đời này của ta. Trương Thành Lĩnh không hề biết y là thần thánh phương nào, chỉ mù tịt mà nghe, Ôn Khách Hành nói tiếp, ngày này năm trước cũng chẳng qua là ứng phó một đống người hoặc là lấy lòng hoặc là ôm tâm làm loạn, sau đó cùng Cố Tương hai người, ý tứ như thế, uống vài ly rượu, với nàng ta cũng chẳng có gì để nói, liền ngây ngây ngô ngô qua thêm một năm. Ý thì lắc đầu, không có nhà thì đón Tết gì. Tự kiếm khó coi mà thôi. Trong mắt Trương Thành Lĩnh, Ôn tiền bối này lập tức biến thành một người đáng thương thân thế thảm đạm, lòng thấy đồng tình. Chu Tử Thư lại như cười mà không nhìn ý nói, những hồng lam nhan chi kỷ đó đâu. Ôn Khách Hành nói, một người bỏ tiền mua say,

kề trên cổ mẹ con, ép hỏi cha con đồ ở đâu, có phải chính là. Chu Tử Thư mở mắt, lúc này cửa đẩy mở từ bên ngoài, Ôn Khách Hành cũng đi vào, nghe vậy chợt nghiêm mặt, như hơi suy tư mà hỏi, người nọ bộ dáng thế nào, có đặc trưng gì? Trương Thành Lĩnh suy nghĩ hồi lâu, ấy nay lắc đầu nói, trong mơ không thấy rõ lắm. Chu Tử Thư nhớ tới câu ngày ấy hỉ tang quỷ ép hỏi thiếu niên này, chợt giật mình hỏi ngay, ngươi có nhìn thấy tay người nọ là 5 ngón hay 4 ngón không? Trương Thành Lĩnh lại lắc đầu, mở mắt nhìn ý ỉa, Chu Tử Thư thở dài vô đầu gã, nhẹ giọng nói, ngươi ngủ đi. Hai người một ngồi một đứng, vốn không một tiếng động, cho đến khi Trương Thành Lĩnh hít thở đã đều đều, hiển nhiên là đang ngủ, Chu Tử Thư mới kéo lại chăn đứng dậy, cùng Ôn Khách Hành đi ra ngoài. Ôn Khách Hành chợt thở dài, từ sau lưng chìa tay ôm lấy ý ỉa, mặt gác lên vai ý ỉa, hồi lâu mới nói nhỏ, mấy ngày nay, tựa như một giấc mộng đẹp nhưng sao mà tỉnh nhanh như vậy chứ. Chương 55, chân tường. Đường cưỡi ngựa, sông Lạc Dương, vườn lan chưa trống, người đi dần già. Truyền có vô hạn yên triệu nữ, thổi khen hòa cùng trên thang vàng, gió nổi từ đông Lạc Dương, thơm sang tây Lạc Dương. Chim đỗ quên bạc tiếng, có người cầm rượu say mềm. Đông đô lướt qua, phồn hoa đã xưa, trên quan đạo có mấy thất ngựa gầy đang đi thong thả. Hai nam tử trường thân ngọc lập, chỉ là một người trong đó trên mặt ẩn ẩn có chút bệnh dung, không đeo bầu rượu, không vội uống mà chỉ cầm trên tay chốc chốc lắc lư, ngậm một ngụm thưởng thức một hồi mới chậm rãi nuốt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Một thiếu niên khỏe mạnh đi theo phía sau họ. Chính là nhóm Chu Tử Thư mới từ đất thuộc ra đây. Ôn Khách Hành ở bên nhìn, phát hiện người này một ngụm tiếp một ngụm, cả bầu rượu lớn như vậy chẳng mấy chốc đã thấy đáy, không nhịn được vào lúc ý lại đưa lên miệng, thò tay ngăn tay ý nói, tử quỷ, sắp xỉ rồi chứ. Chu Tử Thư liếc y một cái, đổi bầu rượu sang tay khác, quản lắm như vậy, ngươi là vợ ta à? Ôn Khách Hành liền đưa tay cướp bầu rượu, còn nghiêm mặt bảo, ngay cả thân cận da thịt cũng có rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Chu Tử Thư vừa gặp chiêu phá chiêu vừa cười nói, ta sợ ngươi thủ tiết thôi. Ôn Khách Hành chẳng buồn quan tâm Trương Thành Lĩnh còn ở đây, tiếp tục không biết xấu hổ đáp, không hề gì, dù sao hiện tại cho nhìn cho sợ không cho dùng, ta cũng đang đêm đêm mở mắt thủ tiết sống đây. Chu Tử Thư trở tay, bầu rượu liền bị Ôn Khách Hành lấy đi. Trương Thành Lĩnh cúi gằm mặt đi đằng sau hai người, quả thực muốn đâm đầu vào lỗ nẻ. Ôn Khách Hành đón bầu rượu của y, uống một ngụm to, nghiêng mắt cười nói với Chu Tử Thư, rượu không tính là hảo tiểu, nhưng mùi vị thật sự không tồi, không tồi. Chu Tử Thư ngây ra nhìn y một hồi, đông nhiên rục ngựa lại gần, kề thai y nói, phu nhân gối chiếc khó ngủ dục cầu bất mãn sao. Vi phu thật sự đã bạc đãi ngươi, buổi tối tắm sạch chờ ta, nhất định cho ngươi. Ôn Khách Hành đang nghĩ bậy nghĩ bạn, tay bông trống không, bầu rượu bị đoạt lại. Chu Tử Thư học theo dáng vẻ của y liếc y một cái, khỏe mắt hơi hẹp dài, lúc ánh mắt liếc qua chẳng thấy mảy may mị sắc, ngược lại có chút bỡn cợt linh động không nói thành lời. Đắc ý dương dương dơ bầu rượu hướng về phía Ôn Khách Hành mà vung dậy, sau đó vừa lòng thỏa ý uống một hớp lớn. Song đống nhiên cảm thấy một vật nhỏ cứng ngắc trượt vào miệng, Chu Tử Thư ngẩn người phun thứ kia ra, lập tức suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên khỏi lưng ngựa, đấy lại là một mẩu nhân hạch đào. Chu Tử Thư mất hứng, giống như ý nhổ ra là một mẩu hóc người chứ chẳng phải một mẩu nhân hạch đào, nhìn Ôn Khách Hành hầm hầm nói, ngươi vô liêm sỉ. Ôn Khách Hành vội chắp tay khiêm tốn, đâu nào, đa tạ đa tạ. Chu Tử Thư trắng bệch mặt chỉ y nói, ngươi liền cảm thấy dạ dày quay cuồng, nghĩ thế nào buồn nôn thế ấy, lại còn không ức chế được, nhất định phải buồn nôn thế nào nghĩ thế ấy. Ôn Khách Hành thong thả nắm một tay y y, lại vươn đầu lưỡi quấn một vòng trong lòng bàn tay, cuốn đi mẩu nhân hạch đào kia nhai ngon lành, cười nói, tướng công, ngươi cũng lớn như vậy rồi, kén ăn làm sao được. Thật sự chẳng ra sao cả. Chu Tử Thư im lặng quay mặt đi, không nhìn y y, hồi lâu mới nói yếu ớt, ta phải đổi vợ. Ôn Khách Hành cười rộ. Trương Thành Lĩnh đỏ bừng mặt nhìn hai tên không đứng đắn này, hồi lâu mới lấy đủ dũng khí, chậm chạp lê đến lắp bắp nói, sư phụ, chúng ta vì sao phải đi Lạc Dương. Chu Tử Thư còn chưa dằn cảm giác buồn nôn xuống được, khuôn mặt trắng kèm xanh liếc Trương Thành Lĩnh một cái, bực bội nói, đi xem là ai muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Trương Thành Lĩnh hồ đồ nhìn y rỉ, mở miệng nói, hả? Ôn Khách Hành một tay nắm lỏng lẻo trên cương ngựa, một tay giơ lên cọ cằm hỏi, lúc ấy, có hai nhóm người. Phân biệt thuê hai nhóm độc hạt, muốn mạng tiểu quỷ này. Chu Tử Thư ngắt lời, thì tang quỷ hồng y phục hẳn không muốn giết nó, muốn động thủ thì đã sớm động thủ, sẽ không phí lời với nó thời gian dài như vậy. Ôn Khách Hành quay đầu, như hơi suy tư nhìn y nói, cho nên ngươi muốn tìm ra người đứng sau đám tử sĩ độc hạt kia. Chẳng lẽ ngươi là đến tìm đám bọ cạp ấy? Chẳng lẽ hang ổ của độc hạt, ở ngay Lạc Dương? Trương Thành Lĩnh sùng bái nhìn Ôn Khách Hành, chỉ cảm thấy vị tiền bối này thật là nghe một hiểu mười suy một ra ba. Quả thực quá thông minh, Chu Tử Thư hừ lạnh nói, ngươi lắm lời như vậy, là để biểu hiện ngươi giỏi hơn tiểu quỷ kia một chút. Ôn Khách Hành ra dày thịt béo hoàn toàn không đếm xỉa, chỉ hỏi tiếp, chẳng lẽ ngươi lại biết hang ổ của độc hạt ở nơi nào? Chu Tử Thư vô ý thức muốn uống thêm một ngụm rượu, nhớ ra trong bầu bị tên khốn họ Ôn bỏ thứ gì, đưa đến miệng lại bất đắc dĩ buông xuống, y bình sinh hận nhất người khác lãng phí rượu ngon, vì thế hung hãn trừng Ôn Khách Hành một cái, lạnh giọng nói, ngươi không biết không có nghĩa là ta cũng không biết. Ôn Khách Hành vội dỗ, đúng thế, Chu đại nhân thật sự là anh minh thần võ thủ đoạn thông thiên, há là bách tính đầu bằng như ta có thể trông bóng lưng. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy y miệng lười chân Chu làm nhảm không đâu, hết sức muốn nện y y, ngẫm nghĩ một chút cảm thấy chỉ sợ đánh không lại, bèn làm hảo hán không chịu thiệt trước mắt mà quay đầu đi, chẳng thèm để ý. Ba người đi mãi đến thành Lạc Dương, vào một tiểu lâu ăn uống no nê nghỉ ngơi đủ, Chu Tử Thư liền gọi Trương Thành Lĩnh vào phòng. Trương Thành Lĩnh thoạt tiên không rõ nguyên do hớn hở chạy qua, ai ngờ Chu Tử Thư chẳng nói hai lời bổ một trường đến bả vai gã, Trương Thành Lĩnh lập tức biết đây lại là khảo thí tùy thời tùy chỗ của sư phụ, không kịp phản ứng liền không người né tránh, hình dáng đáng khinh mà chui qua tay y y. Chu Tử Thư nhíu mày, phát hiện tiểu quỷ này có thiên phú là vô luận chiêu thức tiêu sái dễ nhìn cỡ nào, vào tay gã đều biến thành lửa lăn tròn thảm hại kinh khủng, nhưng nếu nói gã đã sai thì chiêu thức của gã xử lại không hề sai. Y ngồi bất động, lập tức lật thủ trưởng bao phủ Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh kêu ôi chao, thế rồi phịch một tiếng nằm ngửa, cột sống cọ mặt đất, như cá trạch loi nhoi dưới đất, lộn nhào rồi lại nhảy lên, ầm một tiếng giẫm chiếc bàn con thoát được trưởng thứ ba của Chu Tử Thư, dạng bốn vó nhảy lên như cóc, tứ chi đồng thời chạm đất, xoay người không đứng vững lại ngồi phịch xuống, hai chân dịch ra sau vài bước, tránh thoát một cước Chu Tử Thư liên hoàn quét ra, vậy mà cũng nói được là động tác lưu loát. Khiến Chu Tử Thư tức méo mũi, chỉ gã nói, chủ quán cho ngươi bao nhiêu lợi lộc mà khiến ngươi tận tâm tận lực lau nhà cho người ta như vậy. Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng đứng lên, lấy tay háo quyển mũi, co đầu rụt cổ nhìn Chu Tử Thư mà nói nhỏ, ôn tiền bối nói phạm là chiêu thức có thể cứu mạng, đều là tốt, lúc động thủ không thể nào theo chiêu thức, quên rồi thì dưới tình thế cấp bách tự mình thay đổi. Chu Tử Thư nổi giận, Ôn Khách Hành, ngươi lăn vào cho ta, bản thân ngươi méo mó thì thôi, còn muốn ngộ đệ tử của người ta, dạy người khác méo mó như ngươi sao? Ôn Khách Hành lúc này rửa khung cửa đứng xem náo nhiệt, chẳng biết lại kiếm từ đâu ra một bọc hạch đào, nhân hạch đào nhét đầy miệng, nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ, nghe vậy liền giơ tay háo che mặt, ưu hoán nhìn Chu Tử Thư, run rẩy nói, tướng công, người ghét bỏ vi thế sao? Trương Thành Lĩnh cảm thông nhìn vị Ôn tiền bối này, cảm thấy y tuy rằng không thể lên đại sảnh đường, tốt xấu cũng xuống được bếp, người mặc dù có phần không ra sao nhưng đánh được véo được da dày thịt béo, quả là một nhân tài hiếm có, thế mà còn bị sư phụ ghét bỏ, thật là đáng thương. Chu Tử Thư không muốn tán dóc với hai người nữa, liền nói với Trương Thành Lĩnh, ngươi nán lại tiểu lâu vài ngày, ở đây chờ ta đi thăm dò địa bàn của độc hạt. Trương Thành Lĩnh mở miệng nói, sư phụ con đi cùng người. Chu Tử Thư nói, đi cản trở. Trương Thành Lĩnh nếu máu, mắt rưng rưng giọng điệu lưu luyến, nhỏ giọng nói, sư phụ. Chu Tử Thư đạp đùi gã một phát bảo, ngươi còn muốn người ta cho bú hả? Cút, chờ ta về nếu công phu còn luyện thành thế này là ta đánh gãy chân chó của ngươi. Trương Thành Lĩnh bi thống muốn chết mà bị đuổi đi, bấm tay tính, quả thực chẳng tính ra mình một ngày phải bị đánh gãy chân chó bao nhiêu lần, hận không thể biến thành một con rết. Ôn Khách Hành thấy y đi ra ngoài, lập tức muốn bổ lên, miệng nói, ta đi với ngươi. Chu Tử Thư lập tức né ra sau một chút, chìa ngón tay đẩy ngực y, ánh mắt chán ghét nhìn bọc hạch đào trên tay y, coi Ôn Khách Hành lẫn hạch đào cùng là ngũ độc tứ hại. Ôn Khách Hành cười cười lấy lòng, thoáng chốc vo tròn bọc hạch đào nhét vào ngực, ra sức xoa tay mà vui vẻ đi theo. Ôn Khách Hành theo Chu Tử Thư chạy một mạch tới ngoại thành Lạc Dương, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi ngang qua một bụi cây xanh um tươi tốt, đến một con đường, Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, đèn đuốc mờ ám, hoa tiểu phiêu hương, rõ ràng là nơi trang hoa. Sắc mặt y liền trở nên cổ quái, chỉ ca nữ ôm cầm đàn hát trên tiểu lâu kia hỏi, hang ổ của độc hạt ở nơi thế này. Chu Tử Thư nhìn y một cái, trêu ghẹo, được rồi, ngươi khỏi giả đứng đắn nữa. Cứ như thể Ôn cốc chủ là một đóa hoa sen gần bùn không hôi vậy. Y Yề nhấc chân muốn đi, Ôn Khách Hành vội vàng kéo Y Yề, nhỏ giọng nói, đó không phải đều là người có gia thất sao, Chu tướng công. Chu Tử Thư nắm cầm Y Yề, Ôn Khách Hành liền ẩn tình nhìn lại, Chu Tử Thư dùng mình bình luận, Ôn nương tử, ngươi thật là quá buồn ôn. Sau đó buông Y ra, đi giữa đám khách tầm hoan qua lại như thôi. Ôn Khách Hành lại nhải, được lắm, trước mặt ta mà cũng dám ăn vụng, coi ta chết rồi chắc. Cho ngươi biết sư tử Hà Đông gầm là gì. Y hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, mới định quát to một tiếng, cuối cùng lại tự mình nhụt chí, chỉ đánh lắc đầu cất bước đuổi theo, còn tự mình an ủi, tam tổng tứ đức, tam tổng tứ đức, ôi.

ngay cả tiếng hưng trí của hai vị trong phòng kia cũng nhỏ đi. Ôn Khách Hành mới buông Chu Tử Thư đồng dạng hơi thở có chút bất ổn còn cố gắng áp chế ra, nắm một tay y mà rửa cực gần. Y liền bỗng nhiên không cười nữa, chỉ lặng lặng nhìn Chu Tử Thư, trong nháy mắt ấy dường như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng lại đều quy về trầm mặc. Người trong phòng hành quân lặng lẽ, tiếng ca truyền đến từ tiền viện liền trở nên rõ ràng, giọng nữ nũng nịu hát khẽ khẽ, ước mai hạ Tây Châu, chiết mai ký Giang Bắc. Ôn Khách Hành liền viết từng nét trong lòng bàn tay Chu Tử Thư, chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý. Chu Tử Thư im lặng nhìn người nọ rất lâu, bàn tay nhẹ nhàng hợp vào, lại khe nắm ngón tay Ôn Khách Hành, nhưng chỉ vừa chạm vào lại chợt tách ra, y cúi mắt, một lần nữa tránh đi ánh mắt Ôn Khách Hành, thở dài như có như không. Lúc này trong phòng có một giọng nam thỏa mãn nói nhỏ, được rồi, các ngươi đi đi. Sau đó có tiếng cửa phòng mở, Chu Tử Thư liền nhân cơ hội nhún người như yến tước, im ắng đắp lên nóc nhà, nhẹ nhàng lật mái ngói ra một khe hở mà nhìn xuống dưới. Ôn Khách Hành nhìn ngón tay mình, giống như độ ấm của lòng bàn tay người nọ vừa rồi còn ở bên trên, nhưng gió đêm quá lạnh, vừa khẽ thổi thì đã chẳng còn thấy tung tích. Khoảnh khắc ấy y không thể nói rõ trong lòng là mùi vị gì, chỉ có thể cười khổ một chút như tự dễ ước. Chương 57, con bạc. Chu Tử Thư tự cho là động tác đã rất nhẹ, nhưng ai biết người trong phòng giống như sớm phát hiện, cứ thế ngông nên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn nhau. Chu Tử Thư hơi sửng sốt, chỉ thấy người nọ cười với y, cũng không tiện quá câu nệ, từ trên nóc hạ xuống, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, cất cao giọng nói, khách không mời tự đến, chủ nhân thứ lỗi. Cửa sổ mở ra từ bên trong, một tố y nam nhân đứng trong đó, tay bưng một chén trà nhỏ, ánh mắt lưu luyến trên mặt Chu Tử Thư một phen, lại quét Ôn Khách Hành một cái, cười cười mà nhẹ giọng hỏi, hai vị nếu muốn cùng xem có thể gõ cửa tiến vào, hà tất lén lén lút lút như thế. Âm thanh hắn nói chuyện tựa như hư ảo, đặc biệt nhẹ nhàng, như thể chỉ sợ kinh động thứ gì, người nhã nhã nhặn nhặn, mắt một mí, trông cũng hết sức nhân mô cầu dạng. Chỉ nhìn tướng mạo thì thật sự không nhìn ra hắn lại là đầu lĩnh hạt tử thiếu đại đức tám đời kia. Ra mặt Chu Tử Thư hiển nhiên dày, nghe vậy không thấy bức dứt chút nào, tự nhiên rộng rãi nói, đa tạ thịnh tình điều đó thì không cần, thật không dám giấu, chúng ta đến là có việc muốn nhờ. Đại hạt tử này nhìn quét y một cái, trầm ngâm nói, tới tìm ta, quá nửa cũng chỉ có hai việc, hoặc là để đám hải tử của ta đi giết người phóng hỏa, hoặc là đến hỏi, rốt cuộc là ai bảo đám hải tử của ta đi giết người phóng hỏa. Với thân thủ năng lực của hai vị, chỉ sợ là loại thứ hai nhỉ. Chu Tử Thư thản nhiên nói, không sai. Hạt tử đặt bát trà qua bên, hai tay khoanh trước ngực, bỡn cợt đánh giá ý ý, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Chu Tử Thư rong rạc nói, ngươi cứ việc đưa ra. Hạt tử thấy y quá hào sảng, bộ dáng tài đại khí thô có chỗ rửa không sợ, liền hơi mỉm cười thông thường mà nói, người như vậy hoặc tự đại quá mức, cho là lên trời xuống đất núi vàng núi bạc không có chuyện mình không làm được, thứ mình không lấy được. Hoặc chính là đã quyết định ăn quỵt. Mặc ngươi chào giá trên trời, ta tuyệt không trả tiền là được. Hạt tử nói chậm gì gì, chẳng lẽ bảo ngươi ngủ với ta một đêm, ngươi cũng đáp ứng. Chu Tử Thư soi mói đánh giá mặt hắn một chút, ánh mắt lại dò xét trên eo chân mông hắn một vòng, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng, được thôi. Ôn Khách Hành đã ngồi bên cạnh nghe ngon miệng lập tức kháng nghị, không được. Hai ta ngủ chung giường đã lâu như vậy mà cũng không thấy ngươi đáp ứng thống khoái như thế. Chu Tử Thư nhướng mí mắt liếc y một cái, hỏi ngược. Ta muốn hỏi cái gì, ngươi biết đáp án. Ôn Khách Hành nghẹn họng. Hạt tử lại cười rộ lên, liếm môi, ánh mắt hung tợn chuyển một vòng giữa hai người, sau đó móc một cái lọ nhỏ từ trong lòng, lắc lắc rồi đổ ra hai viên xúc sắc, nắm trong tay, nhẹ giọng nói, không bằng thế này, các ngươi cược một phen với ta, thắng ta một ván, ta sẽ cho các ngươi biết một việc, thua ta một ván. Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư, ta cuối cũng đã biết tại sao hắn vội vã kiếm tiền, có sở thích này. Gia nghiệp lớn cỡ nào cũng chẳng đủ cho hắn phá, ngươi chưa từng nghe nói một lòng thắng tiền, hai mắt đỏ lừ, ba bữa vô vị, tứ chi vô lực, năm nghiệp hoang phế, lục thân không nhận, thất khiếu bốc khói, bát phương ngược tiền. Chu Tử Thư dâm y một phát. Hạt tử khẽ cười nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng cuộc đời người ta chẳng phải cũng là một ván cược lớn sao, bao nhiêu người muốn giết ta, ta chết thì họ thắng, ta không chết thì họ sẽ tùy thời lo sợ bất an, không biết ngày nào ta đến đòi mạng. Ngươi nói. Nếu cả đời thuận thuận lợi lợi, chẳng phải quá thiếu thú vị. Chu Tử Thư cắt ngang thảo luận sâu sắc về nhân sinh giữa hai thanh niên này, hỏi, thua ngươi một ván thì thế nào? Hạt tử liếc y kìa, chậm rãi nói, không cần lo lắng, ta không cần tiền của ngươi, cũng không cần mạng ngươi, thua một ván thì hai ngươi cứ làm một hồi cho ta xem thần thanh khí sảng là xong chỉ là hai vị nên cân nhắc, thua quá nhiều thì không dễ kết thúc đâu. Chu Tử Thư không nói hai lời, như đinh đóng cột, sau này còn gặp lại. Cùng lúc đó, Ôn Khách Hành lại cầu còn không được mà kêu lên, ta thấy tiền cược này rất được. Chu Tử Thư làm bộ không biết ý gì, hờ hững đi ra ngoài, Hạc Tử ở phía sau nói, chưa gì đã sợ, thế mà vừa rồi còn bảo ta tùy tiện ra giá. Chu Tử Thư không dừng bước, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ bảo, ta cũng ngần này tuổi rồi, quên phép khích tướng đi. Ôn Khách Hành ở bên cười bồi nói, cái đó. Hạc Tử huynh thứ lỗi, vị này nhà ta, những thứ khác cái gì cũng tốt, chỉ là mặt non, da mặt quá mỏng. Y gì còn chưa nói xong câu này, đã thấy Chu Tử Thư lại mặt không biểu cảm quay về, nói với Hạc Tử, ngươi nói, đánh cuộc gì? Đôi khi, phép khích tướng dùng được hay không thì phải xem là ai sử dụng. Hạc Tử mới giơ xúc sắc trong tay, Chu Tử Thư liền cười khẩy nói, tài vật mà thôi, sợ là chúng ta chơi cả đêm cũng không phân được thắng bại gì. Hạc Tử nhíu mày ngẫm nghĩ một chút rồi quay người đi vào phòng, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liền nhảy vào từ cửa sổ. Chỉ thấy Hạc Tử kia lục ra một gói tiểu châm mảnh như lông trâu, Chu Tử Thư cau mày ý từng chúng thứ này. Hạc Tử vê một tiểu châm, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ rồi nói, cái này còn chưa kịp tầm độc, không bằng chúng ta đánh cuộc xem ai ăn được nhiều hơn, được chứ? Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, trong nháy mắt ấy hai người tâm linh tương thông, đồng thời nghĩ tại sao Diệp Bạch Y không ở đây. Hạc Tử nheo mắt, há miệng cắn, châm kia lại bị hắn cắn thành từng đoạn như sợi mì, sau đó cứ thế nuốt châm. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn nhau, không ngờ đại Hạc Tử này còn là răng sắt lợi đồng. Hạc Tử cười hỏi, hai vị cuộc, hay là cởi áo? Ôn Khách Hành thoạt nhìn cực kỳ muốn chọn cách sau, Chu Tử Thư bỗng nhiên cầm một ly rượu trên bàn, mở bầu rượu của mình ra rót đầy một chén, đưa tay nhón hai cây châm, nhúng trên đầu ngón tay, hai tiểu châm kia liền biến thành một đống bột phấn, nháy mắt tan vào rượu, y ngẩng đầu nhìn Hạc Tử một cái, Hạc Tử trái lại rất có phong độ, nhấc tay ý bảo mời ý trước. Chu Tử Thư cau mày uống cạn rượu trong chén, đây chén sáng bóng, Ôn Khách Hành ở bên quan sát sắc mặt ý liề, cảm thấy hương vị rượu kia quá. Nửa là chẳng dễ uống hơn bỏ hạch đào. Hạc Tử cười nói, vị huynh đài này, đừng trách ta không nhắc nhở, ngươi ăn với rượu như vậy có bằng ta ăn nguyên một bụng không, chẳng lẽ hai vị muốn cùng nhau đối phó mình ta. Ôn Khách Hành vội xua tay nói, không không không, tại hạ không có nhã hứng cũng như răng lợi này, các ngươi tự tiện, tự tiện. Chu Tử Thư bỗng nhiên cười nói, ta ăn hai cây. Ngươi ăn một cây, ta thấy đủ thắng ngươi rồi. Y Lệ vừa dứt lời liền ra tiện chiêu, một trưởng vỗ bàn, đám châm lông châu này tung bay tứ phía, hàn quang khắp nơi. Hạc Tử chỉ cảm thấy một luồng kinh lực tập kích, theo bản năng khẽ quát một tiếng khom lưng né, quay đầu lại chỉ thấy tất cả châm lông châu trên bàn đều sượt người hắn ghim lên tường, còn cắm sâu mấy tấc, không thể lấy ra nữa. Ôn Khách Hành không nhịn được phải khen hay, thầm nghĩ chiêu này của A Như thật là vô sỉ tột cùng, rất giống tác phong của mình, không hổ là kia sướng kia tùy. Hạc Tử chau mày, lập tức lại chậm rãi giãn ra, vẫn không giận không nóng hỏi, huynh đài họ gì? Chu Tử Thư nói, miễn quý tính Chu. Hạc Tử gật đầu, Chu huynh hảo công phu, hảo tâm tư, chỉ là... Hắn xuề tay, một cây châm nằm thẳng trong lòng bàn tay, Hạc Tử đưa lên miệng cười nói, lần này, chỉ sợ là ngang tay. Chu Tử Thư cũng xuề tay không hoảng không vội, chỉ thấy trong tay y chẳng biết đã giấu một cây châm từ bao giờ, y không hề định ăn, chỉ đưa nó đến trước mặt Hạc Tử so sánh. Hạc Tử lập tức biến sắc. Bấy giờ mới phát hiện cây trên tay mình lại ngắn hơn một đoạn, không biết bị người này lấy trưởng lực cắt mất một nửa từ khi nào. Chu Tử Thư nghiền châm trong tay thành bột, cười nói, hai với một rưỡi, nói thế nào đây? Hạc Tử hung hãn nhìn y chằm chằm, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều cho rằng hắn phải khó dễ, ai ngờ đại Hạc Tử này nhân phẩm chẳng ra sao nhưng cược phẩm không tệ, dây lắt liền hờ hững rời ánh mắt nói, được, chấp nhận thua cuộc, các ngươi muốn hỏi gì? Chu Tử Thư nói, trừ Tôn Đỉnh. Là ai ra tiền muốn mua mạng Trương Thành Lĩnh? Hạc Tử dừng một chút, lại nhìn hai người họ, dường như hiểu được điều gì, nói, Trương Thành Lĩnh. A, ta biết hai vị là ai rồi. Chỉ là người của ta ở Động Đình đã mất đi tung tích của các ngươi, không ngờ lại tìm đến nơi này, thật là thần thông quảng đại đi theo ta. Vừa nói vừa xốc ván giường chui vào, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành theo sát phía sau. Hai người theo Hạc Tử đi thẳng vào một mật đạo nơi đây bên ngoài là son phấn, bên trong lại âm trầm khắc thường. Hết sức quỷ dị. Hạc Tử dẫn hai người vòng vòng vèo vèo chẳng biết xuống bao nhiêu bậc thang mới đến cuối, đám Chu Tử Thư nhìn lại, chỉ thấy nơi này là một địa lao, từng tiếng gào thét kìm nén như người lại không như người vang lên bốn phía, cả hai không khỏi đề phòng. Hạc Tử lấy cây đuốc trên tường, đứng trước một cái túi, tựa tiếu phi tiếu nói, hai vị có thể đến xem thứ này, nên là người quen cũ. Trong khi hắn nói chuyện, có thể là bị ánh sáng kích thích, một bóng dáng trắng bệch bổ đến Hạc Tử, lại bị cửa lao ngăn trở. Liền dương nanh múa vuốt hướng đến họ với vẻ mặt dữ tợn. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã nhìn rõ, trong đó lại nhốt một quái vật, giống hệt quái vật như người mà không phải người lúc trước họ gặp trong địa huyệt thần bí kia. Chỉ thấy Hạc Tử nhìn quái vật nọ bằng ánh mắt ôn nhu, giống như nó là một đại mỹ nhân tuyệt thế, nhẹ giọng nói, những người này là dược nhân của chúng ta, trước một tuổi là người, có điều bắt đầu từ khi tròn một tuổi thì vẫn dùng dược vật nuôi dưỡng, nuôi đến bây giờ, sinh ra một thân mình đồng gia sát, đằng đằng sát khí, thật sự là hài tử rất tốt có điều không nghe lời lắm, khả năng là dùng dược tổn thương đầu óc, về sau còn phải hoàn thiện thêm. Trên mặt Ôn Khách Hành không còn nụ cười, y trầm giọng hỏi, địa huyệt kia là ngươi bố trí, người mua là quỷ lưỡi dài. Hạc Tử nói, không sai. Ôn Khách Hành ngắt lời hắn, cái giám, quỷ lưỡi dài đã bị ta làm thịt, người sau đó truy sát Trương Thành Lĩnh ở Động Đình là ai? Hạc Tử lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói, ta chỉ nói người mua là quỷ lưỡi dài, chưa hề nói sau lưng hắn không có ai sai xử. Chu Tử Thư nói, à, đây lại là một vấn đề khác, ý của ngươi là, muốn biết đáp án này còn phải cược thêm một lần đúng chứ? Hạc Tử hơi cúi người nói, Chu huynh thông cảm. Chu Tử Thư sốt ruột phất tay áo, ngươi nói đi, đánh cược gì? Hạc Tử cười nói, cực những trò đó, công phu của ta không bằng Chu huynh, tâm tư cũng không linh hoạt như Chu huynh, chỉ sợ lại phải thua, chi bằng chúng ta phó thác thiên mệnh, đi từ nơi này ra ngoài đến đầu phố, một trong hai vị bịt mắt lại, do tay người này đụng đến con sư tử đá đầu phố kia rồi bắt đầu đếm, xem người thứ 20 đi qua trước mắt là nam hay nữ, hai vị thấy thế nào? Ôn Khách Hành không nhịn được nói, trò này chẳng hề có ý nghĩa, ta không thấy có lợi ích gì với ngươi. Hạc Tử bình tĩnh nói, đánh cược gì không quan trọng, với ta mà nói, trọng yếu chính là một chữ cược, giống như người khác đói thì phải ăn cơm, khát thì phải uống nước, không cho ta cược thì ta không sống nổi. Các ngươi nói sao? Ôn Khách Hành thở dài, cảm thấy việc lạ mỗi năm đều có nhưng năm nay thật là nhiều, liền đưa tay chỉ Chu Tử Thư nói, bịt mắt ý ỉa, đỡ cho ý cảm thấy ta ý đồ quấy rối. Chu Tử Thư nhìn Hạc Tử một cái, không phản đối. Ôn Khách Hành liền sờ soạng trong lòng cả buổi, lấy ra chiếc khăn bịt mắt Chu Tử Thư, nắm tay y nói với Hạc Tử, mời ngươi trước. Ba người cứ thế nhảy ngược lên mặt đất, lấy tạo hình bịt mắt bắt dê này đi đến cửa phố hoa. Hạc Tử nói, Chu huynh, ngươi giơ tay là có thể chạm được con sư tử kia, khách nhân trước, mời bắt đầu. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hai miệng một lời, nam. Qua lại nơi đây tuy có lưu hành nhưng khách tầm hoan lưu động lớn hơn, đại Hạc Tử này đã hào phóng, hai người bọn họ từ chối thì bất kính. Trên mặt Hạc Tử dần hiện ra một loại hưng phấn không nói rõ, đôi mắt sáng lên, liếm môi như đã không chờ nổi, được. Khoảnh khắc Chu Tử Thư giơ tay, Hạc Tử liền bắt đầu đếm người 18, 19. Ngay cả Ôn Khách Hành cũng bị hắn ồn ào khiến cho hơi hồi hộp, Chu Tử Thư sớm tháo thứ bịt trên mắt xuống mà nhìn không chớp mắt, người thứ 20 đi qua, là một nam nhân mặc trường bào, đội mũ che tóc. Chu Tử Thư chậm rãi lộ ra nụ cười, mới định mở miệng, song theo người này đến gần, nụ cười của y khựng lại trên mặt. Hạc Tử lại đắc chí quét họ một cái, đồng nhiên tiến lên ngăn người qua đường này, làm người nọ hoảng sợ, chỉ nghe hắn ôn nhu nhỏ nhẹ nói, đây là nơi trang hoa, tiểu thư đi vào bất tiện lắm, cô nương ra danh dự quan trọng, mời trở về đi. Trên khuôn mặt nhắn nhủi trắng non của nam nhân kia lập tức muôn hồng nghìn tía, Hạc Tử nói đắc tội rồi đồng nhiên ra tay kéo chiếc khăn lụa quấn trên cổ y, người qua đường kêu một tiếng ngắn ngủi chỗ cổ y lại hết sức chấn nhắn, không nhìn ra một điểm đột khởi nào. Hạc Tử cười khanh khách quay qua. Hai tay thu vào tay áo, chậm rãi nói với Chu Tử Thư, Chu huynh, lần này phải nói thế nào đây? Chương 58, Mạo hiểm. Chu Tử Thư hết sức buồn nôn, cảm thấy thế đạo này biến đổi rồi, lòng người đã khác xưa, quá nửa đêm một đại cô nương lại chạy đến nơi hoa liễu tìm vui, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói, việc này. Hạc Tử hư lạnh một tiếng nói, bọn họ người đọc sách, chú ý nói tất làm tất xong, giang hồ nam nữ nói quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Dù là lưu manh ven đường cũng biết một bãi nước bọt một cây đinh, chẳng lẽ Chu huynh muốn béo nhờ nuốt lời? Ôn Khách Hành chỉ sợ thiên hạ không loạn chọc lưng Chu Tử Thư một cái bảo, đúng thế, trộm gian dở thủ đoạn là có thể, nói không giữ lời lại quá vô sỉ, ngay cả ta cũng sắp không nhẫn tâm nhập bọn với ngươi rồi. Chu Tử Thư đập văng cái tay heo của Y Y, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đại phát từ bi đừng nhập bọn với ta nữa đi. Y Y nhìn Hạt Tử một cái, không nói không rằng quay đầu trở về. Biểu cảm của Hạt Tử liền buông lỏng. Lập tức lộ ra nụ cười, ngoại hình của hắn kỳ thật không tồi, cười lại chẳng dễ coi lắm, miệng như hơi méo, nhìn đặc biệt xấu xa, thêm ánh mắt lô mãng vẻ mặt phóng đãng, quả thật hơi đáng khinh. Ôn Khách Hành bỗng nhiên có chút cảm giác nguy cơ, nhìn nhìn bóng lưng Chu Tử Thư, lại nhìn nhìn vị bên cạnh, cảm thấy trước mặt hai kia làm việc này nọ hơi cần điều tiết trạng thái tâm lý. Có điều y nhanh chóng phát hiện mình kỳ thật đã nghĩ nhiều. Hạc Tử khoanh tay đứng ngay cửa phòng hun hương ấm, hình như đã có người vào thu dọn giường, màn lỏng lẻo treo một nửa. Hạc Tử hỏi, hai vị có cần tắm rửa thay quần áo, có cần thứ gì trợ hứng? Chu Tử Thư sắn tay áo, hết sức lưu manh nói, không cần phiền toái như vậy, bút mực hầu hạ. Hạc Tử ngẩn ra, giây lát sau hai tay vỗ nhẹ, một người ăn mặc kiểu tôi tớ chạy bước nhỏ qua, khom lưng túi đầu đứng trước mặt hắn, Hạt Tử thấp giọng phân phó gì đó, Chu Tử Thư vội bổ sung, cần một sấp giấy tuyên. Tôi tớ đi xuống, Hạt Tử nhìn y nghi hoặc nói, Chu huynh không phải lại muốn dở trò gì chứ? Chu Tử Thư bắt chéo chân, nên ngang ngồi bên giường, cười nói, ngươi cả ngày nhìn mấy đôi thịt lăn qua lăn lại có chán không? Chờ một lát, ta cho ngươi xem chút mới mẻ. Ôn Khách Hành ở bên cạnh không nói không rằng, cực kỳ nước chảy bèo trôi, trong lòng cân nhắc nếu ai như có năng lực vô lại thì cũng tốt, đỡ phải làm lợi cho đại Hạt Tử này, nếu thành tâm muốn. Ôi, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, y tự nhiên cũng không thiếu được miễn cưỡng liệu mình bồi quân tử một hồi. Giây lát giây bút đầy đủ, Chu Tử Thư đứng dậy đưa tay mời Hạt Tử nói, xin chờ một chút. Hạt Tử hiển nhiên không nóng nảy, trở tay đóng cửa phòng, ôm ấm trà tự rót tự uống chỉ thấy Chu Tử Thư hạ bút không mảy may chần chừ, nhìn tư thế khá giống chuyên gia vẽ vời vận bút như bay, múa bút vài nét ít ỏi mà xong một tờ, đặt một bên hong khô, lại thò ma chảo đến tờ kế. Ôn Khách Hành ban đầu không biết y muốn làm gì, hiếu kỳ đứng bên thò đầu nhìn, càng nhìn sắc mặt càng cổ quái, càng nhìn lông mày càng nhướng cao, cuối cùng chừng như phải bay khỏi mặt, y giống như ngày đầu tiên quen biết Chu Tử Thư, có cảm giác thật sự xem thế là đủ, chẳng biết diễn đạt thế nào, đành phải khoanh tay đứng bên cạnh với vẻ mặt ngưng trọng. Qua đủ một nén nhang, Chu Tử Thư đã dứt khoát dùng xong hơn 10 tờ giấy, đại công cáo thành, liền ném bút qua bên, cầm tờ cuối cùng nhẹ nhàng thổi cho khô, sau đó nhặt tờ thứ nhất vỗ lên tường, tờ giấy tuyên mỏng mảnh kia lõm vào tường, động tác không ngừng, giây lát đã đem hơn 10 tờ giấy tuyên xếp ra theo trình tự, toàn bộ vỗ lên tường. Sắc mặt Hạt Tử xanh xám chỉ thấy trên hơn 10 tờ giấy tuyên kia, đường nét hết sức đơn giản, vẽ chính là Xuân Cung Đồ. Xuân Cung Đồ rất giản đơn, chỉ có hai con người bé bé, một vòng tròn đại biểu cho cái đầu, vươn vài nét ít ỏi ra thân thể và tứ chi khụ, ngũ chi, tuy rằng vẽ đơn giản nhưng động tác của nhân vật còn sống động như thật, từ làm sao cởi áo đến cuối cùng, vẽ ra cả quá trình không sai một chút, xem từng tờ lại thật sự có ảo giác như người trong tranh động được. Ôn Khách Hành kìm nén cả buổi, tận lực bình luận đúng trọng tâm, a nhứ, không nhìn ra ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Chu Tử Thư khách khí nói, chút tài mọn, hổ thẹn hổ thẹn. Ôn Khách Hành phát hiện ra mặt y càng ngày càng dày, cũng chẳng biết nói gì cho được. Hạt Tử ra sức đập bát trà trong tay lên bàn, đứng phát dậy, giận quá ngược lại cười nói, Chu huynh đang trêu đùa ta sao? Chu Tử Thư hai tay thả trong tay áo, không chút hoang mang nói, phải nói thế nào đây? Ta hỏi là ai muốn giết Trương Thành Lĩnh, các hạ chỉ cho chúng ta biết người mua là ai, không hề nói là ai đang sai xử sau lưng hắn, chẳng phải cũng lợi dụng sơ hở sao? Đã như vậy, ngươi chỉ nói hai ta làm một hồi cho ngươi xem. Y Lìa đưa tay gõ tranh trên tường nói, hai ta liền làm một hồi cho ngươi xem, có chỗ vẽ không giống, vẫn phải thỉnh các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Ôn Khách Hành giống như chỉ lo Hạt Tử xem không hiểu, nhiệt tình giải thích, thật sự quá xin lỗi, vị này nhà ta tay nghề không được tốt lắm, nào nào, nếu ngươi không hiểu, ta có thể cho ngươi biết, người nhỏ xíu bên trên kia, chính là ta. Chu Tử Thư liếc y một cái, lạnh lùng ngắt lời, giải thích chính là che giấu, ngươi hà tất kia chứ. Hạt Tử nắm chặt nắm đấm, gàn ra vài chữ, khinh người quá đáng. Còn chưa dứt lời, cũng chẳng thấy hắn có động tác thế nào, tứ phía lại bỗng dưng chui ra 7-8 độc hạt hắc ý. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại không tỏ ra quá kinh ngạc, Ôn Khách Hành còn cười nói, chút phong lưu vận sự này của tại hạ, lại còn bị chư vị vây xem, thật sự hổ thẹn. Đám độc hạt không chuẩn bị thừa lời, chẳng nói tiếng nào đã tập thể như hai người bổ lên rất có huấn luyện, Chu Tử Thư giơ tay vỗ lật chiếc bàn con trước mắt, thừa cơ nhanh chóng lui về sau, lúc này đã là gần nửa đêm. Ngực y bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, vì thế không hề xính mạnh, hảo hán không chịu thiệt trước mắt nói với Ôn Khách Hành, giao cho ngươi. Sau đó làm một chiêu giả tránh thoát một độc hạt, phi thân nhảy qua cửa sổ chạy mất. Ôn Khách Hành cười khổ liên tục, từ thở cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên thu dọn cục diện rối rắm thay người ta, thấy Chu Tử Thư đã chạy chẳng còn tăm hơi, lập tức thủ hạ không lưu tình nữa, đánh ra một trường, một hạt tử trước mắt lại giống như bị một trường này hút khô máu, trong tích tắc phần da lộ ra trên mặt nhanh chóng héo rút xám xịt. Mắt chừng lồi khỏi hốc mắt, như biến thành một cái thây khô, đã chết. Ôn Khách Hành nhìn bàn tay mình, khe khẽ thở dài nói, đùa chút mà thôi, Hạt Tử huynh hà tất phải tức giận. Hạt Tử bình tĩnh lại, giơ tay ngăn đám độc hạt, đề phòng đánh giá Ôn Khách Hành, hỏi, ngươi là ai? Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn hắn nói, nếu đến bây giờ mà các hạ còn chưa biết ta là ai, độc hạt há không phải quá vô dụng. Hạt Tử như là nghĩ tới điều gì, khỏe mắt giật giật, Ôn Khách Hành hạ giọng càng thấp, giống như không chuẩn bị để người ta nghe thấy. Cười nói, đều là tà ma ngoại đạo, tội gì làm khó nhau. Y Lìa nói xong quay người muốn đi, nam nhân này tuy rằng nét mặt vui cười, chẳng nhìn ra bất cứ ác ý gì, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt ấy toàn thân tản ra mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta khó mà coi nhẹ, đông đảo độc hạt ở đây lại bị khí tức của y bức bách, chẳng ai dám lên ngăn. Hạt tử bỗng nhiên gọi y lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai mua tử sĩ? Ôn khách hành quay đầu nhìn hắn một cái nói, đa tạ, ta đại khái đã nghĩ rõ. Y gì ấy cũng phi thân nhảy khỏi cửa sổ mà đuổi theo Chu Tử Thư, nháy mắt chẳng còn thấy bóng dáng, chỉ có một câu nói thầm giống như còn ở lại tại chỗ, nếu ta ngốc đến mức nghĩ mãi cũng không rõ, chẳng phải để đám tiểu quỷ lom lom mắt hổ kia lột ra rút gân. Phong Ngai Sơn, Thanh Trúc Lĩnh, có ác quỷ chúng. Chu Tử Thư đi không hề nhanh, dọc đường cân nhắc những dược nhân nhìn thấy dưới tầng hầm của Hạt Tử, nghĩ đến quỷ lưỡi dài trong truyền thuyết kia, quỷ lưỡi dài rõ ràng nhận ra Ôn Khách Hành, nhưng vẫn muốn giết ý đi. Quả nhiên trong đây có không ít chuyện, quỷ lưỡi dài kia xem ra không có bản lĩnh lắm, kẻ đằng sau hắn lại là ai? Là Tôn Đỉnh Hồng Y kia đang cố đấu nghi trận, hay là điếu tử quỷ Tiết Phương bốn ngón tay trong miệng hắn dở trò? Chính lúc này, y bỗng nghe thấy có một chàng tiếng bước chân dồn dập hướng đến bên đây, đêm đã rất khuya, trên đường sớm điểm canh, Chu Tử Thư theo bản năng lánh vào ngõ nhỏ bên cạnh, miễn cưỡng vận công áp chế thất khiếu tam thu đinh không cho phát tác quá dữ dội mà cẩn thận lắng nghe. Người nọ dường như càng lúc càng gần, bước chân tuy lộn xộn nhưng có thể nghe ra là người có khinh công, có điều không biết vì sao mà thở dốc lại cực kỳ nặng nề, dường như bị thương. Chu Tử Thư còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã nghe thấy một người tới gần phía sau, lưng chợt cứng đờ, quay đầu gập ngón làm chảo chụp cổ họng người nọ, nửa đường lại bị ngăn chặn Ôn Khách Hành vô ngực nhìn y đầy ủy khuất, làm khẩu hình mưu sát chồng. Chu Tử Thư lúc này mới bỏ tay xuống, tiếp tục dõi mắt nhìn phương hướng thanh âm kia chuyển đến. Chạy qua lại vẫn là người quen, chính là Lục Yêu Liếu Thiên Xảo từng bởi vì Lưu Ly Giáp mà tìm tới ý. Nàng lúc này không dịch dung, lộ ra diện mạo thật đáng sợ ấy, hình dáng càng thảm hại, tóc hai rũ rượi, khỏe miệng còn có vết máu. Chu Tử Thư hơi nhíu mày. Không trở ngại phía sau bỗng nhiên thò ra một cánh tay ôm ngang eo ý, một tay dán sát ngực ý, chỉ nghe Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói bên tai, ngươi đừng ép, tránh cho ngày mai phát tắc càng đau, chúng ta ở đây chờ một lúc là được. Chu Tử Thư nhíu mày nói, kia. Ôn Khách Hành xuýt một tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm ý đi, một tia nội lực cực mạnh từ lòng bàn tay truyền qua làm xôi kinh mạch, rồi lại không dám hơi dùng sức, chỉ sợ động tác lớn chấn động đinh. Chu Tử Thư dừng một chút, không hề cự tuyệt, chỉ ngưng thần nhắm mắt, vô luận là ai chạy tới đều chịu qua đêm nay trước rồi nói sau. Lại nói hai người một đêm chưa về, Trương Thành Lĩnh tự chủ trương đuổi theo đám nữ nhân đông nghịt kia. Gã không dám đến quá gần, chỉ lo bị phát hiện, lại sợ hãi có người nhận ra mình, bèn kiếm cục bùn ven đường chát đầy mặt rồi vò rối tóc, chỉ làm bộ như một tiểu khiếu hóa. Chắc mới luôn có tại, tê rủn chuẩn xê hong. Đuổi theo suốt một ngày, đám nữ nhân này giống như khổ hành tăng, cước trình cực nhanh, cũng không hề nghỉ ngơi, chỉ khi trời tối mới ngừng lại ở một tiểu khách điếm. Trương Thành Lĩnh ở bên quan sát, chỉ cảm thấy Cao Tiểu Liên thật sự khổ không nói nổi, bị những nữ nhân này lôi suốt dọc đường, gã nghĩ. Nếu đi mấy ngày nữa thì sợ rằng nàng chỉ còn sót mỗi nửa cái mạng. Gã tự tiện đi là quyết định lớn mật, mật lớn một lần liền không nhịn được lần thứ hai, vì thế trong lòng âm thầm lập kế nhân ban đêm cứu vị Cao tiểu thư này ra. Thấy đám nữ nhân hắc y vào khách điếm, gã bèn bôi thêm bùn lên tay, giả dạng làm ăn xin theo vào, lượn một vòng, xin được dăm ba đồng, nhớ Cao tiểu liên bị đẩy vào phòng nào, sau đó một mực ngồi xổm bên ngoài khách điếm, như một tiểu khất cái chân chính, túi đầu ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm. Cũng không một ai để ý đến gã, tuy là thịnh thế nhưng tiểu khất cái tiểu này đâu đâu chẳng có, đợi mãi đến khuya gã mới ngồi dậy, hoạt động tay chân đã tê dần một chút, chuẩn bị lẻn vào. Miệng gã lẩm nhẩm khẩu quyết Lưu Vân Cựu Cung Bộ, giống như nghiệm rồi có thể trở nên lợi hại hơn, lặng lẽ qua lại giữa quán trọ. Đồng nhiên, không để phòng một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lại là một người trong những nữ nhân hắc ý ấy, nàng ta cũng không ra tiếng, vừa đến là động thủ. Trương Thành Lĩnh tuy chẳng được bao nhiêu tự tin nhưng dù sao cũng từng qua Ôn Khách Hành Chu Tử Thư hai đại cao thủ dạy dỗ nửa năm, lại thêm chăm chỉ, sớm hơn xa ngày xưa, trượt ra ngoài như người cá, không hề cứng đối cứng với đối phương, sau đó một chiêu một thức đánh nhau. Sau một lát sau, nữ nhân kia dường như ý thức được điều gì, khẽ ồ một tiếng, lập tức làm một chiêu giả, rốt cuộc biến mất ngay trước mắt Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh tuy rằng công phu tiến bộ nhưng dù sao kinh nghiệm cũng không đủ, giật mình tìm kiếm bốn phía. Nữ nhân hắc y kêu bông từ đằng sau nhảy ra, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy đại huyệt kiên cảnh tê dần, miệng lập tức bị một bàn tay bịt kín, tức khắc bị nữ nhân này ép đi. Chương 59, gặp lại. Trong lòng Trương Thành Lĩnh chỉ có một câu xong rồi. Dĩ vãng đi theo Chu Tử Thư, là thị thị phi phi dài ngắn tròn méo, đều có vị sư phụ trời sinh lao tâm phí lực kia nghĩ tới, Trương Thành Lĩnh là một hải tử ngốc, đương nhiên không có khả năng theo được ý nghĩ của hai người đó, vì thế cũng liền mừng được nhàn hạ. Suốt ngày đầu óc trống trơn chẳng nghĩ gì hết, lúc này không có chỗ dựa, đầu óc lại linh hoạt thần kỳ. Gã nghĩ vì sao đám nữ nhân kia oán hận Cao Tiểu Liên như vậy mà còn phải dẫn nàng đi, không tiếc bị liên lụy hành trình, lại phải lo ăn uống. Hiển nhiên nàng hữu dụng với họ, nếu không nàng đã sớm chết, trong giang hồ không thiếu nhất chính là nhân sĩ hung hãn trừng mắt giết người, thế mình lần này bị họ bắt, chẳng lẽ phải tam đường hội thẩm. Trương Thành lĩnh hạ quyết tâm, cho dù thẩm gã cũng không thể khai ra thân phận chân thật, bằng không phiền toái nhất định rất lớn, thị phi trên người gã càng nhiều nhưng vạn nhất Cao Tiểu Liên nhận ra gã. Trong đầu ầm ầm nghĩ ngợi lung tung một hồi, bị nữ nhân hắc y kia lôi ra khách điếm như bao tải, đến một góc nhỏ bên cạnh chuồng ngựa, nữ nhân nọ lại bỗng nhiên thả gã xuống. Trương Thành lĩnh kinh nghi bất định đánh giá nàng, nữ nhân lại phất tay giải huyệt đạo cho gã, kéo mặt nạ trên mặt, mở miệng hỏi, ngươi là tên nhóc vô dụng Trương Thành lĩnh kia. Trương Thành lĩnh thoạt tiên trừng to mắt, lập tức phải bật khóc vì mừng, suýt nữa bổ lên, miễn cưỡng kìm được thanh em run rẩy, kêu, Cố Tương tỷ tỷ. Gã giang hai tay giống như muốn ôm nàng một cái, lại bị Cố Tương dùng một tay ngăn cản, đẩy qua bên, Cố Tương nghiêm trang nói, nam nữ béo gầy bất thân, ta là người có gia thất, ngươi đừng động tay động chân. Trương Thành lĩnh chớp đôi mắt ngây ngây ngô ngô nhìn nàng cả buổi, đông nhiên tỉnh ngộ nói, ồ, tỷ gả cho Tào đại ca rồi sao? Ta hiểu rồi, tỷ là cùng huynh ấy một chăn sao? Cố Tương thoáng đỏ mặt, trợn mắt hung hãn trừng Trương Thành lĩnh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tên khốn kiếp nào dạy ngươi những thứ bậy bạ này? Khác biệt của thiếu nữ và phụ nữ, ngay ở chỗ thiếu nữ hung dữ hơn cũng chỉ là khi nói chuyện người khác, vừa lên đầu mình là mặt mỏng. Kỳ thật trong đầu Trương Thành lĩnh rất ngây thơ. Vô luận là ở Trương gia hay trên đường lưu vong đều chưa có ai chân chính nói cho gã biết những chuyện đó là thế nào. Chỉ có thể nghe ra một ít manh mối từ những câu chòng ghẹo của hai sư phụ già mà mất nết, sau đó kết hợp tưởng tượng của bản thân, cho ra kết luận đã ngủ chung một chăn thì chính là phu thê, vì thế trong lòng thiếu niên thuần khiết, chăn đã thành một nghi thức thần kỳ giống như rượu dao bôi vậy. Gã không cảm thấy có gì không thuần khiết, bèn thuận miệng hỏi, Cố Tương liền nổi khủng, giơ tay muốn giáo huấn tiểu lưu manh nói năng lô mãng này một phen. Trương Thành lĩnh vội vàng vừa niệm khẩu quyết vừa trốn, đây quả thực đã thành tiêu chí của gã, không niệm khẩu quyết thì không xử được khinh công. Cố Tương lại ồ một tiếng, lúc vừa động thủ đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút công phu, nếu không phải có mấy chiêu thoạt nhìn khá quen thì tối như hũ nuốt suýt nữa không nhận ra, liền đánh giá Trương Thành lĩnh trên dưới nói, mấy hôm không gặp, ngươi trái lại đã có chút tiền đồ, chủ tử nhà ta và sư phụ ngươi đâu. Trương Thành lĩnh liền đem tiền căn hậu quả việc mình bị đôi cậu nam nam vô tình kia bỏ rơi như thế nào thuật lại một lần, Cố Tương nghe xong xì một tiếng, đưa tay đập đầu gã, quát mắng, ngươi cứng cánh rồi. Biết những người đó là ai không, ngay cả ta và Tào đại ca cũng không dám manh động, ngươi bày đặt anh hùng hảo hán cái gì. Đang nói, lại có một người từ trên đầu tường nhảy xuống, cũng là trang phục hắc y mặt nạ mặc váy nữ nhân, nói, A Tương, sao muội lâu như vậy, ta còn tưởng. Vừa mở miệng lại là một nam nhân. Y nhìn Trương Thành lĩnh, đột nhiên dừng lại tháo mặt nạ, thì ra người này chính là Tào Ý Ninh. Tào Ý Ninh trừng mắt nhìn hồi lâu, mới chỉ Trương Thành lĩnh mà nói, a, ngươi là, tiểu gia hỏa Trương Thành lĩnh kia mà, sao lại biến thành tên hề? Sư phụ ngươi bọn họ đâu? Trương Thành lĩnh thành thành thật thật lại muốn đem những chuyện đã qua thuật lại một lần, Cố Tương vội mở miệng ngắt lời, khoan ôn chuyện thừa thãi, mau mau cứu cô nương họ Cao kia ra rồi nói sau. Nàng lấy một tờ giấy từ trong lòng. Bên trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ nguyệt ngoạc mấy nét khuyết ngang thiếu dọc chẳng ai nhìn rõ, Cố Tương nói, ta đã vẽ hết mấy gian phòng trong khách điếm này, nơi có vòng tròn chính là chỗ Cao Tiểu Liên bị giam giữ, vốn ta tưởng họ thay phiên trông nàng ta, ai biết những nữ nhân này giống như rất cảnh giác, ngay cả người mình cũng không chịu tin tưởng, chỉ có mấy tâm phúc của bà già kia mới đụng được đến Cao Tiểu Liên. Tào Úy Ninh lại gần, gõ cằm hỏi, chúng ta phải làm thế nào? Trương Thành lĩnh nóng lòng muốn thử, giống như mạo hiểm thành nghiện. Vì thế đưa ra chủ ý kém cỏi, không bằng chúng ta đi gây chút động tĩnh, ta dụ họ đi, hai người đi cứu người, sau đó gặp lại. Tào Úy Ninh nói, ý kiến hay. Cố Tương lạnh lẽo nói, ba ta nếu có một kẻ có năng lực như sư phụ ngươi hoặc chủ nhân nhà ta thì có thể không cần nghĩ cách gì, trực tiếp xông vào đánh nhau bắt người là được tiểu tử, ngươi học khinh công mấy ngày mà đã muốn dụ người khác. Tào Úy Ninh lập tức trở giáo chữa lại, phải, A Tương nói có lý. Trương Thành lĩnh im lặng nhìn y một cái. Cảm thấy cho dù Cố Tương nói Tào Úy Ninh là tên khốn nạn, y cũng sẽ túi đầu không lưng không hề có tiết tháo tiếp một câu A Tương nói có lý như vậy. Cố Tương bày mưu nghĩ kê mà phân tích, đám đàn bà đó không phải người bình thường, kẻ cầm đầu nhân xưng hắc cổ bà kia, trong truyền thuyết đến từ Nam Cương, giỏi cổ trướng. Trương Thành lĩnh vừa nghe hai chữ Nam Cương, liền không nhịn được xen mồm, làm sao có thể, đại vu là người tốt. Cố Tương liếc gã một cái, đại vu thế nào, y quản Nam Cương 10 vạn đại sơn. Chẳng lẽ cả sâu cỏ bên trong cũng phải chú ý? Hơn nữa, ta đã nói chỉ là truyền thuyết. Tào Úy Ninh lập tức nói, đúng vậy, người Trung Nguyên chúng ta đối với chuyện phía Nam vẫn rất kiêng kỵ, kỳ thật cũng không phải là rõ lắm. Trương Thành Lĩnh đành phải im lặng nhìn Tào Húy Ninh một cái. Cố Tương tiếp tục nói, bà này lợi hại cỡ nào thì ta cũng không nói được. Dù sao ta không đánh lại, còn Tào đại ca, nếu là giao thủ bình thường chưa biết chừng có vài phần nắm chắc, nhưng dọc đường ta ở bên quan sát, cảm thấy hắc cổ bà chắc chắn có thủ đoạn khác, sẽ khó xử lý, hơn nữa họ còn đông người. Tào Húy Ninh đề nghị, bằng không chúng ta thổi mê hương. Cố Tương nói, huynh thấy hắc cổ bà sẽ trúng của huynh, hay là sẽ trúng của ta? Thứ kiểu này người Trung Nguyên vốn đã kém người Nam Cương, huynh. Nàng giống như muốn mắng người, nhìn Tào Húy Ninh một cái rồi lại nuốt xuống, xét cho cùng cũng là nam nhân nhà mình, không nhẫn tâm. Tào Húy Ninh vội biết nghe lời phải mà nói, có đạo lý, chính là chuyện như vậy, ta thật là quá ngu ngốc, thôi đều nghe lời muội đi. Ba thợ giày thối vì thế quyết định nghe theo Cố Tương mà hành động, nàng liền bắt đầu chỉ huy rất ra dáng. Chu Tử Thư chịu qua canh ba nửa đêm, cảm thấy thất khiếu tam thu đinh không còn đau dữ dội như vậy, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người thật sự bất thường, liền ho một tiếng dãy khỏi lòng Ôn Khách Hành, chỉ thấy Ôn Khách Hành dù bận vẫn ung dung nhìn y, tựa tiếu phi tiếu hỏi, a nhớ ngươi vẽ xuân cung đồ sống động như thế, vung lên mà thành như thế, kỳ thật là tích nhiều phát ít nhỉ. Chu Tử Thư cũng tựa tiếu phi tiếu đáp lễ, quá khen, tiện tay nguyệt ngoạc thôi. Ôn Khách Hành nói, ồ, tiện tay nguyệt ngoạc cũng có thể có thần như vậy. Chu Tử Thư quay đầu ra khỏi ngõ nhỏ, khom lưng cẩn thận xem xét vết máu dưới đất, nhìn trái phải mà nói với ý, xem ra nàng ta chạy qua bên kia, có điều sao Liếu Thiên xảo lại ở đây. Ôn Khách Hành như bóng với hình theo sắt đằng sau nghe vậy thở than, a như à, ngươi hà tất khách khí với ta như vậy. Có cách nghĩ này, mọi người có thể thẳng thắn nói chuyện một chút, cũng có thể thương lượng vấn đề vị trí mà. Chu Tử Thư bình tĩnh nói, việc này không cần thiết thương lượng. Ôn Khách Hành cười cười đáng khinh, thế càng tốt. Chu Tử Thư cắt ngang ngọng đẹp của y, ngươi đừng nằm mơ nữa. Nói xong đuổi theo vết máu, Ôn Khách Hành đi theo phía sau, rõ ràng không tập trung trước mắt y đang bận TNG trùng lên não, chẳng buồn quan tâm vấn đề Liêu Thiên xảo sống hay chết. Hai người đuổi một mạch theo tung tích, trên đường Chu Tử Thư đột nhiên hỏi, quỷ lưỡi dài muốn giết ngươi, người sau lưng hắn cũng muốn giết ngươi là vì sao? Ôn Khách Hành vừa còn lại nhải ồn ào đống nhiên yên lặng, ngay khi Chu Tử Thư cho là y không chuẩn bị trả lời, mới nghe Ôn Khách Hành nói, ngươi cho rằng, vì sao ta là cốc chủ quỷ cốc? Chu Tử Thư nhìn quét y một cái, thuận miệng nói, ngươi thần thông quảng đại. Ôn Khách Hành cười khẽ một thoáng, nụ cười hơi gượng ép, lại ẩn ẩn hàm chứa chút điên cuồng, y nói, ta là cốc chủ, là bởi vì họ đều không có biện pháp làm gì ta, ai đã vào quỷ cốc, tội lỗi bên ngoài sẽ xóa bỏ toàn bộ, nếu nó là thế ngoại đào nguyên, còn không bị chen nổ. Đạo lý này Chu Tử Thư dùng đầu ngón chân cũng hiểu được, nhưng khoảnh khắc ấy ý lại vẫn trầm mặc. Giống như chỉ muốn nghe người này chính miệng nói ra. Ôn Khách Hành liền nói tiếp, dưới phong nhai sơn không có đạo nghĩa, không phải ngươi thịt ta thì là ta thịt ngươi, chẳng ai làm gì được ta, ta muốn giết chết ai thì có thể giết chết kẻ đó, cho nên ta là cốc chủ quỷ cốc, họ nhất thời chưa giết được ta, chỉ có thể nghe ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không muốn giết ta, nếu có cơ hội vẫn sẽ gây chuyện. Tỷ như có một số kẻ cảm thấy, chiếm được bí tịch của Dung Huyền năm đó là có thể chính tay đâm chết đại ma đầu ta đây. Chu Tử Thư nhìn y nói, vì xử lý ngươi, ác quỷ không tiếc mạo hiểm bị Thái Dương chiếu tan, vi quy xuất cốc làm mưa làm gió. Ôn Khách Hành liền cười im tiếng, đó là bởi vì sự kiên nhẫn của đám ác quỷ đều không tốt lắm, các nhiệm cốc chủ, không ai có thể sống trên vị trí này hơn 3 năm, đây đã là năm thứ 8 của ta, còn không thức thời mãi chưa chịu chết, ngươi nói họ chẳng phải là rất sốt ruột. Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu ta có thể sống lâu một chút, trái lại có thể nghĩ cách để ngươi khỏi cần trở về nữa, nuôi ngươi như hạng mặt trắng. Ôn Khách Hành ngừng một chút, quay sang nhìn y giống như để xác nhận có phải y đang đùa hay không, hồi lâu mới nói, ngươi nói muốn nuôi ta. Chu Tử Thư cười nói, ở trên vị trí nào không quan trọng, nếu bị nhốt trên một vị trí liền không thoải mái nữa, cảm giác này. Y thì liền ngừng, lời còn lại dần tan trong nụ cười nhàn nhạt cảm giác này, không ai hiểu hơn y. Trời sắp sáng. Không bao lâu tung tích của Liêu Thiên xảo đã được, hai người tìm tại chỗ một lát, chẳng thu hoạch được gì, đang chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân chuyển tới, Chu Tử Thư nhướng mày, triển khai thân pháp chạy đến phương hướng ấy. Hai người ẩn tàng hô hấp, nhẹ bước chân, nấp ở bên cạnh quan sát, chỉ thấy Liêu Thiên xảo trúng một mũi tên ngay vai, vẫn đang ra sức đánh nhau với một người, người nọ vậy mà cũng quen mặt lại là Hoàng Đạo Nhân của Phái Thương Sơn. Chương 60, Phu Thê. Chu Tử Thư không nghĩ thông hai người kia làm sao lại chạy đến đây, còn lao vào cấu xé nhau, Ôn Khách Hành trái lại dù bận vận ung dung ở bên xem náo nhiệt. Liêu Thiên xảo vốn bị thương, Hoàng Đạo Nhân lại từng bước áp sát, mắt thấy nàng hơi thiếu hụt trái phải, bị buộc lui mãi ra sau, Hoàng Đạo Nhân bay vút lên, hoành đao chém xuống, miệng quát to, trên khuôn mặt già kia lại thoáng hiện vài phần dữ tợn, hung ác sắc bén, không hề có một chút anh tư hiên ngang khi bị Chu Tử Thư đá bay. Quả nhiên là kẻ thức thời gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Liêu Thiên Xảo cuống quýt dựng đoạn kiếm đỡ trên đầu, lẽ ra kiếm của nàng còn dài hơn chùy thủ của Cố Tương mấy tấc, nhưng dù sao một tấc đoạn một tấc hiểm, nàng lại không có nhiều trò bịp như Cố Tương, mạo hiểm một trận, khiến lưỡi đao của Hoàng đạo nhân sượt qua đầu ngón tay, cảm giác được sát ý lạnh lẽo, sau đó đoạn kiếm gãy từ chuôi, Liêu Thiên Xảo chật vật ngã xuống đất, ngay tại chỗ lăn ra. Hai người này một đuổi theo không tha, một chạy như điên, quả thực là một màn ngược luyến tình thâm. Mắt thấy Hoàng đạo nhân cứ thế cầm thú đuổi theo cô nương người ta chạy xa, Ôn Khách Hành mới chọc Chu Tử Thư một cái, ẩn ý nói, nữ nhân kia gặp nạn, ngươi không đi cứu. Chu Tử Thư cảm khái người này thật là nhàm chán cực kỳ, vì thế không thèm nhìn một cái mà đáp lễ, vi phu sợ ngươi ghen. Ôn Khách Hành trầm mặc cả buổi mới nghiêm mặt nói, a nhứ, ngươi đứng đắn một chút, đừng có suốt ngày chiếm lợi từ ta. Chu Tử Thư không nhịn được nghiêng đầu liếc y một cái, kinh ngạc nghĩ, họ Ôn này mà cũng biết hai chữ đứng đắn. Chỉ thấy Ôn Khách Hành hơi nhíu mày, thái độ đoan chính cực kỳ, nghiêm trang nói, con người ta dễ ghi thủ, ngươi cứ chỏng ghẹo ta mãi, tương lai ta đều nhớ rõ, lúc hành lễ Chu công vạn nhất không khống chế được thì người chịu khổ chính là ngươi thôi. Chu Tử Thư yên lặng hồi lâu, ngươi lo thừa rồi. Sau đó y không quay đầu lại đuổi theo tung tích Lục Yêu Liếu Thiên Xảo, lòng thầm nghĩ, non nửa năm qua khi ba người họ trốn trong đất thủ, trên giang hồ chắc chắn còn xảy ra chuyện gì, lúc ở động đỉnh đã ẩn ẩn có xu hướng gió thổi mưa rông trước cơn bão. Thời điểm đó họ đã rời khỏi động đỉnh đi Khôi Lỗi Trang. Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành nhàn nhã theo sát đằng sau một cái, trong lòng thầm nghĩ, y thân là cốc chủ quỷ cốc, đâu thể nào không nhìn ra tình huống lúc đó, cứ thế đi theo Diệp Bạch Y mặc thủ hạ làm ẩu. Không sợ thật sự có kẻ lấy được lưu ly giáp và chìa khóa, được võ công của Dung Huyền, sẽ bất lợi với y. Theo Chu Tử Thư quan sát, Liêu Thiên Xảo và trung niên Mỹ Nam Vu Khâu Phong đam mê phẩy quạt phái Hoa Sơn kia có chút chuyện xưa không thể nói ra. Hoàng đạo nhân không phải tùy tùng của Vu Khâu Phong à? Vì sao bỏ mặc lão truy sát Liêu Thiên Xảo như vậy? Liêu Thiên Xảo chết rồi có lợi ích gì với ông ta? Hoặc là, Vu Khâu Phong và Hoàng đạo nhân đã nội chiến? Ánh mắt Chu Tử Thư chợt lóe, nghĩ đến hai mảnh lưu ly giáp cao già trang mất trộm lần đó thẩm thận chết, đông đảo cao thủ vây quanh động đỉnh, người của quỷ cốc không dễ dàng trà trộn vào, rất có khả năng là có nội quỷ mượn danh quỷ cốc ra tay đánh cắp lưu ly giáp. Lại liên tưởng đến độc tử Vu Thiên Kiệt của Vu Khâu Phong chết ở bên ngoài Triệu Gia Trang, trên người quỷ lưỡi dài giết Vu Thiên Kiệt có một mảnh lưu ly giáp nhỉ. Chu Tử Thư thầm cân nhắc, việc làm tặc này chẳng lẽ cũng cần phụ tử kế thừa sao? Trong lòng càng suy xét càng xa, đột nhiên một tiếng kêu thảm kéo tâm tư của y quay về, Chu Tử Thư ngẩng đầu thấy Liêu Thiên Xảo kia bị Hoàng đạo nhân chém mất một cánh tay, máu bắn rất xa, cả người lui liền 4-5 bước, rốt cuộc không gượng được ngồi phịch xuống đất. Hoàng đạo nhân hớn hở giơ đao từng bước một bước lại gần nàng, miệng nói, thế nào, còn không chịu giao đồ ra đây. Đồ? Đồ gì? Chu Tử Thư nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ mối quan hệ lén lút của Liêu Thiên Xảo và Vu Khâu Phong đã bị người ta biết, chẳng lẽ Hoàng đạo nhân cảm thấy lưu ly giáp bị gian phu trộm đi nằm trên tay dâm phụ. Y gì trốn trong tối nhìn Hoàng đạo nhân, thầm nghĩ đầu tên này hệt như một củ khoai tây, thế ra công năng cũng chẳng khác khoai tây lắm cho dù Vu Khâu Phong thật sự không giấu được gì để âm mưu bại lộ. Thứ quan trọng như vậy sao có thể giao cho nữ nhân này? Nếu suy luận trước đó đều đứng vững, rõ ràng là tên cá trạch Vu Khâu Phong kia vừa thấy việc lớn không tốt, liền đẩy nữ nhân ngốc này ra gánh trách nhiệm, thế mà Liêu Thiên Xảo này còn tỉnh sâu mãi mãi, cắn chết không ra tiếng. Lúc này Ôn Khách Hành lại chọc một cái, dòng suy nghĩ lại bị ngắt ngang, Chu Tử Thư bực bội đẩy y một phát, nói gần như không thể nghe thấy, ngươi lại làm gì thế? Ôn Khách Hành cười ha ha chỉ sự kiện bạo lực đẫm máu trình diễn ở nơi không xa, nhỏ giọng nói, ngươi muốn biết như vậy, không bằng cứu nàng ta đến hỏi thử. Chu Tử Thư cảm thấy y không có hảo ý, liền trả lời theo bản năng, sao ngươi không cứu? Ôn Khách Hành nói, ta không thể cứu, một người ngọc thụ lâm phong tiêu sái phong lưu như ta, tuyệt đối không thể ra tay cứu nữ nhân, bằng không tương lai nàng ta coi trọng ta, ta lại không thích nữ nhân, chẳng phải là cô phụ nàng ta. Việc này tổn hại âm đức, tuyệt đối làm không. Chu Tử Thư cảm thấy người này quả thực điên điên khùng khùng bất phân trường hợp, liền không vừa mắt với bộ dáng đó. Vì thế thuận tay giật một cái nút trên cổ áo y, mới định bắn ra, ai ngờ chưa đợi có động tác, Chu Tử Thư ánh mắt chợt nghiêm, kéo Ôn Khách Hành tránh sang bên có người đến. Hai người mới tránh đi, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh trong rừng, hai Chu Tử Thư bất giác hơi động, Ôn Khách Hành thấy thú vị, không nhịn được dùng tay chê, bị nắm lấy cổ tay, thuận tiện thu được một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó hai bóng người cho dù dưới tình huống tối như hũ nút cũng lóe sáng đi ra chính là Đào Hồng Liễu Lục hai lão kia. Hừ ra tiếng là Đào Hồng bà, mụ vẻ mặt cay nghiệt trừng Hoàng đạo nhân, giận dữ nói, họ Hoàng, ngươi định độc chiếm hay sao? Chẳng biết có phải do chung trạ với Ôn Khách Hành thời gian dài, câu này bỗng nhiên khiến Chu Tử Thư sinh ra một chút liên tưởng không tốt lắm, vô thức liếc Ôn Khách Hành một cái, chỉ thấy y đang dùng sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm bốn người này, hơi cảm thán mà hé môi, truyền âm nhập thất nói, tình yêu trăng mở gió cao, phẩm vị độc đáo, nhân số đông đảo như thế, thật khiến người ta tự thẹn kiến thức nông cạn. Chu Tử Thư bóp cổ tay y một cái, Ôn Khách Hành đành ngượng ngùng câm miệng. Hai người lưu tâm nghe chuyện bên kia, chỉ thấy Hoàng đạo nhân ngoài cười trong không cười nhìn hai lão này nết miệng, thanh âm phút chốc cao lên không ít, sao dám làm phiền hai vị, tặc phụ nhân như vậy, một mình tiểu đệ có thể bắt dễ như trở bàn tay. Liễu Lục Công lạnh lùng nhìn hắn một cái, miệng nói, ngươi không cần dở trò. Hoàng đạo nhân không nói gì, lui sang bên cạnh nửa bước như tránh hiểm nghi, nhưng đao trong tay không còn vào vỏ, ngược lại để phòng nghiêm ngặt mà buông xuống, giống như để thuyết minh thế nào là bằng mặt không bằng lòng. Đao Hồng Bà để phòng nhìn hắn một cái, như độc xà ngắm nghĩa Liêu Thiên Xảo, nói, tiểu nha đầu, bà hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất cứ nói cái đó, đỡ cho bà tốn công, cũng đỡ cho ngươi phải chịu nỗi khổ da thịt. Xuân Hàn vẫn se lạnh, nhưng Liêu Thiên Xảo lại như vừa vớt dưới nước lên, mồ hôi là như địa, cánh tay cụt bị thương không thể kịp thời cầm máu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cả người đau đớn run rẩy như lá trong bão, vẫn quật cường nhìn ba người này, cắn răng tận lực ngừng run nói, muốn giết cứ giết, phí lời làm gì. Người như Liêu Thiên Xảo, nếu nói ra lời này thì quá nửa là không biết gì, với nàng mà nói, vật ngoài thân làm sao quan trọng hơn tính mạng được. Nhưng ba trái chứng kỷ công hiểu, chỉ thấy Đào Hồng Bà cười gần nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mụ đống nhiên hất tay, trong tích tắc Liêu Thiên Xảo phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, Đào Hồng Bà đã chặt nốt cánh tay còn lại của nàng. Liêu Thiên Xảo không cầm cự được nữa, toàn thân co giật ngã dưới đất, không ngừng nổm lên, như một con cá hấp hối thở phì phò từng hơi, choài dưới đất như ý đồ muốn cựa mình ngồi dậy. Liêu Thiên Xảo hai mắt rời rạc, miệng lại vẫn nói nhỏ, muốn giết cứ giết. Hoàng đạo nhân cười cười, nói chậm gì gì, Đào Hồng đại tỷ, nếu ả cứ thế chết mất thì hỏng, ả đã trúng một trưởng của ta, vốn là nỏ mạnh hết đà, ngài hạ đao lưu thủ chút đi. Hơn nữa, để một nữ nhân mở miệng, chẳng phải có rất nhiều cách sao. Hắn trông đã hèn hạ, cười quả thực càng hèn hạ, Ôn Khách Hành đống thở dài tăng thương, trường giang sóng sau xô sóng trước, ta thấy hắn còn giống đại ma đầu giang hồ hơn cả ta. Chu Tử Thư rốt cuộc bắn nút áo trong tay, y không hề giữ lại sức, lần này bất ngờ bắn trúng cổ tay Hoàng đạo nhân đang cầm đao, lại xuyên thành một lỗ, Hoàng đạo nhân rít lên như rít heo. Chu Tử Thư vốn không hề muốn lo chuyện bao đồng, Liêu Thiên Xảo cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, lúc trước y tha cho một lần, đã là nể thủ đoạn dịch dung kia, khả năng có liên quan với tiền bối Tứ Quý Trang. Nhưng lần này y bỗng nhiên cảm thấy, một nữ nhân cả đời đến chết cũng ngốc nghếch chờ một kẻ khốn nạn, cứ chết cho sạch sẽ, không cần thiết bị loại như Hoàng đạo nhân làm đủ. Tính ra đám Hoàng đạo nhân ba người chưa hề nhìn thấy chân diện mục của Chu Tử Thư, y chợt hiện thân, cả ba đều sửng sốt một chút, Liễu Lục Công nhìn y chằm chằm hỏi, ngươi là ai? Chu Tử Thư nhếch môi cười cười, không hề trả lời, đột nhiên vận khinh công lướt qua nhặt đoạn kiếm của Liêu Thiên Xảo như gió táp mưa rào, Hoàng đạo nhân chỉ cảm thấy bóng người vút qua trước mắt, người nọ như quỷ mị vọt đến trước mặt, hắn theo bản năng trốn ra sau, thấy cổ họng chợt lạnh. Hoàng đạo nhân khó lòng tin tưởng mà cúi đầu nhìn cổ hắn cứ thế bị rạch một chữ thập. Cổ ta nứt ra rồi, đây là ý nghĩ cuối cùng của Hoàng đạo nhân, ngay lập tức máu trên cổ phun ra mấy thước, cả người co rúm một chút rồi ngã rầm xuống, biến thành một đạo nhân chết. Chu Tử Thư dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm đất rồi xoay nửa vòng, đoạn kiếm trong tay còn đang nhỏ máu, mái tóc dài chỉ dùng một sợi dây vải buộc qua loa, lúc này vài sợi rơi xuống, tung bay gần hai má, trong nắng sớm có một khuôn mặt cực tái nhợt lại cực anh tuấn. Như là còn thoáng có ý cười, nhìn Đào Hồng Lục Liễu. Đào Hồng Bà và Lục Liễu Công đều không cầm được lòng dịch về một bước. Chu Tử Thư chậm rãi bước đến giống như dưới chân không có sức, vết máu theo mũi đoạn kiếm chạy xuôi lên tay y, lại theo kẽ ngón tay từng giọt rơi xuống dọc đường. Khoảnh khắc ấy áp lực truyền đến từ nam nhân tuổi trẻ này cơ hồ lại khiến Đào Hồng Lục Liễu không thở nổi. Đào Hồng Bà gầm lên một tiếng, nhấc quải trượng nện xuống đầu Chu Tử Thư. Chu Tử Thư giống như nháy mắt không còn tại chỗ. Đào Hồng Bà bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ, miễn cưỡng để khí lăn ra trước, đồng thời sau lưng chợt lạnh, một luồng sức mạnh tập kích, trước mắt tối sầm, Đào Hồng Bà phun ra một búng máu to, mụ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phải bị chấn nát. Lục Liễu Công mở to mắt, nhìn Đào Hồng Bà bay ra không biết sống chết, lại nhìn nam nhân trẻ tuổi chuyển hướng sang lão, không do dự nữa, bỏ mụ vợ chạy một mình. Chu Tử Thư không hề đuổi theo, chỉ cúi mắt buông đoạn kiếm ngồi xổm bên cạnh Liêu Thiên Xảo, đưa tay muốn phong huyệt đạo cạnh vết thương máu chảy không ngừng. Liêu Thiên Xảo lại ngẩng đầu nhìn y, lắc đầu với biên độ cực nhẹ, nàng sắp chết, lòng nàng biết. Ôn Khách Hành cũng từ nơi trốn đi ra đây, im lặng đứng đằng sau Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi, Lưu Ly Giáp kỳ thật ở chỗ Vu Khâu phòng, hắn chạy, bảo cô dụ họ đi, phải không? Liêu Thiên Xảo chỉ nhìn quét y một cái, không hề nói gì. Chu Tử Thư thở dài, ta không có hứng thú gì với Lưu Ly Giáp, cô cũng sắp chết rồi, gật đầu một cái có gì khó đâu. Ôn Khách Hành cười nhạo một tiếng, ở phía sau ý nói, Liêu cô nương, ta sớm đã bảo Vu Khâu phòng không tốt đẹp gì. Liêu Thiên Xảo mở miệng, thanh âm cực mỏng manh, Chu Tử Thư đành hơi lắng tai, chỉ nghe nàng thì thầm trong miệng, bình. Bình Giang Liếu Sát Thanh, Hoa Nguyệt Giao Tương Thủ, Tuế Tuế Phục Niên Niên, Phùng, Phùng Thử. Sau đó một chút ánh sáng trong mắt chợt tan hết, nàng vèo đầu, chẳng còn sức sống, khỏe miệng vẫn mỉm cười, khiến cho nửa khuôn mặt giữ tận lại trở nên nhu hòa. Nàng bởi vì khuôn mặt tì vết này mà đem dung nhan thật trốn trốn tránh tránh cả đời, nhưng định trước trần trụi đến, lại trần trụi đi. Chỉ là cuối cùng không thể đọc xong nửa sinh tra tử con khuyết. Chu Tử Thư thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt nàng. Hai người chỉ nghe phía sau buộc phát ra một tràng cười gian mua khàn khàn, đào hồng bà kia chạy nhanh, bị trưởng phong của Chu Tử Thư quét thành trọng thương mà vẫn chưa chết, vừa thổ huyết vừa chỉ Liêu Thiên Xảo cười to nói, phu thê vốn vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập đến đều tự bay hướng chi thị, thị và họ Vu kia, thậm chí không có danh phận, ha ha. Tự cổ nữ tử si tình, nam nhân bạc hạnh, thì ngay cả điều này cũng chẳng hiểu, đủ thấy chết không an, không an. Chu Tử Thư quay đầu nhìn mụ một cái, không hề quản, chỉ đứng dậy rảo bước quay về. Ôn Khách Hành cùng y một trước một sau đi không biết bao xa, mới bỗng nhiên mở miệng nói, công phu của ngươi hiện tại, so với ban đầu khi ta gặp ngươi, dường như cao hơn không ít, chuyện này là thế nào? Chu Tử Thư chợt dừng bước quay đầu, trên mặt Ôn Khách Hành lại là vẻ trịnh trọng hiếm thấy. Chu Tử Thư cười cười, chỉ ngực mình nói, khi ta mới gặp ngươi, nó đã phong một nửa nội lực của ta. Hiện tại khôi phục đến 8 phần khi ta toàn thịnh. Ôn Khách Hành nghe vậy lại không tỏ ra cao hứng lắm, chỉ trầm mặc nhìn y chằm chằm, Chu Tử Thư quay đầu tiếp tục đi, miệng hờ hững nói, đợi đến khi ta chết, công lực thời điểm toàn thịnh sẽ quay về hết. Chương 61, bảy trận. Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh mỗi người xách một thùng phân mùi hôi sộc trời, Tào Úy Ninh tìm vui trong khổ thầm nghĩ, A Tương thật đúng là túc trí đam mưu, nữ trung gia cát. Trương Thành Lĩnh không có cảnh giới đó, chỉ cảm thấy Cố Tương là thiếu đại đức tám đời. Hai người làm khổ lực, dùng nắp đậy kỹ những thùng phân đó, bỏ không ít vật lện che lấp, dưới sự chỉ huy của Cố Tương, trên nóc nhà và dưới đất đều sắp đặt sẵn sàng, bày một trận thùng phân buồn nôn nhất xưa nay. Bản thân Cố quân sư trái lại bịt mũi trốn xa tít. Sau khi bày xong mới gọi hai người lên, bịt mũi nói khẽ với Trương Thành Lĩnh, lộ tuyến ta nói, ngươi nhớ rồi chứ? Trương Thành Lĩnh gật đầu nói, yên tâm đi Cố Tương tỷ tỷ, Lưu Vân Cửu cung bộ ta đi không sai một bước, bằng không sư phụ đánh gãy chân chó của ta. Cố Tương dùng ngón tay gõ đầu gã một cái bảo, đi nhầm một bước thì ngươi sẽ biến thành con sâu thối. Nàng lại nhìn Tào Úy Ninh một cái, vung tay hạ lệnh, hành động. Bóng ba người tách ra trong đêm, Cố Tương bám trên mái hiên như một con rơi, cả người không hề động đậy, đôi mắt thiếu nữ trong bóng tối sáng cực kỳ, như một con thú nhỏ lặng lặng chờ đợi vồ mồi. Sau đó ánh mắt chợt lóe, liếc qua ánh lửa giấy lên ở hậu viện, biết Tào Úy Ninh đã ở đó, chỉ cần chờ đợi thế lửa hơi lên. Sau đó chỉ nghe Tào Úy Ninh tại hậu viện cao giọng kêu gào, việc lớn không tốt, nhà sắp đổ. Một hơi chân khí của Cố Tương suýt nữa rẽ lối, Tào Úy Ninh bên kia chỉ một lòng nghĩ Cố Tương ở trên nóc, liền thuận miệng kêu như vậy, vừa thốt khỏi miệng cũng phản ứng được mình đã nói sai, vội sửa, không, không, ý ta là, cháy rồi, mau chạy thôi, nhà cháy rồi. Giây lát sau trong khách điếm liền xôn xao theo, mấy nữ nhân hắc y quần áo không chỉnh xông ra xem xét động tĩnh bên ngoài. Những khách nhân khác cũng huyên náo lên, trong bóng đêm yên tĩnh bốn phía đều ầm ầm. Cố Tương nhảy xuống tháo mặt nạ, điềm nhiên nhân loạn lần vào, sau đó lén lút từ trong ống tay áo rộng thùng thình ném ra mấy viên đạn tín hiệu kia nhanh chóng phóng ra, nổ tung giữa đám đông ầm ĩ, ngọn lửa nhỏ lùi lên, tiếng thét chói tai vang khắp bốn phía, cũng chẳng biết là ai hô một tiếng lửa cháy vào phòng rồi, sau đó mọi người đều chạy loạn theo các phương hướng bất đồng, rốt cuộc tách cả những nữ nhân hắc ý ấy ra. Cố Tương thầm nhíu mày, lòng nói loạn này hơi vượt qua dự đoán, đoạn sau cần cẩn thận mới được, ai ngờ ông trời dường như cũng đang giúp đỡ nàng. Khi nàng đang nhìn như ngây ngốc đứng trong hành lang, một nữ nhân hắc y bị chen tan tắc đông nhiên đẩy nàng mà lớn tiếng nói, đi xem nha đầu họ Cao kia, chỉ sợ là có người cố ý. Trong lòng Cố Tương hận không thể cười to ba tiếng, vội thuận theo bị ả kéo, cùng nhau đi đến gian phòng nhốt Cao Tiểu Liên, tim nàng đập càng lúc càng nhanh, quả thực hưng phấn cực kỳ, ai ngờ vui quá hóa buồn, nữ nhân kéo nàng tính cảnh giác cực cao. Lúc định đẩy cửa vào đống nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Tương một cái, hỏi, người run cái gì? Long trung xuống, Cố Tương vội làm bộ nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng nói, ta sợ hai chẳng biết nữ nhân này đã coi nàng thành ai, đoán là tiểu cô nương tuổi này thân hình đều không sai biệt lắm. Ả khinh miệt liếc Cô Tương một cái, vừa đẩy cửa muốn vào vừa hừ một tiếng nói, coi bộ dáng hèn nhát đó của ngươi, canh ở cửa cho ta, dám thả người. Ả còn chưa nói xong thì bên hông bỗng thấy lạnh, khó lòng tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Cô Tương, chỉ cảm thấy cả người tê dần, một luồng mát rượi khó mà nói rõ tràn ra từ hông, lập tức không động đậy được, thẳng đơ ngã nhào ra trước. Cố Tương vội đưa tay đỡ, nhỏ nhẹ nói, cẩn thận bật cửa. Sau đó nàng lưu loát khép cửa từ bên trong, chỉ thấy Cao Tiểu Liên bị trói trên bàn, trong phòng còn có một nữ nhân hắc y khác, nghe thấy động tĩnh vừa vặn đốt đèn, nhìn qua bên này liền trông thấy Cố Tương đỡ một vị quỷ xui xẻo mở đầu, dáng vẻ luống cuống. Hắc y nữ nhân kia bước đến, ngồi xổm xuống, vội nói, nàng ta bị sao đây? Cố Tương nói khẽ, ta không biết, nàng ta bỗng nhiên cứ thế ngã xuống, đừng động kinh chứ. Hắc y nữ nhân vừa còn kiểm tra tình huống của đồng bạn, đồng nhiên nghe thấy một câu Cố Tương Lâm Trường phát huy như vậy, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, ngươi. Song Cố Tương đã sớm chờ ả, giơ tay háo tung một luồng khói trắng lao đến ập đầu nữ nhân hắc y. Nữ nhân hắc y kia sao có thể không biết lợi hại, lập tức nín thở không dám ra, ai ngờ cổ chợt lạnh, trong tay Cố Tương bắn ra một thanh truy thủ, nhân lúc cả hoảng loạn nín thở bị khói trắng mê mà cắt cổ ra một vết to. Cố Tương xuống tay luôn ác, nữ nhân nháy mắt bị đứt dây thanh, không rên một tiếng ngã xuống đất mà chết. Cao Tiểu Liên đã nhìn đến sững sờ. Cố Tương tháo mặt nạ ném qua bên, nói, bà già ngu dốt, bột mì cũng sợ. Miệng nói chuyện, tay lại không dừng mảy may, loáng cái nàng đã cắt đứt dây thừng trói Cao Tiểu Liên. Cao Tiểu Liên vừa mừng vừa sợ, lập tức muốn đứng dậy, còn chưa kịp nói lời cảm kích thì cửa bỗng bị đá tung từ bên ngoài. Tào Úy Ninh lộn nhào chạy vào nói, A Tương, mau. Ta không ngăn được nữa. Lúc này ngoài cửa sổ Trương Thành Lĩnh bỏ lên, ra sức ngoắc họ, Cố Tương đẩy Cao Tiểu Liên, nói với Trương Thành Lĩnh, ngươi quăng nàng ta. Ba người sớm thương lượng tốt, chỉ thấy Tào Úy Ninh cực nhanh chóng đeo mặt nạ một lần nữa, qua quýt khoác chiếc váy đen, Trương Thành Lĩnh bất chấp tất cả con Cao Tiểu Liên lao vút ra ngoài, Cố Tương và Tào Úy Ninh làm bộ đuổi theo sau, Cố Tương còn ra vẻ hô, tiểu tặc chạy đâu. Hai người vừa làm bộ làm tịch đuổi theo vừa giả hiểu điệu, Cố Tương vừa khập khiễng. Tào Úy Ninh ôm ngực giống như lảo đảo trực ngã bất cứ lúc nào, nửa đường đông nhiên một luồng kình phong tập kích đằng sau, thanh âm giả mua khàn khàn của hắc cổ bà kia vang lên, tránh ra hết cho ta. Liên lướt qua hai người như gió xoáy. Một đám hắc y nữ nhân theo sát bước chân hắc cổ bà, vượt qua hai hảo tỷ muội bị ám toán thân bị trọng thương vẫn không quên truy địch. Cố Tương và Tào Úy Ninh liếc nhìn nhau, kẻ quẹ không quẹ nữa, kẻ ôm ngực không ôm nữa, theo lộ tuyến đã thương lượng mà chạy mất. Lại nói Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên, kinh hiểm nhiều rồi, Cao Tiểu Liên không biết vì sao gã nhất định phải có mình, miệng còn mãi lẩm bẩm, liền cảm thấy là mình liên lụy gã, vừa rồi trong tích tắc nàng đã nhận ra Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh, lúc này cảm động nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi thả ta xuống đi, ta vẫn còn công lực, có thể chạy cùng ngươi." Trương Thành Lĩnh đọc khẩu quyết, trong lúc bận trăm điều vẫn trả lời, "Không được, còn cần đi một đoạn đường nữa." Nghĩ đến trận thùng phân phía trước, lòng hơi lo âu, liền không dám phân tâm nữa, hết sức chăm chú đọc khẩu quyết. Cao Tiểu Liên cũng biết tốt xấu, thấy gã nói trinh trọng, liền hiểu được chỉ sợ họ có an bài gì, vì thế ngậm miệng không quấy rầy nữa. Lại thấy thân hình gã như quỷ mị, không biết là công pháp gì, thầm khá kinh hãi, bụng nghĩ mới chưa đến một năm, thiếu niên này có kỳ ngộ gì hay sao mà trở nên lợi hại như vậy. Nghe thấy một chút mùi thối thấm vào ruột gan, Trương Thành Lĩnh liền biết đã đến, trong lòng quá căng thẳng, hai ngay bắt phương, biết hắc cổ bà kia đã sắp đổi tới. Nếu là bình thường gã khẳng định phải sợ tới mức không biết làm sao cho được, nhưng lúc này nhớ đến mình còn có một người, người này còn trông cậy mình cứu mạng, gã trái lại không hề gì, nếu Cao Tiểu Thư bị đám nữ nhân xấu xa kia bắt về, chắc chắn không có kết cục tốt, vì thế liền thấy mình như cao lớn hơn, toàn thân tràn ngập sức mạnh, quát to một tiếng một lần nữa gia tăng tốc độ. Đêm nay kỳ thật Trương Thành Lĩnh đã bất chi bất giác chiến thắng bản thân khúm núm kia, trong lòng không biết đã tăng lên bao nhiêu. Đi ra ngoài nữa chỉ sợ dù là công lực cũng phải lên một bậc, gạt bỏ hết thể tạp nghiệm, trong đầu chỉ có lời Cố Tương nói, không thể đi nhầm một bước. Gã đọc khẩu quyết càng lúc càng nhanh, cả người như tàn ảnh theo lộ tuyến xuyên qua trận thùng phân trước đó họ bày. Hắc cổ bà mắt thấy sẽ lập tức đuổi kịp, ai ngờ tiểu tặc kia không biết làm sao mà thình lình ra tốc, đâu chịu tha, tức khắc cũng toàn lực chạy theo như điên. Đồng nhiên, bà ta cảm thấy trong không khí có một sợi tơ quấn tay áo mình, một luồng lực kéo truyền qua. Phản ứng trước nhất trong đầu hắc cổ bà đó là có cơ quan, không kịp ngẫm nghĩ phi thân né tránh, lập tức một thùng phân che giấu trong tối thình lình hắt lên chỗ ban đầu đứng, thứ bên trong văng tung tóe. Hắc cổ bà dù thế nào cũng là một nữ tử, lại hơi mắc bệnh sạch sẽ, làm sao chịu được thứ này, một chút văng lên người, vội vàng lui liền ba bốn bước, chỉ cảm thấy chân lại đụng phải thứ gì, trong lòng cộp một tiếng nghe ầm đoán vị trí tránh thoát thêm một kiếp, người còn chưa hạ đất, thùng phân thứ ba bị cái thứ hai liên đới lăn xuống, chút thẳng đầy đầu đầy mặt hắc cổ bà bà. Lão bà này quả thực tức điên, thật sự hận không thể hét lên một tiếng tiểu tặc, ta nhất định phải đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Nhưng không thể mở miệng vì sợ sẽ xảy ra bi kịch, thiếu niên con cao tiểu liền kia sớm chẳng thấy bóng dáng, muốn bằng thầy lại không có mục tiêu. Các đệ tử vận khí cũng chẳng khá hơn, người ngã ngựa đổ trong trận thùng phân, đám nữ nhân hắc y khoác lác hò hét thần chắn giết thần Phật Phật cứ thế ngã không thể nói. Trương Thành Lĩnh đến nơi tụ hội, mới thả cao tiểu liên xuống, quả thực thở không nổi, Cố Tương và Tào Úy Ninh sớm chờ ở đó, vừa thấy hai người lập tức đến tiếp ứng, họ sẽ không đuổi, đuổi theo nữa chứ. Cố Tương vô ngực nói, không thể nào, phàm còn là phụ nữ thì không lý nào dầm nước phân đầy đầu đầy mặt mà vẫn dám chạy giữa đêm. Tào Úy Ninh hưng phấn nói, Á Tương bày trận này quá lợi hại. Cố Tương được y khen hơi xấu hổ, vội khoát tay nói, học ngay bán ngay, đây là thất gia kia dạy ta. À, đúng rồi, thất gia còn nói, nếu nhìn thấy đám chu nhứ thì gửi thư cho y đi. Cao Tiểu Liên ngàn ân vạn tạ, Cố Tương lại bận gửi thư cho thất gia và đại vu không đề cập. Bốn người mệt mỏi cả một đêm, thay trang phục rồi quay về khách điếm họ ở ban đầu dưới sự dẫn dắt của Trương Thành Lĩnh, muốn đi tụ hội với hai nam nhân kia. Dọc đường Cao Tiểu Liên rất trầm lặng, trong lòng đám Tào Úy Ninh tuy có nghi vấn, bất quá Trương Thành Lĩnh không biết hỏi. Tào Úy Ninh sát ngôn quan sát, thấy cảm xúc của nàng không tốt nên không tiện hỏi, Cố Tương là hoàn toàn chẳng quan tâm, mừng vui khắp khởi chạy đến khách điếm chỗ đám Chu Tử Thư, sau đó dưới sự chỉ điểm của Trương Thành Lĩnh, đến cửa phòng ôn khách hành hét lớn, chủ nhân, ngài có nhớ ta không? Còn chưa nói xong đã thấy một gian phòng bên cạnh mở cửa, ôn khách hành hung tợn chừng nàng một cái, hạ giọng nói, ngươi ồn ào cái gì, ai như mới ngủ. Cố Tương liền bảo trì tư thế há hốc miệng đơ ra đó, chỉ ôn khách hành nói, chủ nhân, ngài. Ngài, ngài. Chu Tử Thư dù là người chết cũng phải bị đánh thức, bất đắc dĩ đứng dậy khoác quần áo đi ra, trước gật đầu với Cố Tương và Tào Úy Ninh, rồi hung hãn chừng Trương Thành Lĩnh một cái, sau đó lại bất ngờ thấy Cao Tiểu Liên, khá kinh ngạc, trực tiếp lướt qua mấy người, đứng trước mặt nàng hỏi, Cao Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? Cao Tiểu Liên từng gặp ôn khách hành, lại nghe y gọi A Nhứ, lập tức phản ứng được nam nhân xa lạ trước mắt này khả năng là ai, liền hỏi, là... Chu. Không sai chính là tại hạ. Chu Tử Thư gật đầu, thấy nàng hình dáng thảm hại, vội gọi tiểu nhị chuẩn bị phòng và đồ ăn cho nàng. Cố Tương ở bên vẫn đang trừng mắt nói, chủ nhân, ngài rốt cuộc đem ý cầm thú rồi. Ôn khách hành quét nàng một cái, lại quét Tào Úy Ninh vẻ mặt lấy lòng cười ngây ngô hệt như gặp nhạc phụ một cái, bình luận, đừng tưởng ngươi có nhà chồng là có thể làm cản. Sau đó không thèm nhìn đôi vợ chồng son này, đi đến cẩn thận khép lại ngoại bào cho Chu Tử Thư. Mấy người đều thu dọn chỉnh tề, bấy giờ mới ngồi xuống. Chu Tử Thư đã nghe Cố Tương liễu diễu nói quá trình cứu người, thấy Cao Tiểu Liên, lúc này mới ôn hòa hỏi, Cao Tiểu Thư, sao cô một thân một mình ở đây, lại bị hắc cổ bà bắt được? Cao Đại Hiệp đâu? Cao Tiểu Liên trầm mặc hồi lâu, đống nhiên mà khóc, thút thít nói, cha ta. Cha ta ông ấy chết rồi. Chương 62, cân bằng. Nàng vừa nói ra, mấy người đều lập tức sửng sốt một thoáng, Chu Tử Thư hơi ngồi thẳng dậy, nhưng không truy hỏi, chờ cảm xúc của Cao Tiểu Liên bùng ra. Bản thân nhíu mày như đang cân nhắc điều gì. Ôn khách hành ngắm y một cái, hết sức tự nhiên gắp bánh bao bỏ vào cái bát trước mặt y. Cố Tương liếc thấy, vội làm bộ phi lễ chớ nhìn mà cúi đầu, hồi lâu lại lén lút ngẩng lên, ánh mắt dạo qua một vòng giữa hai người này, ngầm nghĩ một chút đông cảm thấy không cân bằng, vì thế cũng gắp một cái cho Tào Úy Ninh. Tào Úy Ninh lập tức được sủng mà kinh. Trái lại chỉ có Trương Thành Lĩnh, cảm thấy cùng Cao Tiểu Liên đồng bệnh tương liên, nhìn nàng khóc rất không nhẫn tâm, gã ăn nói vụ về, lại không biết nên nói thế nào, chỉ đành cẩn thận ở bên buồn cùng nàng, hồi lâu mới thốt ra một câu, Cao. Cao Tiểu Thư, cô đừng buồn nữa, cha ta cũng chết rồi. Trương Thành Lĩnh cắn môi, trong lòng thầm mắng mình một câu, cảm thấy câu này của mình thật là chẳng có lấy một chút đạo lý, bản thân ngươi cha chết thì cha người khác đều nên chết hết sao. Gã hơi luống cuống chân tay. Cao Tiểu Liên lại không hề để bụng, biết gã có lòng tốt, liền miễn cưỡng tươi cười với gã, xem như cảm kích. Tào Úy Ninh bên cạnh lúc này mới nói, ta nghe nói, một khoảng thời gian trước, Cao Đại Hiệp tự mình hộ tống thi cốt Thẩm Đại Hiệp về Thục Trung, sau đó xảy ra chuyện gì sao? Cao Tiểu Liên đưa tay lau sạch nước mắt, túi mắt, vẻ mặt chấn định lại lúc họ nhìn thấy nữ hài này lần đầu tiên, nàng tuy rằng hiểu chuyện, dù sao vẫn là một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, cho dù ra ngoài cũng có sư huynh che chở, mang theo một chút non nớt chưa trải thế sự. Nhưng mà mấy tháng ngắn ngủi, nàng lại trải qua quá nhiều, giống như thoáng cái đã biến thành một người khác. Thanh âm còn hơi run rẩy song cảm xúc đã khống chế được. Nàng nhẹ giọng nói, khi đó,

Không biết chiều nay chiều nào là mộng hay tỉnh, thế cục của võ lâm trung nguyên rốt cuộc từ khẩn trương chạm vào làn ổ, đến nông nỗi không thể khống chế nháy mắt và biến. Năm đại gia tộc hiện giờ sớm đã sụp đổ, những huy hoàng từng có đều chôn vùi dưới ba thước hoàng thổ, chỉ sót lại Cao Sùng và Triệu Kính hai người coi như cây còn lại quả to. Cao Sùng vào thời điểm cấu kết quỷ cốc điếu tử quỷ tiết phương diệt trừ chướng ngại vật cuối cùng là Triệu Kính, rốt cuộc âm mưu bại lộ, nhất thời cả võ lâm ồ lên. Đương nhiên, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng chuẩn xác mà biết vị trí của mỗi một mảnh lưu ly giáp, biết nhược điểm của mỗi người, có thể dễ dàng trộm đi lưu ly giáp từ Triệu Gia Trang, có thể đùa bỡn anh hùng thiên hạ trong tay, lừa ra lưu ly giáp của Thẩm Thận, lại tự trộm đồ mình trong nom. Trừ Sơn Hà lệnh chủ Cao Đại Hiệp thì còn ai có thể làm được. Mọi người bị đùa bỡn quay vòng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời các loại mùi vị dâng lên trong lòng, quả thực không biết phải thổn thức thế nào mới được. Cao Sùng cười to mà chết, giống như điên cuồng, điếu tử quỷ tiết phương bị thương mất tích, Triệu Kính thân bị trọng thương, lưu ly giáp không biết tung tích. Tiếp đó có lời đồn rằng, Vu Khâu phong trưởng môn Hoa Sơn trước khi đi Thẩm gia từng cùng Cao Sùng đêm khuya mật mưu. Con trai Vu Khâu phong là Vu Thiên Kiệt ở Triệu Gia Trang ngày lưu ly giáp bị mất, đêm khuya chạy khỏi Triệu Gia Trang. Ban đầu mọi người đều cho rằng hắn bị điếu tử quỷ giết, nhưng thi thể tìm được không hề có đầu. Nghĩ lại thì lúc ấy ai có thể chân chính xác định người chết chính là Vu Thiên Kiệt đây. Những vòng vòng vèo vèo trong đây, còn cần phải nói sao? Đặng Khoan đã chết, Cao Tiểu Liên không biết tung tích, Cao Gia Trang giống như sớm có dự mưu, mọi người tan tác, Vu Khâu phong tâm hơi không rõ trước mắt tình huống tệ nhất là năm mảnh lưu ly giáp đều đã rơi vào tay đám ác quỷ. Võ khố 30 năm trước sắp mở ra, lục hợp tâm pháp điên rồ kia lập tức phải gặp lại ánh mặt trời. Thời điểm tăm tối nhất của võ lâm trung nguyên đã đến. Hôm thứ bảy chờ ở khách điếm, đêm khuya vừa qua một lúc, Chu Tử Thư đêm nay nghỉ một hơi, dù sao cũng chẳng ngủ được, bèn ôm vào rượu, cầm cái bát vỡ, ngồi trên nóc nhà uống từng ngụm. Cố Tương ngồi trong tiểu viện, hơi mơ màng ngẩng đầu nhìn trời, đưa lưng về phía Chu Tử Thư, bằng công lực của nàng cũng không thể nhận thấy được trên nóc nhà phía sau có người. Nàng hiếm khi không ồn ào, lặng lặng chống cằm ngồi đó, đôi chân thon dài duỗi ra, tay cầm một cọng cỏ, chốc chốc lắc lư. Như vậy thật sự có chút cảm giác tự thử tinh thần phi tặc dạ, vi thủy phong lộ lập trung tiêu. Khởi hoài hoàng trọng tắc. Ôn Khách Hành đẩy cửa đi ra, nhìn bóng lưng Cố Tương, đống nhiên thở dài, giống như sinh ra loại phiền muộn nhà ta có con gái mới trưởng thành. Y chậm rãi bước khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư một cái, liền ngồi yên lặng bên cạnh Cố Tương. Cố Tương nhìn y một cái, ủ rũ nói, chủ nhân. Ôn Khách Hành cười cười, lần này y cười đã không còn sự vô lại con vẹo vẹo kia, cơ hồ hơi ôn nhu. Mở miệng hỏi, thế nào? Ngươi và Tào đại tài tử cãi nhau. Ý giận ngươi rồi. Cố Tương tiếp tục cụ du nói, ý lìa dám, lao nương tiến ý lìa. Ôn Khách Hành lập tức tự xét lại mình, một đại cô nương đàng hoàng, cũng nhân mô cẩu dạng có mũi có mắt, sao lại bị mình nuôi thành đức hạnh này kia chứ? Ý lìa ngáp một cái, không biết nặng nhẹ vỗ đầu Cố Tương hỏi, thế có chuyện gì mà ngươi quá nửa đêm không ngủ được, ở trong viện thương xuân gì bi thu gì đây? Cố Tương uể oải nhìn ý một cái, hai tay chống cằm. Chẳng nói gì. Ôn Khách Hành khe khẽ thở dài, vỗ đầu Cố Tương nói, ta nói sao ngươi cũng bắt đầu theo tên ngốc Tào Húy Ninh kia cứu người khắp nơi. Còn tích đức hành thiện. Sao nào? Là sợ đám lao ra tử Thanh Phong kiếm phái không cho Tào Húy Ninh ở bên ngươi. Cố Tương túi mắt, giống như nàng còn là một cô nương rất nhỏ, phồng má cắn môi không nói lời nào, dùng ngón trỏ gậy gạch dưới đất. So buồn sự, nàng không sợ, so diện mạo, nàng cũng không sợ, nhưng nàng sợ nhắc tới xuất thân. Cho dù nàng võ công thiên hạ vô địch, cho dù nàng khuynh quốc khuynh thành, cũng không địch nổi một điều là nàng không có xuất thân, ngươi nói ngươi là cô nương tốt, ai tin đây? Dưới Phong Nhai Sơn ngay cả người còn chẳng có, huống chi là cô nương tốt. Lúc còn là anh nhi đã bị cốc chủ quỷ cốc điên điên khủng khủng kia nhặt được, nuôi nấng bên cạnh, không cha không mẹ, mở mắt nhìn thấy không phải giết người thì là bị người giết, có thể biến thành một cô nương tốt sao? Ngay cả bản thân Cố Tương cũng phải mù mờ, nàng trước giờ muốn gì có đó, thỉnh thoảng không từ thủ đoạn. Thỉnh thoảng nhõng nhẽo tùy hứng, mặc dù có thời điểm tính tình sẽ không tốt lắm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng biết, thì ra mình là một nữ nhân không thể lộ mặt dưới ánh sáng. Cô dâu xấu còn có thể gặp cha mẹ chồng, nhưng nàng là tử sát, nàng không dám. Cố Tương suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc nặn ra nụ cười, nói với Ôn Khách Hành, vẫn là nhà các người nhân khẩu tốt, một người ăn no cả nhà không đói, trong nhà cũng chẳng có bảy cô tắm gì. Ôi! Nàng còn chưa nói xong, đầu đã bị thứ gì đó đập một phát. Ngẩng đầu chỉ thấy Chu Tử Thư từ trên nóc nhà nơi cao nhìn xuống, bát rượu trong tay không thấy đâu, đang dòm Cố Tương như cười mà không. Cố Tương bị đập rất đau, ôm đầu nói với Ôn Khách Hành, ngài cũng không quản ý ý. Chu Tử Thư phi thân từ trên nóc nhà xuống, vỗ vai Ôn Khách Hành phân phó, đi, ấm giường cho ra. Ôn Khách Hành hết sức gần cần đáp lại một tiếng, không nói hai lời liền đi ngay, Cố Tương trừng to mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy không phải thế đạo này điên đảo thì là nàng gặp ác ngộng. Chu Tử Thư ngồi xuống đất, thở dài nói, ngươi rảnh rỗi lo lắng không đâu làm gì, ta còn chưa lo lắng đây, ta vốn cho rằng mình còn có thể có một năm rưỡi để sống, hiện tại xem ra, kỳ thật thời gian không dài như vậy, theo Đại Vu nói, kinh mạch không chịu được nội lực của ta thân công phu này ngược lại thành gánh nặng, chưa biết chừng lúc nào đó liền thấy đi đời nhà ma, gặp Diêm Vương mất rồi. Cố Tương trừng to mắt nhìn Y Diệ, không biết nên nói gì cho phải, hồi lâu mới nhỏ giọng bảo, ngươi thật đúng là suối quẩy hết sức. Chu Tử Thư vốn cũng không trông chờ cái miệng thối kia có thể nói ra lời gì lọt tai, nghe vậy vẫn không nhịn được cười thành tiếng, lắc đầu nói, mẹ kiếp, Cố Tương ngươi nếu không phải là tiểu nha đầu thì ta nhất định một ngày đánh ngươi 8 lần. Cố Tương cẩn thận dịch mông sang bên, nhìn Chu Tử Thư đề phòng, sau đó lại thấy người này chỉ uống rượu, không có ý muốn động thủ với nàng thật, mới thở phào nhẹ nhõm, ngầm nghĩ một chút lại đại phát từ bi an ủi, thật ra nói có lẽ Đại Vu sẽ nghĩ ra biện pháp, không chừng có thể cứu mạng ngươi đó. Chu Tử Thư ngậm một ngụm rượu thưởng thức tỉ mỉ cả buổi, giống như không nỡ nuốt xuống, rất lâu mới nói, khó lắm. Cố Tương chớp chớp mắt, nhíu mày, giống như có chút không hiểu, hồi lâu mới nhẹ nhàng dùng mũi chân đá Chu Tử Thư một cái mà hỏi, có phải là ngươi không muốn sống nữa? Chu Tử Thư liếc nàng một cái nói, ngươi mới không muốn sống. Vậy lúc ấy vì sao ngươi? Chu Tử Thư liền cười rộ lên. Nhìn nam nhân này chậm rãi không tiếng cười rộ lên, chẳng biết vì sao mà Cố Tương bỗng cảm thấy tim mình dường như đập hơi nhanh. Vội rời ánh mắt, thầm nghĩ đều nói hồng nhan là hoa hại, thì ra nam nhân đẹp cũng là hoa hại. Chỉ nghe Chu Tử Thư nói, với ta mà nói, đời này chỉ có 2 con đường hoặc là sống thật tốt, hoặc là cứ chết thật tốt, vì điều này, ta có thể nhẫn nhất thời, nhưng đừng ai mong có thể ngăn được ta. Y thì giỏi tính kế, cũng có khi mềm lòng, nhưng thời điểm không nên mềm lòng cũng có thể lòng dạ sắt đá. Y có thể ác với người khác, cũng có thể ác với mình, y trước nay tùy ý, thứ muốn chưa từng ẩn nhẫn. Cho dù bỏ ra cái giá người ngoài thấy không đáng, cũng tuyệt không quay đầu, tuyệt không hối hận. Ngửa mặt cười to ra khỏi cửa, bọn ta há là kẻ liều tranh. Nam Lăng Biệt Nhi đồng nhập kinh Lý Bạch. Chu Tử Thư nhìn Cố Tương nói khẽ, nha đầu à, ngươi thế nào thì ngươi tự mình định đoạt, người khác không quyết được. Nhìn cũng rất thông minh mà sao đạo lý này lại không hiểu chứ. Cố Tương cơ hồ nghe mà ngây ra, Chu Tử Thư uống cạn vò rượu trong tay, vung tay ném sang bên rồi quay người về phòng. Y thì mới đẩy cửa. Trong bóng đêm bỗng nhiên vươn ra một cánh tay quấn chặt lấy Ý rồi đóng sầm cửa. Chu Tử Thư không hề phản kháng, mặc người nọ ném mình lên giường, ánh mắt chậm rãi ngước lên, cùng Ôn Khách Hành nhìn nhau. Lặng im một lúc lâu, Ôn Khách Hành bỗng nhiên túi đầu hôn lên môi Chu Tử Thư như cắn xé, hô hấp thoáng cuồng loạn, có sự nguy hiểm không nói nên lời. Hồi lâu Chu Tử Thư mới thình lình đẩy Ý ra, giơ khuỷu tay thủi lên sườn Ôn Khách Hành, xoay người đè Ý bên dưới, hai tay chống hai bên người Ý, mái tóc tán loạn theo thái dương buông xuống. Rơi lên ngực Ôn Khách Hành, trong bóng đêm chỉ có đôi mắt kia sáng đến kinh người. Chu Tử Thư hỏi, nếu ta chết rồi, ngươi không thiệt. Ôn Khách Hành không lên tiếng, đồng nhiên quay đầu đi, cắn gắt gao cổ tay Chu Tử Thư, quả thực như muốn uống máu ăn thịt Ý Ý. Chu Tử Thư đau đến nhíu mày, nhưng không hề né tránh, chỉ im lặng mặc người nọ cắn, máu chậm rãi chảy ra, xuôi theo khỏe môi Ôn Khách Hành chảy lên đệm chăn, nháy mắt ngấm ướt một mảng lớn. Không biết qua bao lâu, cánh tay Chu Tử Thư chống ở đó bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ôn Khách Hành mới chậm rãi nhắm mắt mà nhả ra, liếm miệng vết thương do mình cắn, sau đó ngồi dậy, kéo Ý vào lòng mình, phong huyệt cầm máu nói, thiệt, ta cả đời chưa từng thiệt như vậy. Chu Tử Thư liền cười im tiếng, bảo, đồ điên. Kẻ điên xé từ trong áo lót của mình xuống một mảnh vải, băng bó cổ tay Ý, sau đó xốc chăn lên, cuốn hai người vào, cứ thế ngâm mình trong mùi máu tươi, ôm nhau mà ngủ. Thêm 3 ngày nữa, Thất Gia và Đại Vu rốt cuộc chạy đến. Chương 64, Cực mạng. Bọn họ dường như đã chạy cả một vòng trung nguyên, trên người đều kèm chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Gặp mặt không nói nhiều lời thừa thãi, Đại Vu liền kiểm tra thân thể Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đầu tiên vô ý thức đưa cổ tay lên, giơ được một nửa mới nhớ cổ tay này trước mắt có hơi mất mặt, lại yên lặng thu hồi mà đổi tay khác. Đại Vu liếc một cái, thuận miệng hỏi, cổ tay ngươi bị thương. Chu Tử Thư bình tĩnh nói, à, không việc gì, chó cắn thôi. Mạch môn chính là một trong những chỗ yếu hại người tập võ nghiêm phòng nhất. Đại Vu là người thật thà, nghe vậy ngẩn ra, vừa đặt tay lên cổ tay Chu Tử Thư vừa ngạc nhiên nói, giống chó gì mà lợi hại như vậy, có thể cắn được ngươi. Chu Tử Thư không nói gì, Ôn Khách Hành ở bên lặng lẽ nghe bỗng nhiên đưa tay đến trước miệng Chu Tử Thư, thở than, biết ngay ngươi lòng dạ hẹp hòi ghi thủ, vì chút việc này mà 3 ngày không cho ta vào phòng, cho ngươi cắn lại đấy. Thất Gia vừa ngồi xuống bắt đầu uống trà bị Y làm sặc, Cố Tương che mặt quay người, tỏ vẻ mình chưa thấy gì hết, chưa nghe gì hết. Khoe mắt khe khẽ giật giật, Chu Tử Thư đẩy tay Ôn Khách Hành đi, mặt không đổi sắc nói, giữa chốn đông người, ngươi ít nhiều cũng phải giữ thể diện. Ôn Khách Hành cười rộ lên, nhưng nụ cười lại hơi lấy lệ, ý lúc này dường như đã không bất được tinh lực chọc ghẹo Chu Tử Thư nữa, hoàn toàn chuyển rời lực chú ý lên Đại Vu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như trên mặt Đại Vu đống nhiên mọc thêm một bông hoa. Hồi lâu, Đại Vu mới buông cổ tay Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lập tức hỏi, thế nào? Đại Vu thoáng do dự, ăn ngay nói thật, so với ta tưởng tượng còn phải nghiêm trọng hơn một chút Chu Trang Chủ, có phải thời gian này ngươi lại bị thương không? Chu Tử Thư thu cổ tay về, nhẹ nhàng chỉnh ống tay áo, túi mắt điềm nhiên cười nói, người đang phiêu bạt giang hồ, đâu thể nào không chịu đau. Đại Vu dù sao cũng là người Nam Cương, ngũ quan hơi khác biệt với người Trung Nguyên, hốc mắt cực sâu, thành ra có vẻ như con ngươi cũng đen hơn người khác không ít, y nhìn Chu Tử Thư một hồi, dường như sáng tỏ điều gì, nói, Chu Trang Chủ, nếu không cầm chắc chút nào thì ta sẽ không tìm đến để khiến ngươi ngột ngạt, ngươi có thể yên tâm một chút. Chu Tử Thư đưa mắt nhìn y rìa, miễn cưỡng cười nói, nếu là phế võ công của ta này kia. Chớp mắt ấy trên mặt nam nhân này lại có một chút yếu ớt dường như không cầm cự được lướt qua, dù rằng thoáng chốc chẳng còn tung tích, giống như chỉ là người khác hoa mắt. Đại Vu thấy rõ ràng, vì thế gật đầu nói, những lời đó ta sẽ không nhắc lại nữa, ta có một biện pháp, có thể giữ được võ công và tính mạng của ngươi. Ôn Khách Hành thẳng lưng, mới định mở miệng, Chu Tử Thư lại bỗng nhiên ngắt lời ý hỏi, có thể giữ được mạng, còn có thể giữ được võ công. Thế ta cần trả giá gì đây? Trên mặt y đã không nhìn ra một chút manh mối, lại chẳng mảy may thấy hỉ sắc, ánh mắt trầm xuống, thận trọng cực kỳ, giống như không phải đang thảo luận thương thế của mình với một bằng hữu, mà là đang đàm phán với ai, cẩn thận chu toàn, chu đáo mọi mặt, cảnh giác tràn đầy. Trên đời nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy? Cá và tay gấu chưa bao giờ kiêm được. Chu Tử Thư cảm thấy thời gian mình sống tuy rằng không dài lắm nhưng cũng đủ để y hiểu được đạo lý này, không có đạo lý bánh từ trên trời rơi xuống. Cho dù hai người trước mắt miễn cưỡng xưng được là bằng hữu, cho dù trong lòng y cũng nắm rõ thủ đoạn của Đại Vu, nhưng vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Bởi vì thư như là hy vọng sẽ khiến người ta bị thương. Thất gia nhẹ nhàng bỏ bát trà trong tay qua bên, mở miệng nói, trong hơn nửa năm này, chúng ta đã tìm không ít nơi thế lực của Vu Y Cốc ngươi cũng biết, năm đó còn là ngươi một tay giúp đỡ xây dựng, chỉ cần là dược liệu thế gian có thể kiếm được, đều có thể nói là không thành vấn đề, bất quá mấy vị thuốc này khá hiếm. Trước mắt rốt cuộc vẫn bị chúng ta tìm đầy đủ. Y Y vừa nói, Đại Vu liền phối hợp lấy một cái lọ nhỏ từ trong lòng, Chu Tử Thư nhận lấy, mở nắp thấy bên trong là một lọ thuốc viên đầy ắp, mùi thuốc hơi đắng bay ra, Đại Vu nói, ngươi cầm số thuốc này, uống lúc nửa đêm, có thể áp chế thất khiếu tam thu đinh phát tác, cũng có thể chậm rãi tan đi độc trên đinh. Thất gia tiếp tục, độc tuy phiền toái nhưng vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là kinh mạch bị đinh lại, nếu tùy tiện nổ ra, kinh mạch không chịu được nội lực của ngươi, ngươi không muốn tấn công. Chữa trị chắc chắn khá mất công, chỉ sợ khó qua. Có điều, y thì cười một chút, nhìn Chu Tử Thư nói, người khác hoặc giả không chịu được, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn có thể thử một lần. Đại Vu tiếp lời y, chúng ta cần một người công lực thâm hậu, có thể chấn đứt kinh mạch toàn thân ngươi trong nháy mắt, việc này chính ngươi cũng có thể làm được. Cố Tương Tào Húy Ninh và Trương Thành Lĩnh ở bên nghe mà ngây ra, Cố Tương ấp úng mở miệng hỏi, chấn đứt kinh mạch toàn thân, không phải sẽ chết sao? Đại Vu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không hề phủ nhận, đúng là có khả năng này, chẳng qua Chu Trang Chủ công lực thâm hậu như vậy, không đến mức lập tức tắt thở, trong khoảng thời gian này, có người bảo vệ tâm mạch giúp y là được. Ôn Khách Hành hỏi, ý của ngươi là, nạn lại kinh mạch. Đại Vu gật đầu. Ôn Khách Hành mắt sáng lên hỏi, ngươi làm được sao? Đại Vu dừng một chút, y nói chuyện rất cẩn thận, chưa từng nói hết lời, bảo, nếu chỉ là ta động thủ, có ba thành nắm chắc, nhưng trong đây còn phải xem Trang Chủ có thể cố được không? Ba thành Ôn Khách Hành nhíu mày. Chỉ có ba thành thôi sao? Đại Vu gật đầu, thứ cho ta tài hèn học ít. Chu Tử Thư lại cười vang, một chút khói mù cuối cùng trên mặt cũng quét sạch, được, đừng nói ba thành, một thành ta cũng nguyện ý cược, dù sao cũng chẳng có tổn thất gì. Y thì cất lọ thuốc, trịnh trọng chắp tay với Đại Vu và thất gia, nói, đa tạ. Đại Vu không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, giống như y chỉ tặng cho người ta hai cái màn thầu chứ chẳng phải một lọ thuốc cứu mạng. Thất gia lại cười nói, cảm tạ cái gì? Tiểu tử ngốc ô khê này, nếu không cho y trả món tình nghĩa chúng ta nợ ngươi năm đó, sợ là cả đời này đều phải sống không yên. Đại Vu nhìn y một cái, không phản bác, chỉ nói, nạn lại kinh mạch không hề dễ dàng như thế, ta cần một nơi cực lạnh, như vậy tương lai ngươi rất có thể sẽ hơi mắc bệnh sợ lạnh, chẳng qua chờ ngươi khôi phục công lực rồi chậm rãi điều trị cũng không thành vấn đề. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, hỏi, ngươi thấy đỉnh Trường Minh Sơn thế nào? Truyền thuyết đỉnh Trường Minh Sơn như tiên cảnh, trên có cổ tăng và tiên nhân, lưng chừng núi mây mù lẩn vợn, đỉnh núi băng tuyết thường niên không tan. Đại Vu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, chưa hẳn không thể. Ôn Khách Hành nói, khéo quá, lao thùng cơm kia chẳng biết nợ ta bao nhiêu tiền cơm, chúng ta cứ đến hang ổ của y để y lo cơm A Tương. Cố Tương lập tức đáp một tiếng. Ôn Khách Hành nói với nàng, ngươi giúp ta đi tìm Diệp Bạch y trở về ta chuẩn bị cho ngươi đồ cưới dài hẳn hai con phố, thấy thế nào? Cố Tương có kẻ mặc cả, ba phố. Ôn Khách Hành đập đầu nàng một cái, hai rưỡi, được rồi chứ. Đừng có mà được lợi còn khoe khoang, cút đi. Cố Tương xoa đầu, kéo Tào Húy Ninh lập tức muốn về thu dọn hành lý. Ôn Khách Hành lại ngăn Tào Húy Ninh nói, đừng nghe nàng ta, việc thu dọn đồ đâu cần một đại lao ra như ngươi, đừng nuông chiều nàng ta sinh hư, ngươi đi theo ta. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng có mà làm biếng, mấy ngày nay luyện công đều lơi lỏng, chờ sư phụ ngươi mang sao. Còn không mau đi a nhứ, các ngươi trò chuyện trước đi. Nói xong không phân trần kéo Tào Húy Ninh ra ngoài, Trương Thành Lĩnh là kẻ thức thời, nhìn sư phụ một cái, cảm thấy ánh mắt y nhìn về phía mình bắt đầu không tốt, vì thế lập tức cắp đuôi chuẩn mất, nhất thời trong phòng thanh tịnh, chỉ còn lại Chu Tử Thư Thất Gia và Đại Vu ba người. Thất Gia nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành, đột nhiên mở miệng, vị giang hồ bằng hữu này của ngươi, lai lịch không đơn giản đâu. Dọc đường ngươi đều đi theo y sao? Chu Tử Thư ngẩn ra, không phủ nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn y. Không biết Thất Gia bỗng nhiên nói chuyện này là có ý gì, chỉ thấy Thất Gia lại cười bảo, nhưng đối với ngươi thật sự rất không tồi, ngoại trừ ta chưa từng thấy ngươi để tâm đến ai như vậy, cũng rất tốt. Trương Thành Lĩnh ở trong tiểu viện lẩm bẩm khẩu quyết, như là đâu ra đấy mà bắt đầu luyện công phu, kỳ thật giờ đây có ngần ấy người đến, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng tiểu thiếu niên này không khỏi hơi thấp vọng, gã cũng muốn theo Cố Tương và Tào Húy Ninh đi tìm Diệp Bạch đi. Trương Thành Lĩnh phản ứng hơi chậm hơn hài tử khác, nhưng gã không nốc. Chuyện hát cổ bà kia, sau khi minh bạch nguyên nhân cụ thể, Chu Tử Thư trừ phạt gã mỗi ngày luyện công thêm một canh giờ thì không nói gì khác. Việc này Trương Thành Lĩnh làm là bị kích động, nhưng cũng cho Chu Tử Thư thấy được tiềm lực của gã sau khi trải qua nhiều chuyện tàn khốc như vậy, trong lòng gã vẫn bảo trì thứ thuần túy nhất, chưa từng che giấu sự nhát gan của mình, nhưng khi nên dũng cảm cũng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Chu Tử Thư luôn cảm thấy, một nam hài tử không có vài vết sẹo, chính là trưởng thành thuận lợi, cũng là một phế vật nuôi dưới cánh người khác vĩnh viễn không biết bay. Bản thân Trương Thành Lĩnh cũng nghĩ lại mình không thể cứ mãi dựa vào sư phụ được, sư phụ dạy cho gã rất nhiều thứ như nhồi vịt, gã đều học bằng cách nhớ, nhưng rất nhiều chỗ không hề hiểu, cho dù có sư phụ bẻ ra bóp nát giảng cho thì vẫn không hiểu, gã cần rèn luyện. Trước mắt thương trên người sư phụ chính là đến thời điểm quan trọng, Trương Thành Lĩnh cảm thấy mình không nên chỉ ngây ngây ngô ngô theo bên cạnh mà nên ra ngoài làm chút việc cho y. Gã miên man suy nghĩ, chiêu thức luyện trên tay liền loạn. Ôn Khách Hành xa xa nhìn thấy cũng chưa nói gì, bản thân y trong lòng cũng rất loạn, chỉ có ba thành nắm chắc, cả đời y vô số lần sinh tử một tuyến, mỗi lần có thể nắm chắc ba thành sống sót đã là rất không tồi, nhưng đó là a nhứ. Mãi khi Tào Húy Ninh gọi y một tiếng, Ôn Khách Hành mới hồi phục tinh thần. Tào Húy Ninh dè dặt nhìn y, chờ y lên tiếng. Cố Tương nói nàng là được nam nhân này nuôi lớn, Tào Húy Ninh với y bỗng nhiên dâng lên cảm giác vừa kính vừa sợ như đối đãi Lao Thái Sơn, cười bồi nói, Ôn huynh cứ gọi ta ra đây là. Ôn Khách Hành nhìn y một cái, đông nhiên như là có phần không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta thời điểm hơn 10 tuổi, bản thân cũng là một hải tử choai choai, nhặt được A Tương. Cha mẹ con bé ta cũng biết, họ đã chết rồi, con bé lúc ấy thật sự quá nhỏ, còn con ta, được mẹ giấu đi, cựu gia không chú ý đến mới nhặt lại được một mạng. Tào Húy Ninh không dám thở mạnh, biểu cảm cơ hồ có chút thành kính mà lắng nghe. Ôn Khách Hành nói tiếp, thật ra con bé không phải là nha đầu của ta, tuy rằng chúng ta vẫn xưng nhau là chủ tớ, nhưng ta chưa từng coi nha đầu đó là người ngoài, cũng như tiểu muội muội của bản thân vậy. Y thì cười, dừng một chút rồi bổ sung, nếu là đóng vai trên, ta trông nom nó lớn lên, cũng có chút giống con gái ta. Nơi hồi nhỏ chúng ta ở không phải nơi cho người ở, bản thân ta cũng là một hải tử, nuôi nấng nó rất khó khăn, lần đầu tiên nút cháo đã làm bỏng miệng nó, hiện giờ A Tương có thể sống đến lớn như vậy, ta không hề dễ dàng. Kỳ thật nó cũng không hề dễ dàng. Tào Húy Ninh mơ hồ biết y muốn nói gì, liền nghiêm mặt bảo, Ôn huynh yên tâm, ta cả đời này, từ bây giờ cho đến chết, một ngày một khắc đều tính, sẽ tuyệt không có giây lát làm ra chuyện cô phụ A Tương. Ôn Khách Hành nhìn y một cái, tựa tiếu phi tiếu nói, đừng nên huênh hoang như vậy. Tào Húy Ninh giơ một tay thề với trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng soi xét. Tào đại tài tử như chỉ sợ Ôn Khách Hành không chịu tin tưởng, dưới tình thế cấp bách đã nói một câu duy nhất cả đời này dù rằng lại sai. Nhưng không khiến người ta bật cười, y nói, thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử tình miên miên vô tuyệt kỳ. Ôn Khách Hành nhìn y một cái bằng ánh mắt kỳ dị, hỏi, cho dù nó khả năng không giống ngươi tưởng tượng.

ngón tay Ôn Khách Hành men theo vai y mà leo lên, tháo búi tóc của y, mái tóc đen xoa xuống, nháy mắt làm cho nam nhân cứng rắn trước mặt thoạt nhìn thêm vài phần yếu ớt, nụ cười thu về, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng thành tiếng, phải. Sau đó nhắm mắt, kề lên môi Chu Tử Thư, đem trái tim bấp bênh không thôi trầm xuống tận đáy, chẳng cố kỵ gì nữa. Chu Tử Thư chậm rãi giơ tay, rất lâu sau mới đặt lên vai y, những ngón tay nắm lớp vải trên vai. Đồng nhiên, một tiếng la hoảng hốt vang lên trong bóng đêm, ánh mắt Chu Tử Thư hơi ngẩn ngơ lập tức thanh minh, động tác của Ôn Khách Hành dừng lại, hai người trong lúc thất thần lại đồng thời bằng tư thế ái muội như vậy mà cùng nhau ngã lăn xuống đất. Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm cúi tầm mắt, kéo lại và táo lỏng lẻo trên người mình và Chu Tử Thư, nhẹ giọng nói, lúc này, ngươi nói xem, ta nên hấp người đến, hay là kho đây? Chương 66, Dạ tập. Hạc Tử đứng ở chỗ tối ánh trăng không chiếu đến, toàn thân đều che phủ trong một tấm áo choàng rộng liền mũ, gió nhẹ thổi phồng lên, như là quỷ ảnh ngầm sinh trong xó xỉnh. Hắn dắt một thiếu niên mỹ mạo, chính là một trong hai kẻ mới xuống từ giường hắn, thiếu niên mặc y phục dạ hành bó sát người, trên cổ đeo một sợi xích, đầu kia của xích nằm ngay trong tay Hạc Tử, như một con chó môi hồng răng trắng mi thành mục tú. Hạc Tử chìa ngón tay, dịu dàng vuốt tóc thiếu niên, thở than, nếu chúng ta không đến nhắc nhở Ôn cốc chủ một chút, sợ rằng vị đại nhân vật lợi hại đó đời này chỉ muốn già đi trong sự ôn nhu, không thèm tiên cảnh mây trắng vần quanh. Thế thì không được, nếu anh hùng đều không có chí lớn như vậy thì ai đi vạch trần chân diện mục của vị đại hiệp kia. Thiếu niên mỹ mạo nheo mắt như rất hưởng thụ, bất giác cọ ngón tay Hạc Tử, muốn được âu yếm nhiều hơn. Mấy bóng đen xông vào khách điếm nho nhỏ, những người bất hạnh bị liên lụy đều giật mình tỉnh giấc từ trong ngộng, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Đột nhiên, một gian phòng mở cửa, một tiểu tử choai choai y quan không chỉnh sấp ngựa chạy ra, một độc hạt đuổi sát không buông phía sau. Hạc Tử ở bên quan sát, chỉ thấy thiếu niên này tuy rằng hình dáng vừa chật vật vừa buồn cười nhưng bước chân không loạn mảy may, sử dụng lại là khinh công tuyệt diệu, gã dường như còn chưa tỉnh ngủ, không hề có ý thức chống cự, chỉ trốn chui trốn nhủi, miệng kêu hoa hoa, mẹ ơi, sao lại là đám đen thui này, tỉnh ngủ chưa thế, ta chưa từng đào mộ tổ các ngươi nha. Chữ nha cuối cùng phá âm biến thành một tiếng thét chói tai. Độc hạt đuổi theo gã phóng một nắm tiểu châm mảnh như lông trâu, Trương Thành Lĩnh lấy tư thế na ná chó cạp bùn phịch một tiếng nằm sấp dưới đất, con ngông loi nhoi như con ròi, sau đó linh hoạt lăn sang bên, phi thân nhảy lên, mượn khúc gỗ bên cạnh bò lên vài bước, xoay người lập tức vòng về, trong tay nắm thứ gì đó, ra sức ném đến độc hạt phía sau, miệng nói, hãy xem châm của ta. Độc hạt kia cơ hồ theo bản năng ngửa ra sau Trương Thành Lĩnh bắt đầu từ khi sinh ra vẫn bị người ta lừa. Cuối cùng dưới tiện chiêu của Cố Tương và sư phụ một loạt những kẻ không từ thủ đoạn không biết xấu hổ mưa dầm thấm đất cũng lừa thành công người khác một lần, quả thực mở cờ trong bụng, ôm cột bò lên trên như gấu chó, còn đắc ý dương dương giải thích, ha ha, ngươi ngu quá, đây là sư phụ ta dạy ta lừa người đấy. Chỉ nghe một thanh âm kèm chút tức giận nói, vậy bạn, ta đã bao giờ dạy ngươi chiêu số tệ lậu như vậy. Đáng thương độc hạt kia, mới phản ứng lại muốn đuổi theo, đồng nhiên một cơn gió kéo đến phía sau. Hắn không kịp quay đầu thì đầu đã từ trên cổ lăn xuống đất, tiếng cười của Trương Thành Lĩnh kẹt trong cổ họng, gã sững sờ nhìn Ôn Khách Hành không biết ra từ chỗ nào. Trong nháy mắt ấy, với nhãn lực của gã vậy mà chỉ nhìn rõ một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, sau đó độc hạt kia đầu mình chia lịa, Ôn Khách Hành hờ hững túi đầu đứng ở một bên, quần áo không dính một giọt máu nào, chỉ có bốn ngón tay trái đang nhỏ máu. Trong tay y không hề có đao kiếm lợi khí, không biết y dùng phương pháp gì mà tay trần cắt đầu độc hạt kia xuống. Chẳng lẽ y có thể ngưng chỉ phong thành kiếm khí sao? Ôn Khách Hành tựa như ác quỷ từ địa phủ trèo lên, trên mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt nặng nề nghiêm khắc, nhưng cứ khiến người ta không nhịn được muốn tránh lui ba thước. Trương Thành Lĩnh há miệng ôm cột, không nói nên lời. Lúc này, đám Cố Tương Tào Húy Ninh và Cao Tiểu Liên cũng ra, đều tự gia nhập vòng chiến, Chu Tử Thư không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa, mở lọ thuốc đại vu cho, nuốt khô một viên chẳng cần nước, khoanh tay trước ngực, đai lưng còn buộc lỏng lẻo, không hề lấy ra bạch đi kiếm. Ánh mắt vượt qua đám Ôn Khách Hành, trực tiếp đến Hạc Tử đang đứng trong bóng tối. Cửa sổ phòng đại vu sớm đẩy mở, y không hề xen vào, chỉ dựa cửa sổ ở bên quan sát, thời điểm ánh mắt chuyển đến Ôn Khách Hành, chân mày cau lại. Thất ra khoác áo ngoài, ở phía sau y mở miệng hỏi, ngươi thấy người này công phu thế nào? Đại vu trầm ngâm giây lát rồi nói, nếu luận công phu thật, Chu Trang chủ thời điểm toàn thịnh chưa hẳn không thể liều với y, nhưng thật sự động thủ thì chắc chắn không thắng được người này. Thất ra hơi ngớ ra, hỏi, vậy còn ngươi? Đại vu lắc đầu, nếu không phải vạn bất đắc di thì ta sẽ tuyệt không giao thủ với người này. Ánh mắt đen kịt của y nhìn về hướng Ôn Khách Hành đứng trong viện. Ôn Khách Hành giống như khe khẽ cười một thoáng, giơ tay lên nhẹ nhàng liếm một chút trên bốn ngón tay đang nhỏ máu người, trên môi lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Bản thân đại vu và Chu Tử Thư đều thế, họ có lẽ cũng là cao thủ hiếm thấy trong chốn giang hồ, nhưng công phu đều có sư phụ dạy, sau đó theo người khác dạy, lại tự mình chậm rãi tìm tòi khổ luyện ra. Tuy nói tu hành ở cá nhân, nhưng dù sao có sư phụ dẫn vào cửa, động cơ học công phu của họ không ngoài là tăng bổn sự, là thực hiện giấc mộng của mình, có tượng khí dù cho người ta không nhìn dày nhận thật sự tồn tại, không xua đi được, song người này thì khác. Võ công của người này là trong mấy chục năm gió tanh mưa máu sinh tử tôi luyện ra, y không có khẩu quyết, không có lộ số, chỉ có hết lần này đến lần khác lựa chọn hoặc sống hoặc chết. E rằng đây là võ công đáng sợ nhất thiên hạ. Hạt tử hơi há miệng, thanh âm lại có chút run rẩy, không biết là sợ hãi hay hưng phấn, ngón tay chợt co lại, túm thiếu niên mỹ mạo trong tay đau điếng, thiếu niên ngũ quan hơi nhíu, vẻ mặt thống khổ, vẫn không dám đứng dậy, chỉ nghe hạt tử thì thào, lúc này nếu nói y không phải là cốc chủ quỷ cốc, dù đánh chết ta cũng không tin. Hắn bỗng nhiên buông thiếu niên trong tay, vỗ gáy gã nói, ngươi đi gặp hải tử vận khí tốt vô cùng kia, chơi với gã một chút, để người lớn chúng ta tán gẫu. Thiếu niên theo tiếng phi thân ra, võ công của gã vậy mà không kém. Cùng lúc đó, hạt tử huýt sáo ra lệnh một tiếng, tất cả độc hạt còn sống đều nhảy khỏi vòng chiến, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng bên cạnh hắn. Hạt tử từ chỗ tối bước ra, đứng trước mặt Ôn Khách Hành, chắp tay nói, hai vị, lại gặp mặt rồi. Ôn Khách Hành buông lòng tay, một thi thể độc hạt liền rơi xuống đất, ý liếc hạt tử một cái, đang đằng sát khí và đặc biệt không kiên nhẫn hỏi, ngươi đến tìm chết. Mỹ thiếu niên hạt tử dẫn đến đã phi thân chạy tới chỗ Trương Thành Lĩnh, hạt tử thờ ơ chẳng nhìn gã lần nào nữa, trái lại Chu Tử Thư vẫn ở bên không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn nhìn hai thiếu niên đang chiến đấu, dường như hơi động đậy, do dự một chút rồi rốt cuộc vẫn không nhúng tay thiếu niên mỹ mạo kia hạ thủ sắc bén tàn nhẫn, vừa bắt đầu đã bức Trương Thành Lĩnh luống cuống tay chân ôm đầu chạy như chuột. Nhưng Chu Tử Thư nhìn ra được, công phu của hai người này nếu nói chênh thì cũng chẳng chênh được đi đâu. Y đã biết Trương Thành Lĩnh là loại người bị bức đến tuyệt cảnh ngược lại sẽ có tiến cảnh, dù sao ngần ấy người ở bên cạnh, không sợ tiểu quỷ kia có gì bất trắc, liền mặc kệ. Hạt tử cười nói, không dám không dám, tại hạ vẫn rất tiếc mạng, mục tiêu của chúng ta đã bị cốc chủ ngài bảo vệ, chúng ta dù ăn tim hùm mật gấu cũng chẳng dám động thủ trên đầu thái tuế. Ôn Khách Hành bực bội nhìn hắn, giống như hắn mà còn nói nhảm nữa là sẽ trực tiếp bẻ đầu hắn vậy. Hạt tử tiếp tục nói, ta đến nơi đây, chẳng qua là được người các quỷ thác truyền một câu cho vị Trương thiếu gia này thôi. Ôn Khách Hành ngẩng đầu liếc hai thiếu niên đã đánh lật nóc nhà một cái, chẳng buồn để ý đến hắn nữa, sắc mặt rất khó coi quay về bên cạnh Chu Tử Thư, hơi cúi mắt, thu lại một chút lệ khí đầy mặt, mới thấp giọng hỏi, ngươi dùng thuốc rồi sao? Chu Tử Thư thuận miệng đáp một tiếng, hỏi Hạt Tử, câu gì? Hạt Tử khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn Trương Thành Lĩnh vừa còn trốn khắp nơi, lúc này tuy rằng vẫn đang chật vật nhưng đã có thể đánh trả mấy chiêu, không nhịn được ồ một tiếng. Chỉ thấy trên tay thiếu niên này không biết từ khi nào lấy ra một thanh kiếm nát, thoạt nhìn chính là tùy tiện làm để luyện tập, trong chiêu thức nhìn như không hề có kết cấu, lại dường như ẩn tàng hai loại kiếm pháp cực cao minh, một loại bình hòa trung chính, khá có khí quân tử của quốc sĩ vô song, một loại khác, nhẹ nhàng tiêu sái, nếu hoàn toàn sử ra, nên đẹp như nước chảy mây trôi. Hai loại kiếm pháp bị thiếu niên này lấy một phương thức vụng về mà sông ngang đụng dọc đầu sở mình nô kết hợp cùng nhau, nhìn thế nào cũng quái dị, rồi lại có sự hài hòa quỷ dị. Hạt tử cũng nhìn ra, không quá 10 chiêu là thế công trông như sắc bén của hài tử mình nuôi nhất định bị hóa giải, liền cảm thán, danh sư xuất cao đồ sao. Hắn đông nhiên cao giọng, nói sang sảng, Trương thiếu gia, ngươi có muốn biết kẻ chân chính hại nhà ngươi là ai không? Trương Thành Lĩnh nghe vậy trong lòng chấn động, đang phân tâm thì sợi xích trên cổ đối phương hất qua, vừa vặn quấn lấy kiếm trong tay gã, đó vốn cũng không phải là binh khí lợi hại gì, vừa bị xoắn như vậy lập tức gãy làm đôi, thiếu niên mỹ mạo tức khắc thừa thắng xông lên. Giơ trường đao màu tối vung qua ngang hông. Trương Thành Lĩnh dưới tình thế cấp bách lăn sang bên cạnh, không còn biện pháp liền giơ chân đá đến háng thiếu niên kia. Thiếu niên vừa sợ vừa giận, lại chỉ đành nghiêng người né tránh. Mọi người ở đây đều không nhịn được lộ vẻ cổ quái ra mặt. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, lấy cùng một giọng điệu việc không liên quan đến mình hai miệng một lời nói, ngươi dạy đồ đệ gì đây? Ôn Khách Hành trừng mắt nói, rõ ràng là đồ đệ ngươi. Chu Tử Thư đúng lý hợp tình nói, cái rắm, loại đồ đệ trừ vô sỉ hạ lưu thì không biết gì như thế này ta làm sao dạy ra được, rõ ràng là một loại với ngươi. Trương Thành Lĩnh nhảy lên, chân toàn tốc giẫm Lưu Vân Cựu cung bộ, mặc thiếu niên mỹ mạo phía sau theo gã vượt nóc băng tường. Chỉ nghe Hạt Tử kinh ngạc qua đi cười nói tiếp, lại là một hài tử không theo khuôn mẫu thành thật nói cho ngươi biết vậy, người giết phụ thân ngươi, người hại chết trưởng môn Thái Sơn, người âm thầm trừ gia chủ Thẩm gia, người vu oan giá họa cho Cao đại hiệp, kỳ thật đều là một vị. Trương Thành Lĩnh lớn tiếng hỏi, là ai? Hạt Tử hỏi ngược, ngươi nói là ai? Bây giờ còn ai có thể vừa ngấm ngầm cầm Lưu Ly Giáp, vừa đúng lý hợp tình triệu tập thiên hạ anh hùng vây công quỷ cốc, muốn chém tận giết tuyệt tất cả những người biết chuyện, lại tập hợp chìa khóa của quỷ cốc kia và lưu ly giáp. Chu Tử Thư a một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn Ôn Khách Hành nói, chìa khóa của quỷ cốc chẳng trách chuyện Long Tức nói chúng ta đều mới nghe lần đầu, chỉ có cốc chủ tâm bình khí hòa không giật mình chút nào. Ôn Khách Hành nói, ngươi không hề bất ngờ.